Chương 136 vì cẩn thận, Hàn Tuyệt vẫn quyết định họa thủy đông dẫn. Tám ngộ nhỡ vô tướng tông có hậu đài thì sao? 7 ngày sau, ngộ đạo lão quái rời khỏi núi khổ tu thành tiên. Trưởng giáo Lý Khanh Tử xuất lĩnh hơn 10 vị trưởng lão, chấp sự tiễn biệt, việc này còn tạo ra một làn sóng nhỏ trong Ngọc Thanh Tông. Trong tu chân giới, vô tướng tông tuyệt đối là tồn tại nổi bật nhất. Lúc trước vô tướng tông đã có thể dùng tư thái nghiền ép đánh tan Huyết Viêm Thiên Môn, danh chấn thiên hạ. Dưới cái nhìn của bọn hắn, Ngọc Thanh Tông vẫn còn kém vô tướng tông không ít. Lý Khanh Tử tuyên bố ngay trước mặt mọi người, để vô tướng tông kết giao với Ngọc Thanh Tông, thành lập quan hệ hỗ trợ tốt đẹp. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp Đại Yến, khiến các tông môn nghị luận ầm ĩ. Sau khi rời khỏi Ngọc Thanh Tông, Hàn Tuyệt điều khiển ngộ đạo lão quái tùy tiện bay về một phương hướng khác. Một đường đi về phía trước, tốc độ rất nhanh. Phân hồn Hàn Tuyệt để lại, trong cơ thể ngộ đạo lão quái chỉ có thể kéo dài một tháng sau nó sẽ biến mất. Hắn nhất định phải hợp thức hóa cái chết của ngộ đạo lão quái. Tính toán ra, hiện tại Hàn Tuyệt cũng không có thù địch lớn nào. Chu Tước ở trên trời, Ngự Yêu Ma Tông ở Bắc Châu xa xôi, hắn cũng không biết nên đưa ngộ đạo lão quái đến cửa nhà ai. Nếu không được nữa thì đưa tới yêu tộc đi. Không tới 2 ngày, ngộ đạo lão quái đã rời khỏi địa cảnh Đại Yến. Hàn Tuyệt đi lung tung không có mục đích, vẫn luôn đi thẳng. Dọc theo đường đi, hắn gặp phải không ít tông môn nhưng đều quá yếu ớt, vốn không chịu nổi sự trả thù của vô tướng tông. Tất phải đi tới đại tông môn mạnh mẽ. Có lẽ Đại Yến không có, nhưng trong tu chân giới hẳn phải có. Đời này Hàn Tuyệt chưa từng rời khỏi Ngọc Thanh Tông, cho nên hắn cũng không hiểu nhiều về các tu chân giới khác, chỉ có thể tận hết khả năng rời xa Đại Yến. Này như vậy lại khổ Đông Vương Tiên. Trước khi tiến vào Ngọc Thanh Tông, ngộ đạo lão quái sợ Đông Vương Tiên làm hỏng việc, vì vậy kêu hắn ta đợi ở bên ngoài Ngọc Thanh Tông. Sau khi ngộ đạo lão quái rời đi, Đông Vương Tiên cũng đi theo sau. Ngộ đạo lão quái chết quá nhanh, trước khi chết, một thần linh lực hợp thể cảnh còn chưa vận dụng, Hàn Tuyệt điều khiển hắn ta phi hành hết tốc lực, Đông Vương Tiên nào có thể đuổi kịp. Sư phụ điên rồi sao? Đông Vương Tiên đang ngự kiếm phi hành lại nhíu mày, tự lẩm bẩm. Theo hai sư đồ cách nhau càng ngày càng xa, hắn ta không chỉ cần theo đuổi còn phải phân rõ phương hướng ngộ đạo lão quái rời đi. Phía trước xuất hiện hai bóng người, rõ ràng là Chu Phàm, Mạc Phục Cừu. Ba người đi lướt qua nhau. Chẳng biết tại sao, quỷ thần xui khiến Chu Phàm và Đông Vương Tiên quay đầu nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, hai người thấy đối phương, không hiểu sao tim đập nhanh như gặp phải thiên địch. Người này là thần thánh phương nào? Chu Phàm nhíu mày nghĩ. Đông Vương Tiên tấm tắc thầm nói, tiểu tử này là ai vậy? Không hiểu sao lại chán ghét hắn. Hai người không hề dừng lại, đều tự biến mất ở trời Nam đất Bắc. Chu Phàm nhìn về phía Mạc Phục Cừu, nói, người ban nãy khiến ta cảm thấy rất không thoải mái, nếu không phải hắn rất mạnh, ta đã muốn xử hắn. Mạc Phục Cừu cạn lời, tức giận nói, ngươi có thể khiến người ta bớt lo một chút không? Theo ngươi ta đã phải chịu tội tới mức nào? Lần này chúng ta cần quay về Ngọc Thanh Tông, ngươi cũng đừng gây sự nữa. Chu Phàm cười ha hả nói, ta biết, thật muốn thấy được vẻ mặt của đám người Ngọc Thanh Tông khi nhìn thấy chúng ta, nhất là Hàn Tuyệt. Mạc Phục Cừu lắc đầu. Chẳng biết tại sao, hắn ta có dự cảm. Sợ rằng người phải thất kinh không phải Hàn Tuyệt mà là bọn hắn. Có điều hiện tại Chu Phàm rất bành trướng. Trước đó không lâu hắn ta vừa đánh một vị hóa thần bị thương nặng, đã sớm bay lên tới trời. Chu Phàm cho rằng mặc dù Hàn Tuyệt là Trảm Thần trưởng lão, nhưng nhiều năm như vậy hẳn tu vi chỉ mới tăng không bao nhiêu. Linh khí ở Đại Yến quá yếu ớt, hoàn toàn không thể sánh với các tu chân giới khác. Ở tu chân giới khác, đại năng hóa thần cảnh dùng trăm năm cũng chưa chắc đã có thể đột phá một tiểu cảnh giới, huống chỉ Hàn Tuyệt ở Đại Yến. Nửa tháng sau, Hàn Tuyệt điều khiển ngộ đạo lão quái đi tới một núi sâu, trong vòng ngàn dặm không có bóng người. Ngộ đạo lão quái tiếp tục đi tới, khí tức hợp thể cảnh hoàn toàn không giữ lại, một đường khiến đám yêu cầm giật mình bay trốn tứ phía. Hàn Tuyệt cảm thấy nơi này khá ổn. Tùy tiện tìm một nơi bỏ lại ngộ đạo lão quái. Chắc chắn vô tướng tông có đại tu sĩ, nói không chừng bọn hắn có thể điều tra đến nơi đây. Hàn Tuyệt rơi xuống dưới một gốc đại thụ, ngộ đạo lão quái phất tay, trên thân cây trước mắt xuất hiện hai chữ. Yêu ma giữa hai chữ có khoảng cách, nếu người vô tướng tông nhìn thấy nhất định sẽ miên man bất định. Làm xong hết thảy, Hàn Tuyệt trực tiếp chặt đứt phân hồn tiêu tán, ngộ đạo lão quái ngồi tĩnh tọa dưới tàn cây, đầu bỗng rủ xuống, hai tay rơi trên mặt đất, không còn hơi thở. Khi ý thức trở lại tiên thiên động phủ rồi, Hàn Tuyệt mới thở dài một hơi. Như vậy hẳn không, vấn đề gì? Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra, nguyền rủa Chu Tước thêm một lần rồi lại nói. Sau 7 ngày, Hàn Tuyệt rảnh rỗi đến phát chán, vì vậy hắn ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra bưu kiện. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, trong vòng ngàn dặm không một ngọn cỏ thần sùng của ngươi hỗn độn thiên cẩu, trở thành yêu vương một phương bạn tốt của ngươi Thường Nguyệt Nhi vô tình gặp được cơ duyên, thu được công pháp thượng cổ bạn tốt của ngươi Cửu Đỉnh Chân Nhân bị đồng môn tập kích, bản thân bị trọng thương đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông bị yêu vương tập kích 3 lần, bạn tốt của ngươi Mạc Trúc thức tỉnh ma hồn, rơi vào ma đạo, sát tâm tăng mạnh đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông thôn phệ yêu vương, tu vi tăng mạnh bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị tu sĩ chính đạo tập kích, bản thân bị trọng thương, may mắn được đại năng cứu vớt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ánh mắt Hàn Tuyệt rơi xuống trên tin tức về Mạc Trúc. Thức tỉnh ma hồn. Đây là cái thứ gì? Hàn Tuyệt lập tức kéo thần thức tới cung điện giam giữ Mạc Trúc, sau đó sắc mặt hắn đại biến. Thần thức của Hàn Tuyệt dò vào cung điện nơi giam Mạc Trúc, nhưng không nhìn thấy Mạc Trúc, mà nhìn thấy một quả trứng màu đen thật lớn do ma khí ngưng tụ thành, lơ lửng giữa không trung, kinh hãi khiếp người. Một luồng sát khí đáng sợ đầy rẫy trong điện, khiến nhiệt độ trong cung điện như đóng băng. Hàn Tuyệt trực tiếp chuyển rời tới trong điện. Hắn đi tới trước quả trứng ma khí màu đen, dò thần thức vào trong, có thể cảm giác được khí tức của Mạc Trúc. Luồng ma khí này có sức chống cự rất mạnh, dù là tu sĩ dung hư cảnh cũng chưa chắc đã có thể xuyên thấu ma khí. Hàn Tuyệt hơi dùng sức, thần thức phá tan ma khí tiến vào trong quả trứng ma khí màu đen. Hắn lập tức lúng túng. Mạc Trúc trong trứng thân thể trần trụi, da thịt tuyết trắng kia quá chói mắt. Hàn Tuyệt vung tay phải lên, lục đạo linh lực phóng ra phong bế cung điện này. Hắn sờ cằm, âm thầm nghĩ, thế này là thế nào? Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể Mạc Trúc không có hồn phách khác, nói cách khác, nàng cũng không bị đoạt xá. Chỉ là hồn phách của nàng đang lột xác, trở nên không giống người. Rốt cục Mạc gia này có lai lịch gì? Trước đó Mạc Phục Cừu cũng rơi vào ma đạo. Hàn Tuyệt sờ cằm suy tư. Mạc Phục Cừu thật không đơn giản. Tu vi của hắn ta cũng không kém Chu Phàm bao nhiêu. Sau khi Chu Phàm đột phá tới Nguyên Anh cảnh không bao lâu, thằng nhãi này cũng thành tựu Nguyên Anh. Hàn Tuyệt không dám đơn giản đánh gãy Mạc Trúc, sợ Mạc Trúc bị phản phệ. Động tĩnh trong cung điện này hấp dẫn Tĩnh Tư Chân Nhân đến, nàng muốn nhập điện nhưng bị lục đạo linh lực của Hàn Tuyệt ngăn cản. Không sao, có ta ở đây. Giọng nói của Hàn Tuyệt truyền tới, Tĩnh Tư Chân Nhân vừa nghe vậy đã yên lòng. Bởi Hàn Tuyệt đã thông báo, nên thái độ của Lý Khanh Tử với Mạc Trúc cũng rất cẩn thận, ngày thường không cho phép bất kỳ người nào tới gần cung điện này, để Tĩnh Tư Chân Nhân toàn quyền trông giữ. Sau khi Tĩnh Tư Chân Nhân rời đi, Hàn Tuyệt tiếp tục chờ đợi. Vài ngày sau, rốt cục quả trứng ma khí màu đen cũng bắt đầu tiêu tán. Khi thân thể Mạc Trúc rơi xuống đất, Hàn Tuyệt lập tức lấy áo bào ra mặc vào cho nàng. Nét mặt Hàn Tuyệt rất cổ quái, vậy mà tu vi của Mạc Trúc đã đạt tới Nguyên Anh cảnh. Quan trọng nhất là bà nương này không độ kiếp. Như vậy thật quá mức. Mạc Trúc chậm rãi mở mắt. Dung nhan của Hàn Tuyệt lọt vào tầm mắt nàng nhưng nàng cũng không bị dọa, trái lại còn mê ly nhìn Hàn Tuyệt. Nàng nhẹ nhàng nâng tay phải lên, sờ về phía mặt của Hàn Tuyệt. Hôm nay Mạc Trúc đã đẹp hơn xưa không ít, trên gương mặt xinh đẹp càng lộ ra vẻ tà mị, đủ để khiến đại đa số nam động lòng. Hàn Tuyệt nhíu mày nói, Mạc cô nương, tỉnh lại. Mạc Trúc phẳng phất như không nghe thấy, tiếp tục sờ Hàn Tuyệt. Bốp! Hàn Tuyệt tát nàng một bạt tai, nàng lập tức tỉnh lại. Mạc Trúc che khuôn mặt của mình, uất ức nói, sao ngươi lại đánh tai lại? Ta đã từng đánh ngươi lúc nào? Hàn Tuyệt không suy nghĩ nhiều mà hỏi. Rốt cục Mạc gia các ngươi bị sao vậy, vì sao ngươi lại biến thành ma? Mạc Trúc lấy lại tinh thần, vô thức nhìn về phía thân thể mình. Khi nàng nhìn thấy áo bào của mình đã được đổi thành bạch bào của Hàn Tuyệt, nàng cũng không sợ hãi, trái lại còn kinh hỉ. Ngươi thay y phục cho ta. Ngươi đã nhìn thấy thân thể của ta. Ta không thấy, ta nhắm mắt mặc quần áo cho ngươi. Vì sao ngươi lại nhắm mắt? Không phải vì thấy được cho nên mới nhắm mắt sao? Vậy ta giải thích với ngươi. Ta không muốn, chính ngươi phải phụ trách, từ nay về sau ta sẽ dựa vào ngươi. Ngươi muốn ăn vạ? Ăn vạ? Hàn Tuyệt đau đầu, quá đẹp cũng có tội. Hắn tự nhận ngoại trừ đẹp trai, bản thân mình cũng đã từng cứu mạng Mạc Trúc. Nhưng trong nhiều năm như vậy hắn cũng không quan tâm gì tới Mạc Trúc. Nếu đổi lại Chu Phàm, Mạc Trúc đã sớm thay lòng. Trong lòng Mạc Trúc thầm đắc ý, sau đó nàng bắt đầu trả lời vấn đề ban nãy, ta cũng không rõ. Từ sau khi bước vào kim đan cảnh, lúc ta tu luyện thường xuyên nghe được một giọng nói. Lúc đầu ta còn tưởng đó là tâm, ma, trước đó không lâu ta mới phát hiện đó, cũng không phải tâm ma mà là ý chí tổ tông Mạc gia truyền thừa lại. Mạc gia không phải ma tu trong tu chân giới, mà là ma chân chính. Ma đã từng là một chủng tộc, sau lại tiêu vong, công pháp của ma tộc truyền vào nhân tộc từ đó mới có ma tu. Mạc gia có thể tính là hậu duệ do ma tộc và nhân tộc kết hợp. Hàn Tuyệt híp mắt hỏi, vậy ngươi có từng mất khống chế không? Nếu Mạc Trúc phát điên muốn tàn sát nhân gian... Vậy hắn phải tát bao nhiêu bạt tai mới có thể cứu vớt nàng? Mạc Trúc đảo cặp mắt trắng dã, nói, ta cũng không phải ma tu, sao có thể mất khống chế? Ma tu dễ mất khống chế là vì thân thể bọn họ không chịu nổi sự cường đại, của ma công, tâm ma của bọn hắn bị ý thức của ma tộc phản phệ. Hàn Tuyệt nghiêm mặt nói, vậy ngươi đừng làm sằng làm bậy, thương tổn người vô tội. Dù gì Ngọc Thanh Tông cũng là tông môn chính đạo, trừ phi có người muốn hại ngươi. Đó là đương nhiên. Hai người rơi vào yên tĩnh, bầu không khí bắt đầu lúng túng. Mạc U Linh này sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là tam tinh Hàn Tuyệt nhíu mày. Hắn lập tức điều tra quan hệ nhân tế, kiểm tra tin tức về Mạc U Linh. Ảnh chân dung của Mạc U Linh là một nữ nhân rất đẹp, giống Mạc Trúc đến mấy phần. Mạc U Linh, độ kiếp cảnh tầng 5, gia chủ đời thứ 2 của Mạc gia, bị nhốt trong cấm địa thần bí, không cách nào thoát khỏi cấm chế. Nàng đã chọn Mạc Trúc làm người kế thừa của mình, hy vọng có thể dựa vào Mạc Trúc cứu mình. Vì Mạc Trúc có tình cảm với ngươi mà nàng này sinh địch ý, cho rằng ngươi có thể là trở ngại trên con đường Mạc Trúc trưởng thành, có ý muốn diệt trừ ngươi. Trước mặt độ thù hận là, tam tinh truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong đầu Hàn Tuyệt xuất hiện một dấu chấm hỏi. Mạc Trúc bỗng đi lên một bước, lấy dũng khí nói, Hàn Tuyệt, ta đã nhận được công pháp truyền thừa của tổ tiên Mạc gia, trong đó có song có công pháp cùng tu luyện, ngươi có nguyện ý cùng tu luyện với ta không? Chuyện này đối với người ta đều có lợi. Nàng uốn éo tay chân, rất e thẹn. Hàn Tuyệt nhíu mày. Một tháng sau, Hàn Tuyệt trấn an Mạc Trúc xong trở lại Tiên Thiên Động Phủ. Chuyện hắn làm đầu tiên sau khi trở về là lấy ách vận thư, ra nguyền rủa Mạc U Linh. Vậy mà bà nương này lại muốn giết hắn. Có thể nhịn sao? Hàn Tuyệt sợ bà nương này tới quấy rầy hắn tu luyện. Đến lúc đó có lẽ hắn sẽ vì Mạc Trúc mà rơi vào tình cảnh lưỡng nan, không bằng khiến Mạc U Linh không rảnh đến. Sau này cách mỗi vài năm hắn sẽ nguyền rủa Mạc U Linh một lần. Sau khi nguyền rủa 7 ngày, Hàn Tuyệt lấy đan dược của Ngộ Đạo lão quái ra bắt đầu tu luyện. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Đối mặt Hàn Tuyệt, Mạc Trúc hệt như lão bà e thẹn. Hàn Tuyệt để nàng an tâm ở lại trong cung điện tu luyện, không nên ra ngoài. Nàng cũng vô cùng vui vẻ đồng ý, dù sao hai người đã ở cùng nhau một tháng, quan hệ tăng tiến không ít. Hàn Tuyệt truyền âm cho Lý Khanh Tử, kêu Lý Khanh Tử cung cấp một số đan dược cho Mạc Trúc. Nghe nói Mạc Trúc đã là tồn tại nguyên anh cảnh, Lý Khanh Tử mừng rơn, trực tiếp để Mạc Trúc trở thành đệ tử hạch tâm, cứ cách một đoạn thời gian lại để Tĩnh Tư chân nhân đưa đan dược, thiên tài địa bảo tới. Hiện tại Ngọc Thanh Tông là một con hổ an tĩnh trong dòng sông lịch sử, đang lặng lẽ biến cường, không kiêu căng, không kiêu ngạo. Thời gian 8 năm rất nhanh đã qua. Dựa vào đan dược, rốt cục Hàn Tuyệt cũng đạt tới hợp thể cảnh tầng 5. Mà đan dược của Ngộ Đạo lão quái cũng đã bị hắn sử dụng hết. Hợp thể cảnh tu hành rất khó. Tu vi của Hàn Tuyệt tăng trưởng như vậy đã có thể tính là cực nhanh. 400 tuổi hợp thể cảnh tầng 5, chuyện này truyền đi, ai tin? Một ngày này, Hình Hồng Tuyên trở về. Vừa trở về, việc đầu tiên nha đầu kia làm là tìm đến Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt để nàng đi vào, không khỏi hiếu kỳ không biết lần này nàng lại muốn tặng mình cái gì. Hình Hồng Tuyên ngồi bên cạnh hắn, móc một gốc cây màu tím từ trong chữ vật giới chỉ ra, cây cỏ lóe lên tia sáng yếu ớt. Phu quân, đây là ta đào được trong khu vực của yêu tộc. Trong khoảng thời gian này ta đã rời khỏi Đại Yến tới Tây Uyên Châu. Bụi thảo dược này rất không đơn giản, khi ta phát hiện nó đã thấy hai đầu yêu vương đang tranh đoạt. Ta thừa dịp bọn hắn lưỡng bại câu thương mới cướp được nó. Hình Hồng Tuyền đắc ý nói. Hàn Tuyệt kinh ngạc vô cùng hỏi, hiện tại ngươi lợi hại như vậy sao? Hình Hồng Tuyền chỉ mới có tu vi kim đan cảnh tầng 4, sao có thể đoạt lấy bảo bối bực này từ trong tay hai yêu vương? Không phải trước đó ta nhận được thần công trong bí cảnh sao? Trong thần công này ghi lại một loại thần thông chuyển rời. Ta đã nắm giữ được thần thông này, đánh không lại có thể trốn, không người hay yêu nào có thể đuổi kịp ta. Hình Hồng Tuyền che miệng cười nói. Vì sao Hàn Tuyệt lại cảm thấy khí vận của nha đầu này đã trở nên tốt hơn nhỉ? Chẳng lẽ là bị khí vận hậu duệ tiên đế của hắn lây nhiễm? Hàn Tuyệt tiếp nhận tử thảo trong tay nàng, trước mắt bỗng xuất hiện một hàng chữ. Kiểm tra đo lường được thiên, tài địa bảo bao hàm tiềm lực trở thành người có tiên thiên khí vận, phải chăng kiểm tra thảo dược này có thể thành tinh. Một gốc thảo dược cũng có thể trở thành người có tiên thiên khí vận. Ly kỳ hiếm lại Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn kiểm tra lai lịch. Thiên địa thảo, vạn năm trước nó vốn là một gốc cỏ xanh thông thường, vô tình gặp được thần tiên hạ phàm đả tọa đốn ngộ xung quanh. Trải qua tiên khí tiêm nhiễm trăm năm, nó từ từ lột phàm thai, trong vạn năm thường xuyên gặp phải tai ương diệt vong. Mỗi lần trước khi diệt vong bản năng hóa thành bụi bay trong nhân gian, một lần nữa sinh trưởng. Cỏ này có thể trở thành thần thảo, thậm chí có tư chất thần tiên. Hơi dọa người. Hàn Tuyệt nhướng mày. Sinh mạng lực của nó cũng thật đầy, liều chết vạn năm. Hàn Tuyệt nhận lấy thiên địa thảo, cười nói với Hình Hồng Tuyền, cỏ này ta thu, mấy năm nay ngươi sống thế nào? Hình Hồng Tuyền càng vui vẻ hơn, bắt đầu giải thích chuyện nàng đã trải qua trong những năm vừa rồi. Mấy năm nay Hình Hồng Tuyền sống như vai chính trong tiểu thuyết tiên hiệp, Trường kiếm đi thiên nhai, gặp chuyện bất bình rút kiếm tương trợ. Nàng đấu ma tu, xông cổ mộ, truy sát cừu địch, giết vào yêu vực. Hàn Tuyệt chỉ nghe thôi đã muốn ra ngoài xông xáo. Chờ đã. Hàn Tuyệt cảnh giác. Bà nương này đích thị là người do thiên đạo sắp xếp, đầu độc hắn đi ra ngoài. Hơn 400 năm trước hắn sống quá thành công, quay đầu nhìn lại, không biết đã có bao nhiêu cường địch vì không hiểu rõ thực lực của hắn, mà hóa thành xương trắng. Lại nói tiếp, cừu gia của hắn đã có thể tính là ít, cũng chỉ có mấy vị như vậy. Nhìn Chu Phàm, Dương Thiên Đông, Hỗn Độn Thiên Cẩu, Tô Kỳ, mỗi lần kiểm tra bưu kiện đều có thể nhìn thấy bọn hắn đang chịu đòn. Trước đó Lý Khanh Tử cũng giống vậy, chỉ cần đi ra ngoài chắc chắn sẽ đau khổ không ngừng. Hiện tại hắn ta ngày ngày ở lại trong Ngọc Thanh Tông, cũng không thấy hắn ta bị thương. Sau khi rời khỏi đây ta mới biết được Đại Yến nhỏ tới mức nào. Chỉ lấy Tây Uyên Châu đến nói, đặt ở Tây Uyên Châu, Ngọc Thanh Tông còn không thể tính là tông môn nhị lưu. Ngọc Thanh Tông có thể có danh tiếng, như ngày hôm nay hoàn toàn nhờ vào phu quân chống đỡ. Gần đây xuất hiện thiên hạ bách đại tu sĩ bảng khiến tu chân giới rung chuyển, ta cảm thấy phu quân có thể trèo lên đầu bảng. Hình Hồng Tuyền càng nói càng hưng phấn, mà không hiểu sao Hàn Tuyệt lại nghĩ đến những người sau khi lang bạc, ở thành thị cấp 1 trở về quê quán ở kiếp trước. Còn có thiên hạ bách đại tu sĩ bảng là thứ đồ chơi gì? Tục tằng. Hàn Tuyệt không coi trọng tên, chỉ nhìn lợi ích bên trong. Đợi khi Hình Hồng Tuyền nói xong, Hàn Tuyệt lấy một số đan dược tăng trưởng tuổi thọ từ trong chữ vật giới chỉ ra, nói, những thứ này đều cho ngươi, ngươi tư chất bình thường, ta sợ ngươi sẽ chết quá sớm. Hình Hồng Tuyền đảo cặp mắt trắng dã, nói, phu quân chỉ biết chọc ta. Ta không có, ta rất nghiêm túc. Yên tâm đi, ta đã sớm sử dụng, còn có thiên tài địa bảo, tuổi thọ của ta còn dài lắm. Vậy là tốt rồi. Nói tới thọ mệnh, mấy chục năm trước đại đệ tử Ngọc U Phong Liễu Tam Tâm đã về cõi tiên. Ngọc Thanh Tông có quá ít dược vật tăng trưởng tuổi thọ, nếu như hắn ta có thể rời khỏi Đại Yến từ sớm, có lẽ còn có chút hy vọng sống. Hình Hồng Tuyên cảm khái nói, Hàn Tuyệt nghe mà ngẩn người. Hắn vẫn luôn cảm thấy trong list bạn tốt đã thiếu đi vài người, nhưng lại không thể nhớ nổi. Nhắc tới Liễu Tam Tâm, Hàn Tuyệt còn nhớ rõ vị đại sư này huynh nói phải chăm sóc hắn thật tốt. Còn chưa kịp tới tìm hắn ta nhờ vả, hắn ta đã không còn nữa. Hàn Tuyệt chân thành nói, tu luyện cho tốt đi, đừng nối gót theo Liễu sư huynh. Ta không nỡ rời khỏi nhân thế, ta còn muốn ở cùng phu quân. Sau đó Hàn Tuyệt kêu Hình Hồng Tuyền lấy thiên chỉ khôi lỗi ra, hắn muốn đổi linh lực trong thiên chỉ khôi lỗi. Bỏ ra mấy ngày, thiên chỉ khôi lỗi được hắn nhét đầy lục đạo linh lực, sau đó hắn để Hình Hồng Tuyền thu nó vào trong chữ vật giới chỉ. Có thiên chỉ khôi lỗi ở đây, Hàn Tuyệt cũng có thể yên tâm để nàng ra ngoài lang bạt. Hàn Tuyệt vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, không nghĩ tới Hình Hồng Tuyền lại dây dưa hắn một tháng. Ai? Sau khi Hình Hồng Tuyền rời đi, Hàn Tuyệt lấy thiên địa thảo ra trồng trong động phủ. Bụi thảo dược này quá nhỏ, nếu trông dưới phủ tang thụ, nói không chừng một ngày nào đó nó sẽ bị đè chết. Sau khi trồng xong, Hàn Tuyệt thỏa mãn cười một tiếng. Gần đây tâm tình không tệ, không bằng nguyền rủa Chu Tước, Mạc U Linh trợ hứng. Ở chỗ sâu trong lòng đất, từng cây gai đất dữ tợn đáng sợ treo trên bầu trời, còn đang nhỏ nước xuống. Trong đó có một cây gai đất treo ngược còn dính gân máu, phía dưới có hai người bị trói, rõ ràng là Chu Phàm, Mạc Phục Cừu. Hai người tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, trên người đầy vết máu. Phía dưới hai người là một cái nồi lớn, trong nồi đầy dầu sôi đục ngầu. Đưa mắt nhìn lại, trong lòng đất tất cả đều là yêu quái, nhiều vô số kể, đa số đều đang ngủ gật. Chu Phàm cắn răng nghiến lợi nhìn về một hướng, nơi đó có một tôn cự yêu hóa hình đang ngồi. Cho dù đang ngồi nó vẫn cao chừng 5 trượng, thân thể cường tráng, vảy rắn biến thành trọng giáp, đầu rắn xấu xí dữ tợn. Ở bên cạnh xà yêu còn có một bóng người đang đứng. Chính là đại đồ đệ của Hàn Tuyệt, Dương Thiên Đông. Ta nhổ vào. Chó săn yêu ma. Chu Phàm mắng, cảm thấy khó chịu cực kỳ. Mạc Phục Cừu thở dài nói, cũng không thể trách hắn. Muốn trách cũng chỉ có thể trách vận khí của chúng ta không tốt, không cẩn thận xông vào địa bàn của Thanh Mãng Đại Thánh. Ngươi lại liều lĩnh giết chết yêu quái tuần tra tiểu toàn phong của người ta. Chu Phàm vừa nghe vậy lại càng bực bội hơn mắng. Tên kia quá kiêu ngạo, há miệng phàm nhân ngậm miệng cũng phàm nhân, còn muốn chúng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngươi có thể nhịn sao? Mạc Phục Cừu cười khổ, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Bên kia, Thanh Mãng Đại Thánh cười to nói, Đông Nhi, ngươi nói xem ta nên xử trí hai người này như thế nào, là hầm hay là luyện chế thành đan dược? Dương Thiên Đông nhíu mày, bất đắc dĩ nói, nghĩa phụ, không nên giết bọn hắn có được không? Bọn hắn giết yêu tốt của bản vương, nhất định phải chết. Đông Nhi, ngươi muốn kế thừa quyền lực của bản vương thì phải chặt đứt quan hệ với nhân tộc. Nhân yêu thế bất lưỡng lập. Đây là luật thép, không thể lắc lư. Nghe được lời của Thanh Mãng Đại Thánh, Dương Thiên Đông thầm mắng, ngươi tưởng lão tử muốn làm yêu sao? Dương Thiên Đông nghe thấy Chu Phàm mắng mình, lòng càng thêm chua xót. Năm đó hắn ta và Chu Phàm cùng bị Thoa Y Thánh Giáo bắt đi, cùng phản kháng, cùng chịu đòn, tình thâm nghĩa trọng. Hiện tại đã được cứu sống, nhưng lại muốn hắn ta trơ mắt nhìn hai người Chu Phàm bị tươi sống nấu chết. Sao hắn ta có thể đối mặt Ngọc Thanh Tông, sao có thể đối mặt với Hàn Tuyệt? Ngày khác lão tử thành yêu thánh rồi nhất định phải giết sạch đám yêu vương các ngươi. Dương Thiên Đông tức giận đến buồn bực. Sở dĩ hắn ta rời khỏi Đại Yến cũng vì Điển Túc yêu vương độc trưởng yêu tộc. Hắn ta không cách nào nắm quyền cho nên mới muốn tới vùng đất yêu tộc khác lang bạt. Một đường chinh chiến, vất vả lắm mới nắm giữ được một nhánh yêu quân. Kết quả lại gặp phải Thanh Mãng Đại Thánh. Thanh Mãng Đại Thánh nắm giữ 100 vạn yêu binh. Trong thiên hạ yêu tộc hắn ta có danh vọng cực cao. Dương Thiên Đông đối mặt với hắn ta ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Thanh Mãng Đại Thánh cảm thấy tư chất huyết mạch của hắn ta không tệ, bèn thu hắn ta làm nghĩa tử. Vì mạng sống, hắn ta chỉ có thể sống tạm, chờ đợi cơ hội chạy trối chết hoặc giết ngược, sau đó gặp phải hai người Chu Phàm bị bắt lại. Duyên phận như vậy khiến Dương Thiên Đông rất khó chịu, bằng không tìm sư phụ hỗ trợ. Trong đầu Dương Thiên Đông xuất hiện một suy nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh đã bị hắn phủ quyết. Quyết không thể phiền phức sư phụ. Đúng lúc này, một đầu ưng yêu bay tới, cao giọng hô lên, Đại Vương. Một tên tu sĩ tự xưng mình là Đông Vương Tiên Vô Tướng Tông đứng bên ngoài kêu gào, muốn diệt sạch chúng ta báo thù cho sư phụ hắn. Hắn quá mạnh mẽ. Chúng tiểu nhân không đỡ được. Thanh Mãng Đại Thánh vừa nghe vậy lập tức sầm mặt lại, hừ lạnh nói, Vô Tướng Tông. Vừa lúc, bản vương và Ngộ Đạo lão quái có thù oán. Hắn ta đứng bật dậy, yêu khí kinh khủng bộc phát ra khiến cả địa quật đều run rẩy. Đông Nhi, ngươi cứ đợi ở chỗ này, trông giữ bọn hắn cho tốt, khi bản vương trở về hy vọng bọn hắn đã vào nồi. Thanh Mãng Đại Thánh hóa thành một luồng yêu khí màu xanh tiêu tan vào hư không. Dương Thiên Đông lại lần nữa nhìn về phía hai người Chu Phàm, nội lâm lâm vào thiên nhân giao chiến. Có nên nhân cơ hội này cứu bọn họ không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giữa dãy núi có vô số yêu quái xoay quanh vây công một nam tử mặc áo vàng, chính là Đông Vương Tiên của Vô Tướng Tông. Hai tay Đông Vương Tiên cầm kiếm, đạp không tiến về phía trước, một chiếc dù đỏ bật mở không ngừng xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Cắt từng con yêu quái vây quanh Đông Vương Tiên thành mảnh nhỏ, mưa máu phiêu tán khắp bầu trời sau đó rơi xuống đất. Lại nhìn xuống dưới, khắp nơi trong núi đều là thi thể yêu quái không trọn vẹn không đồng nhất, nhìn mà giật mình. Các ngươi chỉ có chút thực lực như vậy. Vương của các ngươi đâu? Đông Vương Tiên cản rỡ cười to, hăng hái, phẫn nộ vì phấn khởi do giết chóc mang tới mà bị hòa tan. Đây mới là thứ hắn ta muốn nhất. Tùy ý làm bậy, không thể ngăn trở. Ở cuối đường chân trời chợt bốc lên một luồng yêu khí kinh khủng chọc tan bầu trời, lay động sông núi, rừng cây trên núi lay động kịch liệt, phảng phất, như bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuồng phong do yêu khí nhấc lên cuốn bay mất. Đông Vương Tiên chợt quay đầu nhìn lại, vẻ mặt ngưng trọng. Luồng yêu khí này, đây là lần đầu gặp hắn ta gặp phải yêu khí đáng sợ như vậy, khiến hắn ta sởn tóc gáy. Nhưng hắn ta là ai? Thiên kiêu số 1 Vô Tướng Tông, sao có thể sợ hãi? Đông Vương Tiên giận dữ hét. Có phải sư phụ ta Ngộ Đạo lão quái đã bị đám yêu nghiệt các ngươi giết chết? Tiếng cười của Thanh Mãng Đại Thánh cũng truyền đến, Ngộ Đạo lão quái chết rồi. Ha ha ha, quả nhiên là đại hỷ sự, ngươi là đồ đệ của Ngộ Đạo lão quái. Vậy ngươi cũng đừng mong có thể sống tiếp. Bản vương muốn hầm ngươi, nấu canh. Đông Vương Tiên vừa nghe vậy, cặp mắt đỏ bừng lên. Quả nhiên là bị yêu quái nơi này giết chết. Ta liều mạng với ngươi. Trong Tiên Thiên Động Phủ, sau khi Hình Hồng Tuyền rời đi, Hàn Tuyệt bắt đầu tiếp tục tu luyện, thỉnh thoảng lại vẩy chút nước cho thiên địa thảo. Trong động phủ có đủ loại linh khí cần gì có đó, trong vô số năm tháng qua thiên địa thảo, đã tạo ra thói quen tự thổ nạp thiên địa linh khí, vốn cũng không cần Hàn Tuyệt quan tâm quá mức, chỉ cần hắn không dẫm lên nó là tốt rồi. Thời gian 2 năm nhanh chóng trôi qua, thiên địa thảo đã cao hơn không ít, mà linh khí nơi này cũng dày đặc hơn yêu vực nó ở trước đó nhiều. Hàn Tuyệt rất chờ mong ngày nó tạo ra linh trí, bồi dưỡng được một thảo tinh cũng rất thú vị. Thiên cẩu, kê, hồ lô đằng, phù tang thụ, thái cổ linh tham, thảo tỉnh. Chậc chậc, Hàn Tuyệt cảm thấy mình có thể mở ra vườn bách thảo. Một ngày này, Lý Khanh Tử tới thăm hỏi. Hàn Tuyệt vừa thấy hắn ta nhập động phủ đã hỏi ngay, Vô Tướng Tông đến. Lý Khanh Tử lắc đầu, nói, cũng không phải, mà là Thái Thượng Trưởng Lão sắp tới đại hạn. Hàn Tuyệt nhíu mày, Ngọc Thanh Tông cũng chỉ có một vị Thái Thượng Trưởng Lão, chính là sư phụ Lý Khanh Tử. Trước đó hắn ta còn từng có giao tế với Hàn Tuyệt. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thấy bình thường. Hàn Tuyệt đã hơn 400 tuổi. Trong nhiều năm như vậy, tu vi của Thái Thượng Trưởng Lão gần như không tăng trưởng. Đương nhiên thọ mệnh cũng khó có thể tăng lên. Cần ta gặp mặt một chút. Hàn Tuyệt hỏi. Dù sao cũng có thể tính là cố nhân. Hàn Tuyệt cũng không muốn lưu lại tiếc nuối như Thiết Lão. Lý Khanh Tử lắc đầu nói. Sư phụ đã rời khỏi Ngọc Thanh Tông. Hắn nói nếu 20 năm nữa hắn không về, vậy hắn đã chết. Hắn để ta tới nói một tiếng cảm ơn với ngươi. Hắn nói nếu không có Hàn trưởng lão, Ngọc Thanh Tông đã không có hôm nay. Hàn Tuyệt im lặng. Nói cảm ơn có thể là thật lòng, nhưng rõ ràng lời này còn có hàm ý khác. Hàn Tuyệt cũng không bài xích, hắn cũng có thể hiểu được. Trước mắt, hắn ở Ngọc Thanh Tông rất thoải mái, không ai quấy rối. Hắn cần gì đám người Lý Khanh Tử đều sẽ tận lực thỏa mãn. Hàn trưởng lão, tuy tu vi của ta cũng đang tăng lên, nhưng ta cảm thấy mình khó có thể thành tựu hóa thần. Nếu một ngày nào đó ta cũng phải đối mặt đại nạn, ngươi cảm thấy ai thích hợp làm trưởng giáo kế nhiệm? Lý Khanh Tử hỏi. Ánh mắt hắn ta cũng không u ám. Hắn ta sống lâu như vậy rồi, cũng từng đưa tiễn không ít cố nhân, đã sớm quen với sinh ly tử biệt. Con đường trường sinh vốn nhấp nhô, nếu mỗi một vị phàm nhân chỉ cần khổ tu là có thể trường sinh thì trường sinh, cũng không khiến kẻ khác phải điên cuồng như vậy. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, ta quanh năm bế quan, nào biết được. Lý Khanh Tử cười hỏi, nhìn khắp Ngọc Thanh Tông, đệ tử có thiên tư mạnh nhất đều là đồ đệ của ngươi. Ban nãy ta phát hiện Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi đều đang trùng kích Nguyên Anh, thần tốc như vậy, phóng tầm mắt nhìn khắp Ngọc Thanh Tông, ngoại trừ Hàn trưởng lão ra không người nào có thể sánh với. Hàn Tuyệt nhíu mày. Lý Khanh Tử đang muốn trói chặt hắn và Ngọc Thanh Tông. Đồ đệ hoặc đồ tôn của Hàn Tuyệt làm trưởng giáo, hắn càng không thể nào rời khỏi đây được. Trưởng giáo, thật ra ta hiểu ý của ngươi, đúng là thiên tư của hai người này rất không tồi, nhưng có một chuyện ta phải nói rõ ràng. Ngày sau nếu ta muốn rời khỏi Ngọc Thanh Tông, hai người bọn họ không cách nào ràng buộc bước chân ta. Nếu ta không muốn rời khỏi Ngọc Thanh Tông, mà Ngọc Thanh Tông đối mặt với kẻ địch ngay cả ta cũng không thể ngăn cản, vì bảo toàn tính mệnh, ta vẫn sẽ rời đi. Từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện, mục tiêu cuộc sống của ta chỉ có một, đó chính là trường sinh bất tử. Ta có thể tương trợ cho Ngọc Thanh Tông trong quá trình theo đuổi mục tiêu này, nhưng tuyệt sẽ không vì Ngọc Thanh Tông mà từ bỏ mục tiêu này. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói. Lý Khanh Tử cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sở dĩ hắn ta lựa chọn Mộ Dung Khởi, Tuân Trường An, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì thiên tư của hai người. Tuy Ngọc Thanh Tông đang mạnh mẽ lên, nhưng lại có rất ít đệ tử có thiên tư mạnh mẽ như hai người này. Chỉ có trưởng giáo mạnh mẽ mới có thể dẫn dắt Ngọc Thanh Tông trở nên càng mạnh hơn. Lý Khanh Tử đã cảm thấy hữu tâm vô lực, tư chất của hắn ta đã hạn chế giới hạn trên của hắn ta. Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau. Thừa dịp này, Hàn Tuyệt lặng lẽ đánh ấn ký lục đạo lên người Lý Khanh Tử. Lý Khanh Tử tốt với hắn, hắn cũng rất có thiện cảm với Lý Khanh Tử. Nếu có thể gặp được kiếp sau của Lý Khanh Tử, hắn vẫn nguyện ý đến giúp đỡ một chút. Cuối cùng Hàn Tuyệt đồng ý để Lý Khanh Tử đưa Mộ Dung Khởi đi, bồi dưỡng hắn ta thành trưởng giáo kế nhiệm. Trước khi đi, Hàn Tuyệt đột nhiên hỏi, trưởng giáo, thọ mệnh của Hy Tuyền tiên tử còn bao lâu? Lý Khanh Tử cười nói, sư muội có tư chất cao hơn ta, trước đó nàng còn thu được cơ duyên, muốn sống thêm mấy trăm năm nữa cũng không thành vấn đề. Nàng vừa trở về, ngươi rảnh có thể tới thăm hỏi nàng một chút. Hắn ta cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao trước đó Hàn Tuyệt và Hy Tuyền tiên tử còn có tình cảm sư đồ. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy khẽ gật đầu. Sau khi Lý Khanh Tử rời đi, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Mộ Dung Khởi bị Lý Khanh Tử dẫn đi. Tuy Tuân Trường An nghi ngờ, nhưng Hàn Tuyệt đã đồng ý rồi, hắn ta cũng không tiện nói thêm gì. Mộ Dung Khởi cũng không chống cự. Khổ tu nhiều năm như vậy hắn ta cũng có chút mệt mỏi buồn bực, ra ngoài đi vòng vòng cũng không tệ. 5 năm trôi qua, rốt cục Thiên Địa Thảo cũng có linh trí, mặc dù còn chưa cách nào tự hỏi, nhưng đã có thể tính là một bước nhảy vọt trong quá trình trưởng thành. Có linh trí, không thể coi nó là thảo dược để đối đãi nữa. Hàn Tuyệt đặt tên cho nó. Cừu Thảo. Gia hỏa này có tư chất trở thành thần tiên. Để ăn mừng một chút, Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra nguyền rủa Chu Tước, Mạc U Linh. Vừa nguyền rủa hắn vừa ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra bưu kiện. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông bị yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương, may mắn được đại năng cứu giúp, tìm được đường sống trong chỗ chết. Bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu bị yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương, may mắn được đại năng cứu giúp, tìm được đường sống trong chỗ chết. Thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cẩu tự phong đại thánh, gặp phải Bát Phương yêu vương bao vây tiêu trừ, bản thân bị trọng thương, tìm được đường sống trong chỗ chết. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị đồng môn tập kích 17 lần, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, khí vận của Ngự Yêu Ma Tông suy giảm, nghênh đón thiên sương tuyết tai mấy nghìn năm khó gặp, tử thương quá nửa Dương Thiên Đông, Chu Phàm, Mạc Phục Cừu liên tiếp gặp phải yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương, chẳng lẽ bọn họ bị cùng một yêu vương tập kích? Hàn Tuyệt sờ cằm suy tư, cảm thấy rất có khả năng. Dương Thiên Đông và Chu Phàm vốn có quan hệ bạn bè, ra ngoài nhiều năm như vậy, nếu gặp nhau rất có thể bọn họ sẽ cùng nhau lang bạt thiên hạ. Tuy bản thân Dương Thiên Đông đã bị trọng thương, nhưng Hàn Tuyệt cũng không quá để ý. Đường là do mình chọn, Hàn Tuyệt không phải phụ mẫu hắn ta, phải đi theo hắn ta mỗi ngày. Huống hồ Dương Thiên Đông có huyết mạch yêu thánh, không dễ chết như vậy. Hàn Tuyệt tiếp tục chạy nước rút tới hợp thể cảnh tầng 6. Theo Ngọc Thanh Tông không ngừng có người gặp phải sinh tử luân hồi, Hàn Tuyệt càng thêm kiên định với tâm tư khổ tu của bản thân mình. Không chỉ có bản thân mình phải khổ tu, còn phải đốc xúc Hình Hồng Tuyền, Mạc Trúc cùng tu luyện, không thể lười biếng. Thoáng chớp mắt, lại 7 năm trôi qua. Rốt cục Hàn Tuyệt cũng đột phá tới hợp thể cảnh tầng 6. Núi khổ tu thành tiên đã có thể tính là nơi linh khí nồng nặc nhất Đại Yến, Phù Tang Thụ, Địa Tiên Hồ Lô Đằng đều đang chế tạo linh khí. Hàn Tuyệt bỗng nghĩ đến chuyện Thái Thượng Trưởng Lão, bèn thả thần thức tới Ngọc U Phong. Hy Tuyền tiên tử còn đang ở trong Ngọc U Điện tu luyện. Nhiều năm trôi qua, nàng đã nguyên anh cảnh tầng 9, có thể có đột phá như vậy cũng nhờ trước đó nàng ra ngoài thu được cơ duyên. Hy Tuyền tiên tử, không bằng rời đến núi khổ tu thành tiên đi, ta mở một động phủ cho ngươi. Hàn Tuyệt truyền âm cho Hy Tuyền tiên tử. Hy Tuyền tiên tử mở mắt, khí chất của nàng càng thêm xuất trần, thánh khiết, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành không chút quyến rũ nào, là vẻ đẹp đơn thuần như tiên nữ trên trời. Hy Tuyền tiên tử cau mày nói, đó là núi của ngươi, ta không tiện tới. Chuyện của Thái Thượng Trưởng Lão hẳn ngươi cũng đã biết được, cả đời này ta vẫn đang khổ tu, người ta quan tâm cũng không nhiều lắm, tiên tử là một trong số đó. Ta hy vọng có thể dắt tay tiên tử chung phó đại đạo, không hy vọng cuối cùng trên con đường tu hành chỉ còn lại một mình ta cô độc tiến, về phía trước. Nếu những người khác nghe được lời Hàn Tuyệt nói, khẳng định sẽ cảm thấy hắn cần ăn đòn. Nhưng Hy Tuyền tiên tử hiểu rõ Hàn Tuyệt. Từ sau khi Hàn Tuyệt bái nhập Ngọc U Phong, hắn vẫn một mực khổ tu, ngay cả Ngọc Thanh Tông cũng chưa từng rời đi bao giờ. Hy Tuyền tiên tử nghĩ đến Thái Thượng Trưởng Lão, trong lòng cũng có chút trầm trọng. Tuy nàng đã đưa tiên không ít sư huynh đệ cùng thế hệ, nhưng chuyện sư phụ mất đi vẫn khiến nàng có chút khó chịu. Đến đây đi, ngày thường ta sẽ không quấy rầy tiên tử. Hàn Tuyệt tiếp tục nói. Hy Tuyền tiên tử do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý. Hàn Tuyệt để nàng thu thập một chút sau đó trực tiếp tới, bản thân mình thì đứng dậy rời khỏi động phủ, đi mở một động phủ khác cho Hy Tuyền tiên tử. Ở ngay sườn núi cách đó không xa, Tuân Trường An, Hắc Mục Kê hiếu kỳ. Sư phụ, ngài đang mở động phủ cho ta sao? Tuân Trường An ngượng ngùng hỏi. Hắn ta đã quen với việc tu luyện phía dưới Phù Tang Thụ. Hàn Tuyệt trợn trắng mắt liếc hắn ta, nói, đây là động phủ của Hy Tuyền tiên tử. Hy Tuyền tiên tử từng là sư phụ ta, hôm nay nàng là đạo hữu của ta, ngày thường các ngươi không được quấy, dày nàng tu luyện, hiểu chưa? Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, Tuân Trường An bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đương nhiên hắn ta đã từng nghe nói tới Hy Tuyền tiên tử. Hắc Mục Kê hỏi, Hy Tuyền tiên tử sẽ muốn ăn ngài sao? Ngứa ra rồi. Hàn Tuyệt tức giận nói. Trước đây có thể Hắc Mục Kê không hiểu thật, nhưng hiện tại chắc chắn nó đã hiểu rồi còn dám trêu chọc hắn. Hắc Mục Kê sợ đến thân gà run lên, không dám nhiều lời. Rất nhanh, động phủ đã được mở ra, Hy Tuyền tiên tử cũng thành công vào ở, thấy dung mạo của Hy Tuyền tiên tử, Tuân Trường An thất thần. Hắn ta càng thêm kiên định với đạo tâm của mình. Sư phụ nói không sai, miễn là tu vi mạnh mẽ, sẽ có tuyệt sắc thích bản thân mình. Thật ra Thiến Nhi cũng chẳng có gì đặc biệt, không đáng để hắn ta vì nàng mà muốn sống muốn chết. Chẳng biết tại sao, từ sau khi Tuyệt Tình Phi Kiếm đại thành, mỗi khi Tuân Trường An nhớ tới Thiến Nhi lại cảm thấy rất bình tĩnh, không còn sao động như trước đây nữa. Sau khi Hy Tuyền tiên tử chuyển tới, Hàn Tuyệt cũng yên tâm. Về phần Mạc Trúc, hay là thôi, sau này hãy nói. Nàng có tư chất chắc việt, tạm thời không cần. Huống hồ nàng và Hình Hồng Tuyền có chút không thân thiết. Gần đây Hình Hồng Tuyền lại ra ngoài. Có Thiên Chi Khôi Lỗi ở bên, Hàn Tuyệt cũng không sợ nàng gặp chuyện gì. Hàn Tuyệt ngồi trên giường, vừa dùng ách vận thư soát nhiệm vụ thường ngày vừa tra xét bưu kiện. Số lần hỗn độn thiên cẩu, Chu Phàm, Mạc Phục Cừu, Dương Thiên Đông đấu võ chịu đòn vẫn nằm trên bảng xếp hạng. Cũng có một số người thu được cơ duyên. Đáng nhắc tới là Ngự Yêu Ma Tông càng ngày càng không thuận, Hàn Tuyệt cảm thấy phòng trừng Ngự Yêu Ma Tông sắp ngã. Sao chổi thức tinh thần cách sẽ khủng bố tới mức nào? Ngự Yêu Ma Tông có thể kiên trì lâu như vậy đã không thẹn với danh hiệu đại tông. Trong một sơn cốc rộng lớn, một đầu yêu khuyển lông bạc to lớn phủ phục giữa sườn núi. Bên trong sơn cốc có rất nhiều yêu quái, ngay cả quân sơn chung quanh cũng là như thế. Đầu yêu khuyển lông bạc này rõ ràng là hỗn độn thiên cẩu. Nhiều năm trôi qua, hỗn độn thiên cẩu đã không còn dáng vẻ to mọng khi bé, trái lại rất cường tráng. Dưới ánh mặt trời, yêu thân có vẻ thần tuấn không gì sánh được. Lúc này, nó đang lười biếng bao quát đám người dưới chân núi. Dương Thiên Đông. Dương Thiên Đông nhìn hỗn độn thiên cẩu cao cao tại thượng, vẻ mặt phức tạp. Hắn ta hít sâu một hơi, nói, thiên cẩu, ngươi suy tính thế nào? Chúng ta liên thủ chu sát Thanh Mãng Đại Thánh, sau đó chia đều lãnh địa. Nhớ ngày trước, Dương Thiên Đông nhìn hỗn độn thiên cẩu lớn lên. Vậy mà hiện tại thực lực của hỗn độn thiên cẩu đã vượt xa hắn ta, khiến hắn ta cảm thụ được chênh lệch huyết mạch. Bản vương là hỗn độn đại thánh. Hỗn độn thiên cẩu ngáp một hơi, vô tâm nói. Dương Thiên Đông lập tức nổi giận, ngươi có tin ta trở về tìm sư phụ không? Hỗn độn thiên cẩu vừa nghe vậy lập tức giật mình, lông cả người dựng lên, trừng mắt nhìn Dương Thiên Đông nói, ngươi còn không biết ngại mà đòi tìm lão nhân ra. Chính ngươi cũng không quay về, còn có mặt mũi nói ta. Dương Thiên Đông lúng túng. Đúng là hắn ta xấu hổ trở về tìm Hàn Tuyệt. Từ sau khi làm yêu vương, hạt giống quyền lực, dã tâm đã mọc rễ nảy mầm trong lòng hắn ta. Hắn ta không cách nào khổ tu giống như trước kia nữa. Tốt xấu gì chúng ta cũng có thể tính ra xuất từ nhất mạch, hẳn nên giúp đỡ lẫn nhau. Ta nghe nói ngươi thường xuyên bị yêu vương khác truy sát, khổ không thể tả. Ngươi ta liên thủ mới là đôi bên cùng có lợi. Dương Thiên Đông chân thành nói. Hỗn độn thiên cẩu do dự, Thanh Mãng đại thánh quá cường đại, Thập Châu cửu triều không có mấy yêu quái có thể thắng hắn ta. Dương Thiên Đông nói, ta có thể trở về đại yến mời Điển Túc yêu vương, hắn ta là yêu ma vạn niên, thực lực cũng thâm bất khả chắc. Hỗn độn thiên cẩu im lặng. Thanh Mãng đại thánh đang điên cuồng bành trướng, sớm muộn gì cũng sẽ giết tới chỗ ngươi. Vô tướng tông ngươi biết chứ, mấy năm nay vô tướng tông điên cuồng bao vây tiễu trừ hắn ta, nhưng mỗi lần đều thất bại tan tác mà về. Có điều tối thiểu bọn họ cũng có thể tiêu hao Thanh Mãng đại thánh. Đây là cơ hội của chúng ta, chờ đợi thêm nữa, người ta chỉ có thể làm chó của hắn. Coi thường chó. Làm nô tài cho hắn được rồi chứ. Không được, chỉ dựa vào chúng ta còn chưa đủ, ngươi phải tiếp tục khuyên bảo các yêu vương khác. Tốt. Hàn Tuyệt không biết Hỗn Độn Thiên Cẩu và Dương Thiên Đông đang làm gì bên ngoài. Từ sau khi Hy Tuyển tiên tử chuyển tới, cuộc sống của hắn cũng có thể tính là có thêm chút lạc thú. Cách mỗi 2 năm Hàn Tuyệt sẽ tìm Hy Tuyển tiên tử luận đạo, Hy Tuyển tiên tử cũng rất hoan nghênh, dù sao song phương cũng đều được lợi. Đạo pháp của Hàn Tuyệt thâm sâu hơn Hy Tuyển tiên tử, nhưng hiểu biết của Hy Tuyển tiên tử là thứ Hàn Tuyệt thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Cứ như vậy, 8 năm trôi qua, Mộ Dung Khởi đã trở thành đại đệ tử nội môn Ngọc Thanh Tông, dựa vào thực lực kim đan cảnh vô địch ngang dọc, không người nào dám chất vấn hắn ta. Một ngày này, ở dãy núi ngoài Ngọc Thanh Tông, Chu Phàm, Mạc Phục Cừu cùng với vị nữ tử áo tím họ Tuyên kia bước chậm về phía trước. Rốt cục cũng trở lại rồi. Chu Phàm rất kích động, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Mạc Phục Cừu cảm khái nói, Ngọc Thanh Tông có biến hóa thật lớn. Linh khí ở sông núi phụ cận đều nồng nặc hơn trước đây, trên không trung còn có mấy vị đệ tử ngự kiếm phi hành, ra ra vào vào, xem ra Ngọc Thanh Tông đã lớn mạnh hơn trước kia không ít. Nữ tử áo tím rất tò mò về Ngọc Thanh Tông, tò mò nhất là vị đạo lữ của tỷ tỷ nàng. Ngươi đi tìm Mạc Trúc sư muội, ta tìm Hàn Tuyệt, ta cũng muốn nhìn xem hiện tại hắn lợi hại cỡ nào. Chu Phàm mong đợi nói. Thôi quên đi, gần đây Ngọc Thanh Tông còn nuốt được cả huyết viêm thiên môn, rất có thể Hàn Tuyệt còn mạnh hơn ngươi. Mạc Phục Cừu lắc đầu nói. Hắn ta có ấn tượng rất không tồi với Hàn Tuyệt, vẫn luôn cảm thấy Hàn Tuyệt thiên tư mạnh mẽ, mặc dù Chu Phàm cũng lợi hại nhưng càng nhiều hơn vẫn là dựa vào cơ duyên. Chu Phàm hừ nói, sở dĩ huyết viêm thiên môn đầu nhập vào Ngọc Thanh Tông, còn không phải là vì bị vô tướng tông bức bách sao. Sau đó sở dĩ vô tướng tông không nhằm vào Ngọc Thanh Tông, ta thấy là vì ngộ đạo lão quái gặp bất chắc, bọn hắn không rảnh tìm Ngọc Thanh Tông gây sự mà thôi. Chưa hẳn Ngọc Thanh Tông đã mạnh mẽ hơn huyết viêm thiên môn. Mạc Phục Cừu cảm thấy lời này cũng có lý. Đám đệ tử bay qua bay lại trên trời cũng không mạnh như đệ tử đại tông môn. Ánh mắt nữ tử áo tím lại rơi xuống núi khổ tu thành tiên. Đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt. Linh khí trên ngọn núi kia thật dư thừa, làm sao có thể? Trong lòng nữ tử áo tím thầm khiếp sợ, linh khí như vậy đã vượt quá một số thánh địa bí ẩn, nơi vạn năm thế gia tu hành. Cùng lúc đó, Hàn Tuyệt đang đứng dưới phù tang thụ giáo dục Hắc Ngục Kê. Trong 8 năm này Hắc Ngục Kê đã độ kiếp thành tựu dung hư cảnh, nó cũng độ kiếp trong vạn yêu giới. Lúc đó tất cả trưởng lão trong Ngọc Thanh Tông đều đi vào quan sát, rất khiếp sợ. Gà của Trảm Thần trưởng lão cũng đã dung hư cảnh. Môn chủ huyết viêm thiên môn Liễu Bất Diệt, Tiêu Diêu cũng bị hù dọa. Hình tượng của Hàn Tuyệt trong lòng bọn họ được tăng cao. Sư phụ, rốt cuộc nó là giống gì vậy? Tư chất này không giống như gà. Tuân Trường An không nhịn được hỏi. Hắc Ngục Kê đứng bên vách núi nhanh chóng đập cánh, nhấc lên trận trận kiếm khí. Không sai. Kiếm khí. Hàn Tuyệt đã truyền thụ tuyệt chỉ thần kiếm cho Hắc Ngục Kê. Vậy mà Hắc Ngục Kê có thể học được thật, kiếm khí do lông gà bắn ra có lực sát thương rất khả quan. Hàn Tuyệt chưa kịp trả lời Hắc Ngục Kê đã quay đầu mắng. Kê gia đã nói với ngươi rồi, Kê gia là Phượng Hoàng, ngươi còn dám coi Kê gia là gà. Từ sau khi thôn phệ Chu Đấu, Hắc Ngục Kê đã đổi từ Kê ca biến thành Kê gia. Đương nhiên, là nó tự xưng. Ngươi cũng không đơn giản, nỗ lực cho tốt, tin tưởng ánh mắt của vi sư. Hàn Tuyệt sờ sờ cái đầu chọc của Tuân Trường An, cười hòa ái nói. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Hàn Tuyệt, Tuân Trường An chỉ là phụ trợ. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhìn thoáng qua Mạc Phục Cừu, Chu Phàm, nữ tử áo tím bay vút qua từ bên cạnh núi khổ tu thành tiên. Chu Phàm thoáng nhìn Hàn Tuyệt, lập tức dừng lại. Nữ tử váy tím thấy Hàn Tuyệt, hai mắt sáng lên. Nam tử thật tuấn túy, chẳng lẽ đây chính là đạo lữ của sư tỷ nàng. Chu Phàm rất hưng phấn, vắt tay hét lên, Hàn Tuyệt, đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ ta chứ? Nghe vậy Hàn Tuyệt cười nói, nhớ kỹ, mấy năm nay ngươi sống không dễ dàng nhỉ. Giọng nói của hắn bay vào trong tai ba người Chu Phàm, khiến ba người đều có thể nghe được rõ ràng. Mạc Phục Cừu vừa nghe vậy trong lòng chua xót khổ sở. Nào chỉ là không dễ dàng, có thể nói bọn hắn vẫn luôn lăn lộn bên bờ sinh tử. Chúng ta sống rất tiêu sái, cõng trường kiếm khắp thiên nhai, khoái ý ân cừu, còn thu được không ít cơ duyên đây. Chu Phàm đắc ý cười to nói, thua người không thua trận. Chu Phàm không thể để Hàn Tuyệt cảm thấy mình ra ngoài lăn lộn mà nghèo được. Thế nào, muốn ra ngoài lang bạt với chúng ta không? Tu hành vẫn phải chiến cơ duyên, cứ bế quan mãi chưa chắc đã tốt. Chu Phàm cười cười mời, đồng thời còn bay về phía núi khổ tu thành tiên. Hàn Tuyệt lặng lẽ thi pháp, đóng hộ sơn đại trận. Ba người nhanh chóng rơi xuống bên vách núi. Nữ tử váy tím nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt với ánh mắt sáng quắc, khiến Hàn Tuyệt rất không được tự nhiên. Nàng này không đơn giản. Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra đo lường cường giả trong Ngọc Thanh Tông, rất nhanh đã khoanh vùng được một cái tên. Tuyên sư sư, hợp thể cảnh 9 tầng, sư muội của Ma Quân. Sư muội của Ma Quân, cô em vợ của mình. Hàn Tuyệt thầm nghĩ. Mạc Phục Cừu ôm quyền cười nói, Hàn huynh đệ, đã lâu không gặp, ngươi vẫn phong thái bức người như trước. Hàn Tuyệt cười nói, Mạc huynh cũng thế. Chu Phàm nhìn về phía Hắc Ngục Kê, kinh ngạc vô cùng hỏi, Hàn Tuyệt, con gà ngươi nuôi dường như cũng không kém. Sao hắn ta có thể nhìn ra được Hắc Ngục Kê đã dung hư cảnh? Hắc Ngục Kê vừa nghe vậy lập tức khó chịu. Cái gì gọi là dường như cũng không kém? Nó còn chưa kịp mở miệng, Chu Phàm bỗng tiến lên trước, một bước, nói, Hàn Tuyệt, luận bàn một chút đi. Trước đây ta từng thua trong tay ngươi, hiện tại ta đã trở nên cường đại hơn. Trong cảm giác của hắn ta, Hàn Tuyệt mới trúc cơ cảnh tầng 9, rất rõ ràng thằng nhãi này đã dùng thủ đoạn đặc biệt che giấu tu vi. Chu Phàm cũng không coi khinh Hàn Tuyệt. Dưới cái nhìn của hắn ta, Hàn Tuyệt đã có tu vi hóa thần cảnh. Nhớ năm đó, Hàn Tuyệt đã từng chém giết cường giả sơ nhập hóa thần. Nhiều năm trôi qua, tu vi tối thiểu cũng phải là hóa thần. Bình thường đến nguyên anh cảnh, nếu không có cơ duyên, chỉ dựa vào khổ tu rất khó có thể có tiến bộ mang tính bay vọt. Hàn Tuyệt mỉm cười nói, ngươi vừa trở về, không cần luận bàn với ta, ngươi đi tìm trưởng giáo báo cáo trước đi. Chu Phàm khiêu khích nói, Hàn Tuyệt, có phải ngươi sợ không? Yên tâm, chúng ta lặng lẽ luận bàn, không để người khác biết. Ta chỉ muốn cho ngươi thấy ta cường đại tới cỡ nào. Hiện tại ta đã luyện ra bá thể, cũng đã từng chém giết hóa thần. Nếu ngươi muốn ra ngoài xông xáo, ta và Mạc Sư Huynh có thể dẫn ngươi đi. Hàn Tuyệt giờ khóc giờ cười. Hắc Mục Kê không nhịn được mắng, ngươi là ai vậy? Chỉ Nguyên Anh cũng dám khiêu khích chủ nhân của ta. Ngay cả Kê ra đây ngươi cũng đánh không lại. Lời vừa nói ra, ba người Chu Phàm sôi nổi quay đầu nhìn về phía nó. Tuyên sư sư nhướng mày, vẻ mặt hiếu kỳ. Yêu sủng dung hư cảnh. Người này không đơn giản. Con gà này của ngươi còn rất nhảy nha. Chu Phàm cười tủm tỉm nói, trong lòng cũng có tức giận. Hắc Mục Kê ngẩng đầu gà lên, nói, thế nào? Nó đã khẩn cấp muốn bày ra sự cường đại của mình. Hỗn độn thiên cầu còn chưa trở về, Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi lại quá yếu, mà Hàn Tuyệt nó lại không dám trêu chọc. Chu Phàm nhìn về phía Hàn Tuyệt, cười hỏi, Hàn Tuyệt, ta thay ngươi dạy dỗ gà của ngươi một chút, thế nào? Hàn Tuyệt thấy Chu Phàm nghiêm túc như vậy. Nếu hắn cứ cự tuyệt sợ rằng về sau thằng nhãi này còn sẽ dây dưa hắn nữa. Hắn nhìn về phía Hắc Ngục Kê, nói, không thể đả thương người. Hắc Ngục Kê liều mạng gật đầu. Chu Phàm càng thêm khó chịu. Có ý gì? Hàn Tuyệt cho là hắn không đánh lại con gà này. Mạc Phục Cừu nhận ra có điểm gì đó không đúng, vậy mà hắn ta lại không nhìn thấu tu vi của Hắc Ngục Kê. Hắn ta truyền âm cho Chu Phàm, nói, con gà này có điểm gì đó không đúng. Thôi quên đi, vừa trở về. Chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày trước, hỏi thăm lai lịch của con gà này một chút đã. Chu Phàm không quan tâm tới Mạc Phục Cừu mà xoay người đi về phía Hắc Ngục Kê, mỗi khi bước một bước khí thế của hắn ta lại tăng vọt một lần. Oanh! Núi khổ tu thành tiên lay động lắc lư, bên ngoài thân thể Chu Phàm lóe lên khí thế đáng sợ, từng luông cuồng phong mắt thường cũng có thể thấy được đang quấn quanh người hắn ta. Cơ bắp cả người hắn ta buộc chặt, áo bào phồng lên, trên mặt còn bò đầy huyết văn quỷ dị. Hàn Tuyệt tò mò nhìn về phía hắn ta, đây là bá thể. Hắc Ngục Kê trừng lớn con mắt như mụn cơm, rõ ràng rất kinh ngạc. Chu Phàm còn tưởng nó sợ, cười nói, con gà con, sợ chưa? Hiện tại ngươi xin lỗi ta sẽ không so đo với ngươi. Hắc Ngục Kê huy động hai cánh bay vút lên, kêu gào nói, đến đi. Kera sẽ sợ ngươi sao? Mạc Phục Cừu nhìn về phía Hàn Tuyệt, ngượng ngùng nói, Hàn huynh, này. Không sao, ta sẽ không để bọn hắn thương tổn lẫn nhau. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, tuy Chu Phàm có chút cuồng vọng, nhưng độ hảo cảm với hắn vẫn chưa giảm xuống. Đương nhiên Hàn Tuyệt sẽ không hại hắn ta. Oanh! Một trận cuồng phong bỗng bộc phát, thổi tới áo bào của Hàn Tuyệt, Mạc Phục Cừu, Tuyên Sư Sư, Tuân Trường An không ngừng lay động. Bốn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Phàm một quyền đánh lên hai cánh đan chéo của Hắc Ngục Kê. Lông gà trên người Hắc Ngục Kê đang lay động, thật giống như có hắc diễm đang thiêu đốt. Dưới trạng thái bá thể, nụ cười trên mặt Chu Phàm có vẻ cực kỳ dữ tợn, tự phụ. Hắc Ngục Kê trừng lớn đôi mắt gà, không nhịn được nói, chỉ có vậy, chỉ có vậy. Nghe thấy Hắc Ngục Kê phun ra ba chữ này, Chu Phàm thiếu chút nữa phát nổ. Hắn ta cảm thấy mình bị vũ nhục lớn lao. Một con gà cũng dám trào phúng hắn ta. Ban nãy hắn ta sợ đắc tội Hàn Tuyệt, cho nên không sử dụng toàn lực. Nếu hắn ta toàn lực đánh ra một quyền, không biết sẽ đánh nổ con gà thối này thành bao nhiêu mảnh. Chu Phàm nhấc mạnh chân lên, đầu gối tụ tập linh lực cuồng bạo, thế không thể đỡ đụng vào Hắc Ngục Kê. Hắc Ngục Kê bị một gối của hắn ta đỉnh trên trời. Chu Phàm thẳng người nhảy lên theo, một người một gà xông đến vòm trời, tiếp tục chiến đấu. Chu Phàm không giống người tu tiên mà càng giống võ giả phàm gian. Nhưng quyền cước của hắn ta thế đại lực trầm, từng chiêu từng thức chấn động đến mức mắt trần có thể thấy được khí lưu trên bầu trời đang dao động. Hắc Ngục Kê vẫn luôn bị động phòng thủ hệt như đống cát, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn rõ được Chu Phàm không thể tạo thành thương tổn mang tính thực chất gì với nó. Dùng lời của Hàn Tuyệt đến nói, đây chỉ là cạo gió. Mạc Phục Cừu không nhịn được hỏi, Hàn huynh, con gà này là giống gì vậy? Hàn Tuyệt cười nói, gà bình thường là ta bắt được từ trong tay nông phu Ngọc Thanh Tông, nuôi dưỡng mấy trăm năm. Trong lòng Mạc Phục Cừu khiếp sợ, Tuyên Sư Sư cũng kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tuyệt. Một con gà bình thường mà hắn có thể nuôi dưỡng ra dung hư cảnh. Làm sao có thể? Con gà này tất có huyết mạch siêu phàm và cơ duyên không lường được, chỉ có điều vừa hay bị Hàn Tuyệt nhặt chúng. Trong tu hành, tư chất quá quan trọng, quyết định mức độ cao thấp. Tuân Trường An thấy vậy lắc đầu, con gà thối này quá cẩn thận. Sở dĩ Hắc Ngục Kê vẫn luôn phòng thủ cũng không phải vì nó cố ý trêu chọc Chu Phàm, mà nó muốn làm rõ khả năng của Chu Phàm. Trước đây Hàn Tuyệt đã nói với nó, có một số người có thực lực càng mạnh mẽ hơn cảnh giới, cũng có một vài người thích giả heo ăn thịt hổ. Thoạt nhìn Hắc Ngục Kê không ngừng gào to, nhưng trong lòng rất tinh tế. Nó không nhìn thấu tu vi của Tuyên Sư Sư, nhưng Tuyên Sư Sư có thể đi cùng Chu Phàm, nói rõ Chu Phàm cũng có bất phàm chỗ. Thế nhưng, đấu trong chốc lát, Hắc Ngục Kê thăm dò rõ ràng sự thực. Tiểu tử này thực sự yếu ớt. Hắc Ngục Kê cười to nói, Kê già không diễn nữa. Tiểu tử, ngươi đã chuẩn bị chào đón thống khổ của thất bại chưa? Chu Phàm kinh hãi, vô thức lui về phía sau. Hắc Ngục Kê đập mạnh hai cánh, lông gà khắp người bắn ra vô số kiếm khí hệt như cuồng vũ cuốn tới. Tốc độ của kiếm khí nhanh tới khủng bố. Chu Phàm vốn không kịp phản ứng, sắc mặt hắn ta trắng bệch. Hắn ta lại cảm thụ được hơi thở của tử vong. Quá quen thuộc. Dù sao hắn ta cũng đã từng chết một lần. Vào lúc hắn ta như ngàn cân treo sợi tóc, một luồng linh lực cường đại bao phủ hắn ta, giúp hắn ta trung hòa kiếm khí của Hắc Ngục Kê. Oanh! Kiếm khí của Hắc Ngục Kê trực tiếp tiêu tán. Chu Phàm trừng to mắt, linh lực quanh thân khiến hắn ta cảm thấy cuồn cuộn vô cùng. Khí tức của luồng linh lực này cũng khiến hắn ta cảm thấy như đã từng quen biết. Cũng không phải linh lực của Tuyên Sư Sư, mà là của Hàn Tuyệt. Dừng ở đây đi. Hàn Tuyệt mở miệng nói, vẽ xuống dấu chấm tròn cho trận chiến này. Cả người Chu Phàm đều ngu ra. Mạc Phục Cừu bái tạ Hàn Tuyệt, sau đó tranh thủ lôi Chu Phàm đi. Tuyên Sư Sư cũng không nhiều lời, theo hai người rời đi. Hắc Ngục Kê trở lại trước mặt Hàn Tuyệt, đắc ý nói, chủ nhân, thực lực của ta thế nào? Không khiến lão nhân gia ngài mất mặt chứ? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, vị nữ tử ban nãy kia có tu vi hợp thể cảnh tầng 9, quan hệ giữa nàng và Chu Phàm cũng không cạn. Nếu ngươi đánh Chu Phàm bị thương, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng nàng sao? Lời vừa nói ra, Hắc Ngục Kê sợ đến cả người run lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ai ra? Chẳng trách Kê ra không thể nhìn thấu tu vi của nàng, thì ra là đại tu sĩ hợp thể cảnh tầng 9. Đắc ý của Hắc Ngục Kê tiêu tán không còn sót lại chút gì, thay vào đó là khiếp sợ nồng đậm. Hàn Tuyệt lắc đầu, không tiếp tục dạy Hắc Ngục Kê tu luyện nữa mà trở lại động phủ của mình. Không tới 3 ngày, tin tức Chu Phàm và Mạc Phục Cừu trở về truyền khắp toàn bộ Ngọc Thanh Tông. Nhớ năm đó, hai người này đã từng là nhân vật thiên kiêu uy phong lẫm lẫm ở Đại Yến, lại thêm chuyện bọn họ bội phản Ngọc Thanh Tông, rơi vào ma đạo khiến sắc thái truyền kỳ của bọn hắn càng trở nên đáng sợ hơn. Hai người đều đã là tồn tại nguyên anh cảnh, trong khi đa số đám sư huynh đệ cùng thế hệ của bọn hắn còn đang ở kim đan cảnh. Sau khi Mạc Phục Cừu biết Mạc Trúc bình an vô sự, cũng đã đột phá tới nguyên anh cảnh, hắn ta sợ ngây người. Hắn ta ở bên ngoài liều sống liều chết cũng chỉ mới nguyên anh cảnh, Mạc Trúc ở lại trong Ngọc Thanh Tông, mỗi ngày bế quan, vậy mà tu vi vẫn không kém gì hắn ta. Này, Mạc Phục Cừu hoài nghi nhân sinh. Từ sau khi Chu Phàm bị Hắc Ngục Kê đánh bại đã tự bế, trốn trong khách sạn không bước chân ra khỏi nhà, chỉ có thể để Mạc Phục Cừu tới chung quanh thăm hỏi bằng hữu cũ. Một tháng sau, Mạc Phục Cừu, Tuyên Sư Sư lại tới thăm hỏi Hàn Tuyệt. Chu Phàm không tới. Trong động phủ, Mạc Phục Cừu nói lời cảm tạ Hàn Tuyệt. Nếu không có hắn ngăn cản Mạc Trúc, một mình Mạc Trúc đi ra ngoài lang bạt nói không chừng sẽ chết sớm. Mạc gia có quá nhiều cừu địch. Chu Phàm có khỏe không? Hàn Tuyệt hỏi. Hắn ta rất đồng tình với Chu Phàm, nhưng cũng chẳng còn biện pháp nào. Ai bảo thằng nhãi này cứ muốn khiêu chiến hắn. Mạc Phục Cừu lắc đầu cười khổ nói, còn đang trốn trong khách sạn. Chẳng qua cũng không sao, hắn ta từng chịu đựng không ít đả kích, có thể tự mình điều chỉnh tâm tính. Hàn huynh, bây giờ ngươi đã đạt tới cảnh giới gì rồi? Dung hư cảnh. Tuyên Sư Sư ngồi bên cạnh cười không nói. Hàn Tuyệt trả lời, không kém bao nhiêu đâu. Nụ cười của Mạc Phục Cừu càng thêm cay đắng. Bọn hắn liều sống liều chết mới đạt tới tu vi nguyên anh cảnh, mà Hàn Tuyệt. Mạc Phục Cừu cũng không phải loại người già mồm cãi láo, lập tức điều chỉnh tâm tính nói. Trước đó chúng ta đã gặp đồ đệ ngươi Dương Thiên Đông, hiện tại hắn ta đã triệt để hóa yêu, bái Thanh Mãng Đại Thánh làm nghĩa phụ. Nếu trước đó không có hắn ta xuất thủ cứu giúp, chúng ta đã sớm bị Thanh Mãng Đại Thánh nuốt chửng. Nghe vậy, trong nháy mắt mày kiếm của Hàn Tuyệt nhíu lại. Cái quỷ gì? Lại bái nghĩa phụ? Kiếp trước tiểu tử này họ Lữ sao? Hàn Tuyệt thực sự cảm thấy hết chỗ nói. Trước đó Điển Túc Yêu Vương đã ngừng gây sự, vậy mà Dương Thiên Đông còn chạy khắp nơi. Chạy tới chạy đi, kết quả lại bái một vị yêu vương khác làm nghĩa phụ. Lúc trên đường trở về chúng ta nghe thấy tin tức Dương Thiên Đông, Hỗn Độn Đại Thánh cấu kết với các yêu vương khác bao vây Tiễu Trừ Thanh Mãng Đại Thánh, bị Thanh Mãng Đại Thánh giết ngược không chừa mảnh giáp. Thanh Mãng Đại Thánh nổi giận, hạ lệnh truy sát Dương Thiên Đông, việc này huyên náo sôi sùng sục. Mạc Phục Cừu tiếp tục nói. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy lập tức mở quan hệ nhân tế kiểm tra bưu kiện, chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn hình hệ thống. Thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cẩu bị yêu thú tập kích 10.421 lần, đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông bị yêu thú tập kích 6.982 lần, thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cẩu bị yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương, ngã vào cửu u đại trạch, sống chết không rõ, đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông bị yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương, vô tình gặp được trận pháp truyền tống thượng cổ, chạy thoát, bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên bị yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương, bạn tốt của ngươi Thượng Quan Cầu Kiếm bị yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị đồng môn tập kích 17 lần, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, khí vận của Ngự Yêu Ma Tông suy giảm, linh khí trong tông môn bắt đầu tán loạn. Hàn Tuyệt thấy vậy sửng sốt, thương thế nặng vô cùng. Xem ra Hỗn Độn Đại Thánh chính là Hỗn Độn Thiên Cẩu, không nghĩ tới Cẩu Trứng và Nghiệt Đồ lại hợp chung một chỗ, cùng nhau chịu đòn. Tuyên Sư Sư bỗng mở miệng nói, Thanh Mãng Đại Thánh là tồn tại bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào độ kiếp cảnh, tu vi thâm bất khả chắc. Trước đây ta đã từng cứu hai người này, thiếu chút nữa cũng bị đả thương. Hợp thể cảnh tầng 9 cũng không đánh lại Thanh Mãng Đại Thánh. Chân mày Hàn Tuyệt càng nhíu lại chặt hơn. Sao Dương Thiên Đông có thể chạy thoát từ trong tay Thanh Mãng Đại Thánh? Xem ra tình hình chiến đấu rất kịch liệt, còn có các đại năng khác tồn tại kiềm chế Thanh Mãng Đại Thánh. Chẳng lẽ trong đó còn có Hoàng Tôn Thiên và Thượng Quan Cầu Kiếm? Hoàng Tôn Thiên, tông chủ Cửu Long Tông, dung hư cảnh tầng 1. Thượng Quan Cầu Kiếm, chấp kiếm trưởng lão Chân Vũ Giáo, dung hư cảnh tầng 9. Hẳn hai người này cũng không phải đối thủ của Thanh Mãng Đại Thánh mới đúng. Độ kiếp cảnh. Đại yêu bực này đúng là tai nạn với nhân tộc ta, cũng không biết Dương Thiên Đông có thể chạy thoát không, ai? Mạc Phục Cừu thở dài nói. Hồi tưởng lại sự kinh khủng của Thanh Mãng Đại Thánh, hắn ta lại không rét mà run. Hắn ta cũng không muốn đối mặt với Thanh Mãng Đại Thánh thêm lần nào nữa. Xem đi, bên ngoài quá nguy hiểm. Mạc huynh, bằng không sau này ngươi cứ tiếp tục ở lại trong Ngọc Thanh Tông đi. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói. Mạc Phục Cừu không cự tuyệt ngay mà thở dài một hơi. Đúng là đạo tâm của hắn ta đã bị dao động. Tuy cừu địch của Mạc gia đã bị diệt trừ hơn phân nửa, những thế lực còn lại cũng không dám tới gây sự với bọn họ. Nhưng hắn ta và Chu Phàm đều là ma tu, ở lại trong Ngọc Thanh Tông cũng không thích hợp. Tuyên Sư Sư nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, cười hỏi, có phải Hàn đạo hữu có một vị đạo lữ? Hàn Tuyệt gật đầu, hỏi, vì sao đạo hữu lại hỏi như vậy? Hắn không chỉ ra quan hệ giữa Tuyên Sư Sư và Tuyên Tình Quân. Hắn vẫn ôm một tia cảnh giác với Tuyên Tình Quân. Ngộ nhỡ Tuyên Tình Quân cất giấu âm mưu gì thì sao? Không có gì. Tuyên Sư Sư lắc đầu cười nói, không định nói ra thân phận của chính mình và Tuyên Tình Quân. Tuyên Tình Quân đã từng nói rồi, Hàn Tuyệt không biết thân phận chân thật của nàng. Hai người không giao lưu lâu lắm, trò chuyện trong chốc lát đã rời đi. Từ đầu đến cuối, Tuyên Sư Sư cũng không có ấn tượng tốt với Hàn Tuyệt. Bọn hắn vừa rời khỏi núi khổ tu thành tiên, Hàn Tuyệt lập tức tiến hành mô phỏng thí luyện, đối chiến với Tuyên Sư Sư. Hàn Tuyệt hợp thể cảnh tầng 6 đối chiến với Tuyên Sư Sư hợp thể cảnh tầng 9. Miểu sát. Hàn Tuyệt hơi thở phào nhẹ nhõm. Đánh bại một kẻ kém như Tuyên Sư Sư như vậy, chưa hẳn Thanh Mãng Đại Thánh đã cường đại tới mức không chống cự nổi. Đổi lại là hắn, Tuyên Sư Sư không thể nào cứu Mạc Phục Cừu và Chu Phàm Tử trong tay hắn. Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa Thanh Mãng Đại Thánh. Hắn chưa từng thấy Thanh Mãng Đại Thánh, chỉ có thể nguyền rủa cái tên này, không biết có thể có hiệu quả hay không. Tây Uyên Châu, Cửu Long Tông. Hoàng Tôn Thiên trở lại trong cung điện của mình, khi cửa đóng lại, hắn ta thở dài một hơi. Rốt cục cũng trở lại rồi. Sau này không thể lại ra ngoài nữa, cũng không thể tùy tiện cứu người. Hoàng Tôn Thiên cười khổ nói. Nhớ tới những chuyện đã xảy ra lúc trước, hắn ta lại không nhịn được run sợ. Mấy năm trước, một đại tông môn mời tông chủ các đại tông môn tới cùng luận đạo, thuận tiện thành lập quan hệ hai bên, Hoàng Tôn Thiên và chấp kiếm trưởng lão Chân Vũ giáo thượng quan Cầu Kiếm đều đi. Trong lúc nột đám tông chủ luận đạo ở Thâm Sơn, vừa vặn gặp phải Thanh Mãng Đại Thánh truy sát Dương Thiên Đông. Hoàng Tôn Thiên có quen biết Dương Thiên Đông. Dù sao trước đây hắn ta cũng là giáo chủ Thoa Y Thánh Giáo, vì vậy hắn ta xuất thủ cứu giúp, kết quả lại khiến Thanh Mãng Đại Thánh nổi giận, toàn bộ tông chủ liên thủ vậy mà không đánh lại Thanh Mãng Đại Thánh. Thanh Mãng Đại Thánh quá cường đại, nếu không phải phụ cận có đại năng tiềm tu, rất có thể Thanh Mãng Đại Thánh đã đánh chết tất cả bọn hắn. Hoàng Tôn Thiên không khỏi nghĩ đến Hàn Tuyệt, cũng không biết vị tiền bối kia có thể đánh lại Thanh Mãng Đại Thánh không. Chợt, Hoàng Tôn Thiên bắt đầu chữa thương. Đáng tiếc, thế sự cuối cùng vẫn không được như ý. Sau khi Thanh Mãng Đại Thánh chiến thắng hơn 10 vị yêu vương về sau, danh vọng tăng mạnh, càng ngày càng nhiều yêu quái đầu nhập dưới trướng của hắn ta. Hắn ta nổi giận đùng đùng bắt đầu trả thù đám yêu vương tập kích bản thân mình, trực tiếp giết chết yêu vương, chúng yêu thủ hạ nhất định phải đầu hàng, nếu không thì phải chết. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, thế lực của Thanh Mãng Đại Thánh tăng vọt, bắt đầu xuất phát về phía nhân tộc. Hắn ta lấy lý do truy sát Dương Thiên Đông trắng trợn tiến công lãnh địa nhân tộc. Dương Thiên Đông từng là nửa người nửa yêu, Thanh Mãng Đại Thánh công bố Dương Thiên Đông có thể đã hóa người, thù này không báo, uổng danh yêu tộc Đại Thánh. Trong lúc nhất thời, nhân tộc các châu bàng hoàng vô cùng. Giữa dãy núi, Thanh Mãng Đại Thánh to lớn như núi nhỏ ngồi giữa sườn núi, dưới chân núi có một cái nồi lớn. Nước canh sôi trào, mơ hồ có thể thấy được hài cốt lăn lộn bên trong. Ở cách đó không xa còn có mấy trăm phàm nhân co quắp dưới đất lạnh run, bốn phương tám hướng đều là yêu quái. Không ít yêu quái đang cầm thân thể người gặm, hình ảnh cực kỳ tàn nhẫn máu tanh, hệt như địa ngục trần gian. Thanh Mãng Đại Thánh nhíu mày, trong miệng hộc lưỡi xà, lẩm bẩm nói, kỳ quái. Gần đây hắn ta luôn cảm thấy có sức mạnh nguyền rủa đang quấy rầy hắn ta, cho dù hắn ta lấy linh bảo ra mang trên người vẫn không cách nào hoàn toàn trung hòa. Nếu không phải nền tảng của hắn ta không tầm thường, lại thêm có linh bảo, rất có thể hắn ta đã bị luôn sức mạnh nguyền rủa thần bí này làm trọng thương. Xem ra đã tới lúc đột phá độ kiếp cảnh. Lúc này, một đầu ưng yêu bay tới nói, đại vương, Dương Thiên Đông đã trốn vào trong cổ Nguyên Châu, còn tiếp tục truy sát nữa không? Sắc mặt Thanh Mãng Đại Thánh trở nên âm trầm, hừ nói, đương nhiên phải đuổi giết. Cho dù hắn ta có chạy tới chân trời góc biển, bản vương cũng phải đuổi giết tới cùng. Phàm là tông môn, thành trì dám thu lưu hắn ta trực tiếp giết sạch. Nếu không giết hắn ta, bản vương khó có thể giải mối hận trong lòng. Rõ, ưng yêu nhanh chóng xoay người rời đi. Vừa nghĩ tới Dương Thiên Đông, Thanh Mãng Đại Thánh lại phẫn nộ khó nhịn. Hắn ta đã rất khoan dung với Dương Thiên Đông, nhưng thằng nhãi này dám thông đồng với các yêu vương khác tập kích hắn ta. Buồn cười. Đáng hận. Thanh Mãng Đại Thánh hạ quyết tâm truy sát Dương Thiên Đông tới cùng, ven đường tùy ý giết chóc, lấy nhân tộc làm thức ăn. Nếu có đại tông môn tu chân giới hỏi tới, hắn ta sẽ lấy Dương Thiên Đông ra làm cớ. Đúng là Thanh Mãng Đại Thánh rất phẫn nộ, nhưng cũng không mất lý trí. Mục đích thực sự của hắn ta là mở rộng thế lực của mình. Trước tiên phải tìm một nơi độ kiếp, chờ sau khi bản vương bước vào độ kiếp cảnh, nghiệt xúc kia đừng mong có thể tiếp tục sống. Thanh Mãng Đại Thánh âm thầm quyết định. Trong Tiên Thiên Động phủ, Hàn Tuyệt thất khiếu chảy máu buông ách vận thư ra, hắn âm thầm nghĩ, cũng không biết hiện tại Thanh Mãng Đại Thánh thế nào rồi. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy chán trường, bởi vì Dương Thiên Đông còn đang chịu đòn, vẫn luôn bị đuổi giết. Nếu Thanh Mãng Đại Thánh tìm được Dương Thiên Đông chết chắc. Chỉ có điều yêu thú còn đang tập kích. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ rất có thể Thanh Mãng Đại Thánh đang bế quan, trùng kích độ kiếp cảnh. Hàn Tuyệt lập tức có cảm giác nguy cơ nồng đậm. Dù sao hắn cũng chưa từng đánh với độ kiếp cảnh. Chờ khi Dương Thiên Đông không còn chỗ để đi, tất sẽ quay về Ngọc Thanh Tông. ngộ nhỡ Thanh Mãng Đại Thánh giết tới, hắn phải đối mặt với Thanh Mãng Đại Thánh. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, không tiếp tục nguyền rủa Chu Tước, Mạc U Linh, mà bắt đầu đả tọa tu luyện. Một năm sau, Mạc Phục Cừu, Chu Phàm, Tuyên Sư Sư rời khỏi Ngọc Thanh Tông. Bọn hắn đi rất đột nhiên, Lý Khanh Tử muốn giữ lại cũng không có cơ hội. Đại khái lại qua 6 năm. Rốt cục Hàn Tuyệt cũng đột phá tới hợp thể cảnh tầng 7. Thiên địa thảo cũng đang phát triển mạnh. Dưới sự trợ giúp của nó và phù tang thụ, địa tiên hồ lô đằng, linh khí trên núi khổ tu thành tiên vẫn luôn tăng trưởng. Tu vi của Hắc Ngục Kê, Tuân Trường An, Hy Tuyền tiên tử vẫn luôn tăng trưởng, chỉ có điều không được nhanh như Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt ấn mở quan hệ nhân tế, kiểm tra bưu kiện, thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cẩu bị yêu thú tập kích 14.021 lần, đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông bị yêu thú tập kích 12.842 lần, bạn tốt của ngươi Cửu Đỉnh Chân Nhân bị tu sĩ chính đạo tập kích 199 lần, bạn tốt của ngươi Thường Nguyệt Nhi bị tu sĩ chính đạo tập kích 12 lần, bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo bị yêu thú tập kích 1.073 lần, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị đồng môn tập kích 2.174 lần, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị trọng thương, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. May mắn được ma chủ cứu giúp đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, Ngự Yêu Ma Tông bị ma chủ tàn sát, toàn tông diệt vong, bạn tốt của ngươi Chu Phàm gặp phải ma tu tập kích 2.681 lần, thật thê thảm. Hàn Tuyệt vừa nhìn đã thấy hai chữ, thảm liệt. Vậy mà Ngự Yêu Ma Tông lại không còn. Hàn Tuyệt thấy tin tức này thổn thức không ngớt. Tô Kỳ cũng giống như Dương Thiên Đông cũng nhận nghĩa phụ, mà ma chủ lại giúp hắn ta tàn sát Ngự Yêu Ma Tông. Có lẽ bản thân ma chủ đã thị sát khát máu, chỉ lấy Tô Kỳ làm cớ. Hàn Tuyệt còn chú ý tới Thường Nguyệt Nhi, Cửu Đỉnh Chân Nhân cũng bị tập kích, xem ra gần đây ở nước ngoài cũng không yên ổn. May là ta không đi ra ngoài, bất kể cảnh giới cao cỡ nào cũng dễ dàng chịu đòn. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, sau đó lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa Thanh Mãng Đại Thánh, Chu Tước, Mạc U Linh. Một người 7 ngày, không thiên vị bất kỳ người nào. Bắc Châu. Ngự Yêu Ma Tông vốn như mặt trời ban trưa lại bị ma tu thần bí tàn sát, toàn tông diệt vong. Việc này khiến toàn bộ Bắc Châu chấn động. Đám tu sĩ bàng hoàng vô cùng. Tông môn Ngự Yêu Ma Tông đã hóa thành phế tích. Lúc này, trong phế tích có một người đang bước chậm. Rõ ràng là Tô Kỳ. Sau khi ma chủ rời đi, Tô Kỳ vẫn luôn bế quan tu luyện. Sau khi đột phá tới nguyên anh cảnh, hắn ta mới rời khỏi khe sâu, trở lại Ngự Yêu Ma Tông. Thế nhưng sau khi trở lại Ngự Yêu Ma Tông, những đệ tử vốn không thuận mắt với hắn ta lại bắt đầu nhằm vào hắn ta. Không thể nhịn được nữa, Tô Kỳ bắt đầu giết những đệ tử kia. Trưởng lão trong tông môn giận dữ, giam giữ hắn ta trong địa lao Ngự Yêu Ma Tông, mỗi ngày nghiêm hình tra tấn. Mấy tháng trước, địa lao rung động kịch liệt, đệ tử quản ngục địa lao sôi nổi rời đi, không trở về nữa. Trong khoảng thời gian này, Tô Kỳ vẫn luôn chữa thương, nghỉ ngơi dưỡng sức. Cho đến hôm nay hắn ta phá vỡ cấm chế Ngự Yêu Ma Tông thiết lập trên người mình, trốn ra khỏi Ngự Yêu Ma Tông. Vừa ra ngoài, Tô Kỳ đã bị cảnh tượng trước mắt làm khiếp sợ. Mấy tháng trôi qua, thi thể trong Ngự Yêu Ma Tông không ai xử lý đều đã hư thối. Mùi tanh tưởi và huyết khí tràn ngập trên bầu trời khiến Tô Kỳ buồn nôn. Chuyện gì đã xảy ra? Chết hết rồi. Tô Kỳ bị hù dọa, mê man nhìn lướt qua chung quanh. Hắn ta bỗng nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ là sư phụ ra tay? Nhưng vì sao sư phụ không cứu ta ra khỏi địa lao? Chờ đã. Ngự Yêu Ma Tông bị diệt, há chẳng phải ta đã có thể trở về rồi sao? Mà đường về vốn là một trận khảo nghiệm. Chẳng trách sư phụ không hiện thân. Sau khi Tô Kỳ nghĩ thông suốt lập tức sáng rõ. Hắn ta tiếp tục du đãng trong phế tích sơn môn Ngự Yêu Ma Tông, muốn nhìn xem còn người sống hay không. Nếu có, hắn ta nhất định phải bổ một đao. Hắn ta rất hận Ngự Yêu Ma Tông. Từ sau khi gia nhập Ngự Yêu Ma Tông, hắn ta còn chưa làm chuyện gì đã bị đủ loại nhằm vào, ngày tháng hết sức thống khổ. Hiện tại rốt cục hắn ta cũng được giải thoát. Nghĩ như vậy, mùi tanh tưởi bay vào mũi cũng khiến Tô Kỳ cảm thấy thơm hơn hẳn. Chừng một nén nhang sau, Tô Kỳ gặp một vị lão nhân. Hắn ta khom lưng, áo bào dơ giấy bẩn thỉu, trên mặt vết máu loang lổ. Hắn ta quỳ gối trước sơn môn Ngự Yêu Ma Tông, hai mắt vô thần. Vừa nhìn thấy hắn ta, Tô Kỳ lập tức tinh thần tỉnh táo. Người Ngự Yêu Ma Tông. Rất tốt. Tay phải của Tô Kỳ đặt sau thắt lưng, trong lòng bàn tay có ma khí hiện ra, lành lạnh kinh hãi. Hắn ta đi về phía lão nhân. Lão nhân dương mắt nhìn về phía hắn ta, đôi môi khô khốc chậm rãi mở, phun ra giọng nói khàn khàn. Ngươi là đệ tử Ngự Yêu Ma Tông. Tô Kỳ hỏi, các hạ là? Lão nhân thở dài nói, ta cũng đã từng là đệ tử Ngự Yêu Ma Tông, bị sư phụ đuổi ra khỏi sư môn. Vất vả lắm mới thành tựu độ kiếp, muốn trở lại thăm nơi này một chút trước khi phi thăng. Không nghĩ tới toàn tông đã bị diệt. Ta bới mấy ngày mấy đêm vẫn không tìm được thi hài sư phụ. Độ kiếp cảnh. Tô Kỳ sợ đến vội vã nghiết tan ma khí trong lòng bàn tay. Thiếu chút nữa chịu chết. Sau khi Hàn Tuyệt biết được tin tức Ngự Yêu Ma Tông bị tiêu diệt, không tới 2 tháng, Hình Hồng Tuyền đã trở lại rồi. Vừa trở về nàng lập tức tìm tới Hàn Tuyệt. Lần này nàng không tặng bảo bối gì cho Hàn Tuyệt. Bên ngoài rất loạn, không biết từ đâu xuất hiện một đầu yêu ma tên Thanh Mãng Đại Thánh tàn sát nhân tộc, tàn nhẫn đến cực điểm. Dường như hắn ta đang đuổi giết nghĩa tử phản bội hắn ta. Phu quân, Thanh Mãng Đại Thánh có thể giết tới Đại Yến chúng ta không? Có người nói tông chủ Vô Tướng, tông Ngộ Đạo lão quái đã chết trong tay Thanh Mãng Đại Thánh. Vô Tướng tông đã từng bao vây tiễu trừ hắn ta nhưng không công mà lui, còn tử thương thảm trọng. Hình Hồng Tuyên dầu dĩ nói, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Tuyệt nhướng mày, lại là Thanh Mãng Đại Thánh. Ngay cả Vô Tướng tông cũng không thể làm gì hắn ta, quả thật là hung tàn. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, đợi xem tình huống, nếu như hắn ta tập kích Ngọc Thanh tông, ta đánh không lại, ta sẽ dẫn đi chạy trốn. Hình Hồng Tuyền vừa nghe vậy trong lòng vui sướng hẳn. Nàng có thể tính là đã đi vào lòng Hàn Tuyệt rồi sao? Đúng rồi, khi ta tới phát hiện phụ cận có thêm một động phủ, là của ai vậy? Hình Hồng Tuyền giả bộ tùy ý hỏi. Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc nói, Hy Tuyên tiên tử, ta mời nàng tới đây để tiện cho nàng tu luyện. Phu quân rất để ý nàng. Dù sao nàng cũng từng là sư phụ ta. Chỉ là tình thầy trò. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi còn muốn chỉ dạy ta phải làm như thế nào sao? Không dám, không dám. Phu quân vui vẻ là tốt rồi. Hình Hồng Tuyên tủi thân, lại sợ chọc Hàn Tuyệt mất hứng. Hàn Tuyệt nghiêm mặt nói, nam nhi trên đời ba vợ bốn nàng hầu rất bình thường. Ngươi xem đám trưởng lão trong tông môn kia, ai mà không có vài vị đạo lữ. Sau này ta cũng sẽ có những đạo lữ khác, nhưng nếu để ta quyết định xem nên lấy ai trước, ta sẽ chọn ngươi. Hình Hồng Tuyền vừa nghe vậy lập tức kinh hỉ, ôm lấy cánh tay Hàn Tuyệt hừ hừ nói, ta biết ngay phu quân sẽ không quên điểm tốt của tai. Hàn Tuyệt cười cười, không tiếp lời. Thế giới tu tiên tốt như vậy đấy. Nếu đặt ở hiện đại sẽ biến thành chiến trường tu lát sau đó, Hình Hồng Tuyền bắt đầu không thành thật. Phu quân, ta muốn. Muốn gì? Không cố gắng tu luyện đi. Đây cũng là một loại tu hành mà. Đến đi, lần này ngươi phải chú tâm một chút, thô bạo một chút. Hừ, nghĩ khá lắm, ngươi ngồi xuống trước. Một tháng sau, Hình Hồng Tuyền rời đi. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Sau khi nghe Hình Hồng Tuyền nhắc nhở, hắn càng thêm kiêng kỵ Thanh Mãng Đại Thánh. Không được. Phải sớm ngày đột phá tới hợp thể cảnh tầng 8. Cùng lúc đó, uy phong của Thanh Mãng Đại Thánh đã thổi tới cảnh nội Đại Yến. Các tông đều rất sợ hãi. Theo bọn họ, Vô Tướng Tông đã là đại quái vật không thể chiến thắng. Không nghĩ, tới hiện tại lại xuất hiện một vị đại yêu có thể một mình đánh tan Vô Tướng Tông. Sao bọn hắn có thể không sợ? Gần như toàn bộ tông môn đều phái người chạy tới Ngọc Thanh. Tông liên hệ với Lý Khanh Tử, đều hy vọng có thể được Ngọc Thanh Tông che chở. Nếu Thanh Mãng Đại Thánh giết tới thật, khắp Đại Yến cũng chỉ có Ngọc Thanh Tông có sức chống cự. Sau khi Lý Khanh Tử biết được tin tức lập tức phái đệ tử hạch tâm rời khỏi Đại Yến, đi tới những châu khác tìm hiểu tin tức của Thanh Mãng Đại Thánh. 3 năm qua đi, Hàn Tuyệt phát hiện một chuyện rất quá đáng. Cừu thảo, dường như thiên địa thảo là muội tử. Linh trí của thiên địa thảo vẫn luôn tăng trưởng. Trong lúc Hàn Tuyệt tu luyện chợt nghe giọng nói truyền tới từ chỗ nó, rất yếu ớt, như thiếu nữ vậy. Rất kỳ quái. Hàn Tuyệt hỏi, vì sao ngươi có thể nói? Hắn cũng chưa từng dạy dỗ thiên địa thảo. Trí nhớ của ta đang thức tỉnh, dường như trước đây ta đã từng sống. Thiên địa thảo dè dặt trả lời. Có ký ức. Hàn Tuyệt lập tức cảnh giác. Không phải thằng nhãi này là thần tiên ngụy trang chứ? Hắn dùng thần thức cảm thụ khí tức của thiên địa thảo. Cũng không mạnh mẽ, một cước của hắn vẫn có thể nhẹ nhõm giết chết. Ngươi là chủ nhân của ta sao? Thiên địa thảo hỏi. Hàn Tuyệt nói. Không, ta là papa ngươi. Ba ba. Không, ngươi là chủ nhân của ta. Thiên địa thảo ngẩn người, nói theo. Nó rơi vào trầm tư. Trong trí nhớ, ta từng có một vị chủ nhân. Nàng đã rời đi. Mà ta thì bị yêu quái ăn tươi. Trước khi chết ta lại quay về thiên địa. Ngươi là vị chủ nhân thứ hai của ta. Ngươi sẽ vứt bỏ ta sao? Hàn Tuyệt vừa nghe vậy lập tức đoán được vị chủ nhân đầu tiên của thiên địa thảo. Chính là vị thần tiên kia. Thần tiên sao có thể để ý phàm thảo? Hàn Tuyệt cười nói. Sẽ không. Từ nay về sau, bất kể ta tới chỗ nào cũng sẽ mang theo ngươi. Có thể là một cái chậu cho thiên địa thảo. Chủ nhân thật tốt. Thiên địa thảo cảm kích nói. Thiên địa thảo có ấn tượng tốt với ngươi. Trước mặt độ hảo cảm là ngũ tinh nghe được giọng nói của nó. Hàn Tuyệt cảm thấy cái tên cừu thảo này không thích hợp với nó. Mà thôi, chờ khi nó lớn lên để nó tự đặt tên cho mình. Hàn Tuyệt hàn huyên vài câu với thiên địa thảo sau đó tiếp tục tu luyện. Trên đỉnh núi, Chu Phàm, Mạc Phục Cừu, Tuyên Sư Sư đứng trên vách đá, thuận theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại. Trên bình nguyên phía trước có vô số yêu quái bò lổm ngổm, con lớn nhất như núi, hình ảnh rất chấn động. Chu Phàm cao mày nói, vì sao yêu binh của Thanh Mãng Đại Thánh lại tăng trưởng nhanh như thế? Mạc Phục Cừu cũng nhìn mà tê cả da đầu. Sau khi rời khỏi Đại Yến, bất kể bọn hắn đi đến chỗ nào cũng dễ dàng gặp phải yêu binh của Thanh Mãng Đại Thánh. Phảng phất như yêu quái trong thiên hạ đều đã nương tựa dưới trướng Thanh Mãng Đại Thánh. Trước đó yêu tộc vẫn luôn bị áp chế, hiện nay yêu vương đã không dám cử đại binh xâm lấn nhân tộc. Đừng xem yêu quái ăn thịt người, trên thực tế tu sĩ giết càng nhiều yêu quái hơn. Sự xuất hiện của Thanh Mãng Đại Thánh khiến yêu tộc thấy được hy vọng, đương nhiên sẽ tới đầu nhập. Tuyên Sư Sư rất bình tĩnh. Nàng tiếp tục nói, đạt tới độ kiếp cảnh là sẽ phi thăng, cho nên trên thế gian có rất ít cường giả độ kiếp cảnh. Về phần tu sĩ đại thừa đã là ít lại càng ít. Chu Phàm nghi ngờ hỏi, độ kiếp là có thể phi thăng, vì sao còn có đại thừa? Mạc Phục Cừu cũng cảm thấy kỳ quái. Đại đa số tu sĩ, yêu quái muốn tu luyện tới dung hư cảnh đã rất khó khăn. Đạt tới hợp thể cảnh, muốn lên một tầng cao mới càng phải liều mạng tranh cơ duyên. Nếu may mắn đạt tới độ kiếp cảnh, gần như không có khả năng để thăng thêm, cho nên đại đa số cường giả độ kiếp cảnh đều chọn phi thăng. Nhưng trong thiên địa kiểu gì cũng có một vài người có đại khí vận, cho dù đạt tới độ kiếp cảnh vẫn có thể tiếp tục ở lại thế gian tu luyện. Ta có một vị sư tỷ, chính là Ma Quân đương đại, nàng đã là tu sĩ đại thừa cảnh nhưng còn đang tu luyện phát triển, không lựa chọn phi thăng. Tuyên Sư Sư giải thích nói, giọng nói của nàng tràn ngập cảm khái. Nàng rất hâm mộ sư tỷ của mình. Hôm nay tu vi của nàng khó có thể tiến, nhìn như chỉ cách chút nữa đã tới độ kiếp cảnh, nhưng trên thực tế lại là xa không thể chạm. Nàng thở dài nói, nếu Thanh Mãng Đại Thánh đột phá tới độ kiếp cảnh, đã có thể tính là đệ nhất yêu vương trong yêu tộc, không thẹn với tên Đại Thánh. Gia hỏa này dã tâm bừng bừng, nhân tộc ở Thập Châu Cửu Hướng phụ cận sắp phải nghênh đón đại tai nạn. Chu Phàm cao mày nói, vậy chúng ta ra nước ngoài. Hắn ta không muốn đối mặt với Thanh Mãng Đại Thánh nữa. Thanh Mãng Đại Thánh chỉ vẫy đuôi, hắn ta đã không chống đỡ nổi. Nước ngoài cũng là một nơi để đi, hẳn Thanh Mãng Đại Thánh không dám ra nước ngoài gây sự. Tuyên Sư Sư gật đầu nói. Mạc Phục Cừu lại rầu rĩ, không biết Ngọc Thanh Tông có gặp phải chuyện gì hay không. Chu Phàm bất đắc dĩ, về chuyện của Thanh Mãng Đại Thánh, chúng ta đã sớm nói cho trưởng giáo, chúng ta đã tận lực. Hắn ta cũng rất có cảm tình với Ngọc Thanh Tông. Nhưng cho dù là tình cảm lớn hơn nữa cũng kém sinh tử của bản thân. Ba người tiếp tục nhìn một hồi sau đó nhanh chóng rời đi. Thế lực yêu tộc của Thanh Mãng, Đại Thánh như một bàn tay lớn bắt đầu che khuất bầu trời, tu sĩ các châu không khỏi thấp thỏm lo âu. 7 năm sau, Hàn Tuyệt Đình chỉ tu luyện, lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa Thanh Mãng Đại Thánh. Vẫn là 7 ngày như trước. Sau khi nguyền rủa xong, Hàn Tuyệt đưa mắt nhìn về phía thiên địa thảo. Trông thiên địa thảo cũng không cao hơn bao nhiêu. Nhưng đã bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng linh khí. Hàn Tuyệt đang do dự không biết có nên truyền công pháp cho nó không. Truyền đi. Nó có tư chất thần tiên, nói không chừng sau này nó có thể trở thành một đại chiến lực của ta. Hàn Tuyệt làm bộ sờ soạng thiên địa thảo, kỳ thực là đang đánh ấn ký lục đạo vào bên trong. Lỡ sau này thiên địa thảo phản bội hắn thì sao? Huống hồ nói không chừng vị thần tiên thiên địa thảo đã gặp được trước đó đã lưu, lại thủ đoạn gì đấy. Trong chữ vật giới chỉ của Hàn Tuyệt còn nhiều công pháp. Kể cả Ngọc Thanh Quyết của Ngọc Thanh Tông. Cuối cùng hắn lựa chọn truyền thụ Ngọc Thanh Quyết cho Thiên Địa Thảo. Thiên Địa Thảo đã thức tỉnh ký ức, có thể mở miệng nói tiếng người, đã có thể tính là tinh quái. Nó muốn học tập Ngọc Thanh Quyết cũng không khó. Ngọc Thanh Quyết là công pháp chấn tông của Ngọc Thanh Tông, sau khi được Cửu Đỉnh Chân Nhân bù đắp, hiện tại đã có thể tu luyện tới dung hư cảnh. Thiên Địa Thảo rất vui vẻ, thân cỏ lay động, rất hưng phấn. Hàn Tuyệt truyền thụ xong lại ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra bưu kiện. Hỗn Độn Thiên Cẩu, Dương Thiên Đông, Chu Phàm, Mạc Phục Cừu vẫn đang bị yêu thú tập kích, ngay cả Thanh Nhàn Chân Nhân ở ngoài Đại Yến, đám người Hoàng Cực Hạo, Hoàng Tôn Thiên, Thượng Quan Cầu Kiếm cũng đang bị yêu thú tập kích. Cho dù chỉ xem bưu kiện, Hàn Tuyệt vẫn có thể cảm nhận được sự cường thế của yêu tộc, chúng đang toàn diện tiến công nhân tộc ở các châu phụ cận. Danh tiếng của Thanh Mãng Đại Thánh còn mạnh mẽ hơn Hàn Tuyệt tưởng tượng. Cũng không biết thằng kia có đột phá tới độ kiếp cảnh chưa? Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, sau đó lấy ách vận thư ra bắt đầu toàn lực nguyền rủa. Trong một hồ rộng bát ngát, mây đen trùng trùng, sấm sét đan xen, đinh tai nhức óc, hệt như diệt thế phủ xuống. Một đầu thanh lân đại mãng dài mấy trăm trượng đang điên cuồng giãy giụa trong sấm sét, nhấc lên trận trận cuồng phong, trên mặt hồ cũng dâng lên sóng biển ngập trời. Vô số lôi điện rơi xuống người thanh lân, đại mãng nhưng không cách nào tạo thành bất kỳ thương tổn gì, ngay cả một mảnh vảy rắn cũng không rơi xuống. Đây chính là Thanh Mãng Đại Thánh. Hắn ta đang độ kiếp. Thiên lôi bỗng biến hóa, lôi điện màu trắng biến thành màu tím. Con người Thanh Mãng Đại Thánh co rụt lại, thầm mắng, thiên kiếp thăng giai. Sức mạnh nguyền rủa chết tiệt. Lần độ kiếp này đã kéo dài gần 1 tháng. Mấy ngày trước đây, lực lượng nguyền rủa cổ quái thần bí kia lại kéo tới, càng thêm, cường liệt hơn. Hiện tại nó còn khiến thiên kiếp của hắn ta càng mạnh mẽ, khiến hắn ta tức giận đến cực điểm. Bọn chuột nhắt chết tiệt rốt cuộc là ai? Thanh Mãng Đại Thánh cực hận người nọ, vậy mà lại đứng phía sau âm thầm nguyền rủa hắn ta, quả thực là hèn mọn. Phẫn nộ thì phẫn nộ, nhưng Thanh Mãng Đại Thánh vẫn tiếp tục độ kiếp. Một mộc trượng màu vàng kim bay lên, lơ lửng trên đỉnh đầu Thanh Mãng Đại Thánh, hấp thu hàng vạn hàng ngàn lôi điện trợ giúp Thanh Mãng Đại Thánh độ kiếp. Thanh Mãng Đại Thánh thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, vẫn phải vận dụng bảo vật này. Thừa lúc mộc trượng màu vàng kim thừa nhận lực thiên kiếp, Thanh Mãng Đại Thánh bỗng hóa thành hình người, bắt đầu thôi toán luồng sức mạnh nguyền rủa này. Thế nhưng bất kể hắn ta thôi toán thế nào cũng không thể tính ra đối phương. Thanh Mãng Đại Thánh càng thêm phẫn nộ, hắn ta phát thệ một khi phát hiện đối phương, nhất định sẽ chém người nọ thành muôn mảnh. Thời gian tiếp tục trôi qua, đủ một tháng. Thanh Mãng Đại Thánh độ kiếp thành công, chính thức bước vào độ kiếp cảnh, yêu khí đáng sợ tàn sát bừa bãi trong thiên địa, lay động núi non, đại địa cùng với hồ rộng mênh mông kia. Từ nay về sau, bản vương chính là yêu thánh chân chính. Thanh Mãng Đại Thánh càn rỡ cười to nói, từng luồng yêu khí quấn quanh người hắn ta, thật giống như mấy chục đầu hắc long vây quanh, khí phách đến cực điểm. Mắt rắn của hắn ta rất lạnh, dõi về phía xa, lẩm bẩm nói, nghiệt tử, bản thánh phải giết ngươi, bản thánh muốn ngươi nếm thử đủ loại dằn vặt thống khổ nhất thế gian này, muốn ngươi chọn đời không được siêu sinh. Người hắn ta đang ám chỉ đương nhiên là nghĩa tử của hắn ta Dương Thiên Đông. 6 năm sau, rốt cục Hàn Tuyệt cũng đột phá tới hợp thể cảnh tầng 8. Hắn mở mắt, thở dài một hơi, còn cần mấy chục năm nữa mới tới độ kiếp cảnh, chẳng qua như vậy đã có thể tính là gần. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, sau độ kiếp cảnh mới là đại thừa, lại lên nữa không biết có phải là thái ất hay không. Hàn Tuyệt vẫn luôn lấy Chu Tước làm kẻ địch giả tưởng, cho nên hắn cảm thấy hợp thể cảnh cũng không mạnh mẽ. Gánh nặng đường xa, Hàn Tuyệt theo thói quen điều tra quan hệ nhân tế, kiểm tra bưu kiện. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải yêu thú tập kích 8.499 lần. Thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cẩu gặp phải yêu thú tập kích 14.923 lần, đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi gặp phải ma tu tập kích 233 lần, bạn tốt của ngươi Thanh Nhàn Chân Nhân gặp phải yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích 74 lần, bạn tốt của ngươi Cửu Đỉnh Chân Nhân gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích, bản thân bị trọng thương đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân thu được cảm ngộ trong lúc luận đạo, đạo hạnh tăng mạnh thật nhiều yêu thú, thật nhiều yêu vương. Hàn Tuyệt nhíu mày, rốt cuộc thế giới bên ngoài hỗn loạn tới mức nào? Hắn đứng dậy đi ra khỏi Tiên Thiên Động phủ, tới trước phủ Tang Thụ hoạt động gân cốt. Tuân Trường An đứng dậy hành lễ, Hắc Ngục Kê còn đang nằm sấp trên phủ Tang Thụ ngủ say. Hàn Tuyệt quan sát phủ Tang Thụ, vẻ ngoài rất khỏe mạnh, Địa Tiên Hồ Lô Đằng trên thân cây cũng đang phát triển không tồi. Địa Tiên Hồ Lô Đằng còn phải phát triển thêm một thời gian rất dài mới có thể tạo ra anh em hồ lô. Sư phụ, đã lâu rồi Mộ Dung Khởi không trở về. Ta muốn đi tìm hắn ta, có thể chứ? Tuân Trường An nhẹ giọng hỏi. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, chớ đi, cẩn thận bị yêu quái ăn tươi. Hắn ta không sao. Hắn ta có khí vận bất phàm, sẽ chuyển nguy thành an. Theo tu vi tăng trưởng, thân thể Tuân Trường An hệt như thiên tài địa bảo, đã bắt đầu tự tỏa ra linh khí. Lúc mới bắt đầu, Tuân Trường An còn sợ hãi một phen, thời gian lâu dài hắn ta mới từ từ quen dần. Cũng may mà có Tuyệt Tình Phi Kiếm. Nếu không rất có thể thằng nhãi này đã lấy nó ra để dụ dỗ Thiến Nhi. Gần đây tu chân giới rất không yên ổn. Ta nghe chúng đệ tử lui tới nói chuyện, bọn họ đều đang nói về chuyện Thanh Mãng Đại Thánh. Rất có thể yêu quái này sẽ trở thành hạo kiếp của thiên hạ. Tuy tạm thời còn chưa lan đến Đại Yến, nhưng chưa chắc sau này cũng sẽ không lan đến. Ta lo lắng sẽ có chuyện. Tuân Trường An cao mày nói. Bắt đầu rồi. Hàn Tuyệt nghe được, da gà thiếu chút nữa rơi đầy đất. Đôi sư đồ này tình cảm thật sâu nha. Hàn Tuyệt nói, ngươi có lực hấp dẫn rất lớn với yêu quái, cẩn thận còn chưa tìm được Mộ Dung Khởi, bản thân ngươi đã bị bắt trước. Đến lúc đó, ngươi còn phải chờ đồ đệ cứu ngươi, mà chính ta sẽ không đi cứu các ngươi. Ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi, không nên chạy ra ngoài, an tâm tu luyện đi, thế mà các ngươi không nghe. Tuân Trường An vừa nghe vậy đã cảm thấy có lý, chỉ có thể thôi. Chẳng biết Hắc Ngục Kê đã tỉnh lại từ lúc nào, hỏi, chủ nhân, Hỗn Độn Thiên Cẩu còn chưa trở lại, có phải nó chết ở bên ngoài rồi không? Hàn Tuyệt trả lời, không chết, nhưng sống không bằng chết, mỗi ngày chịu đòn. Chủ nhân có thể tính được. May là ta không đi ra ngoài, quả nhiên chủ nhân không gạt ta, nếu Thanh Mãng Đại Thánh kia đánh tới, chúng ta đánh, không lại thì bỏ chạy đi thôi. Hắc Ngục Kê thở dài nói, không biết là nó đang sợ hay đang lo lắng cho Hỗn Độn Thiên Cẩu. Nó vẫn luôn chờ Hỗn Độn Thiên Cẩu trở về, nếu Hỗn Độn Thiên Cẩu chết ở bên ngoài, nó nhất định sẽ rất bi thương. Dù sao thì đó cũng là cẩu trứng do nó đích thân ấp ra. Hàn Tuyệt nói, đến lúc đó lại nói sau, đánh không lại cũng chỉ có thể chạy. Hắn đã hợp thể cảnh tầng 8, cho dù Thanh Mãng Đại Thánh đột phá thành công, hẳn cũng đánh không lại hắn nhỉ. Chênh lệch giữa độ kiếp, cảnh và hợp thể cảnh tầng 9 cũng chưa tới mức một trời một vực. Hàn huyên nửa canh giờ, sau đó Hàn Tuyệt trở lại động phủ, tiếp tục tu luyện. Một tháng sau, Lý Khanh từ trước thăm hỏi. Hàn Tuyệt nhướng mày nói, chẳng lẽ Thanh Mãng Đại Thánh đã đánh tới? Mỗi lần Lý Khanh Tử tìm hắn ta lại không có chuyện gì tốt. Cổ Nguyên Châu đã sắp rơi vào tay giặc. Số lượng yêu binh dưới trướng Thanh Mãng Đại Thánh đã đạt tới ngàn vạn, yêu vương dưới cờ nhiều vô số kể, ngay cả Tây Uyên Châu và Đại Ngụy cũng đang bị yêu quân tập kích. Sợ rằng không bao lâu nữa bọn chúng sẽ đánh đến Ngọc Thanh Tông chúng ta. Lý Khanh Tử rầu rĩ nói. Hàn trưởng lão, có người nói Thanh Mãng Đại Thánh đã đột phá tới độ kiếp cảnh trong truyền thuyết. Trong số thủ hạ dưới cờ, yêu vương hợp thể cảnh, yêu vương dung hư cảnh có hơn trăm vị, ngươi. Lý Khanh Tử ngại nói tiếp. Để một mình Hàn Tuyệt đối địch với nhiều yêu vương như vậy, chính hắn ta cũng cảm thấy không chắc chắn. Hàn Tuyệt bị hù dọa, nói, nhiều như vậy. Vì sao tu chân giới nhân tộc còn chưa liên thủ? Căn cứ theo hiểu biết của ta, Thập Châu Cửu Hướng phụ cận Đại Yến không có đại tu sĩ độ kiếp cảnh, mạnh nhất cũng chỉ mới hợp thể cảnh. 2 năm trước, biên cảnh cổ Nguyên Châu xuất hiện một vị đại tu sĩ độ kiếp. Cảnh thần bí muốn ngăn cản Thanh Mãng Đại Thánh, kết quả thiếu chút nữa bị Thanh Mãng Đại Thánh đánh chết. Hiện tại các châu vừa nghe tin đã sợ mất mật. Không ít tông môn bị ép phải di chuyển. Ngươi cảm thấy chúng ta có cần di chuyển không? Lý Khanh Tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nếu ngay cả Hàn Tuyệt cũng không có tự tin, vậy bọn họ vẫn nên chạy trốn trước thì hơn. Đối mặt với Thanh Mãng Đại Thánh khí thế hung hãn, trưởng giáo Lý Khanh Tử cảm thấy sợ hãi, muốn rời tông, ngươi có lựa chọn bên dưới một, đồng ý với trưởng giáo. Chạy trốn theo Ngọc Thanh Tông, có thể đạt được một linh bảo 2, cự tuyệt trưởng giáo, lựa chọn ở lại chờ đợi Thanh Mãng Đại Thánh, có thể đạt được một viên thiên đạo linh thạch. Trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra 3 dòng chữ. Hắn nhíu mày lại, hỏi, rời đi đâu? Ra nước ngoài, tìm tới nương tựa tổ sư gia. Gần đây hắn ta thường xuyên chịu đòn, đầu nhập vào hắn ta. Sao Hàn trưởng lão biết được? Ta có thể thôi toán ra. Huống hồ trên đường đi chúng ta có thể tránh thoát yêu quân của Thanh Mãng Đại Thánh sao? Không thể. Các châu, vương triều quanh Đại Yến đều đang bị yêu quái tập kích. Cho dù chúng ta có đi tới đâu cũng sẽ gặp phải yêu quái. Triệu tập các đệ tử trở về đi. Hàn Tuyệt lắc đầu nói. Cho dù trốn cũng sẽ gặp phải yêu quái, không bằng lưu lại liều một phen. Nếu các đệ tử đều tụ tập trong Ngọc Thanh Tông, Hàn Tuyệt cũng không cần đi chung quanh cứu người, chỉ cần ở đây chờ đợi là được. Đến lúc đó hắn chỉ cần dẫn đầu đánh Thanh Mãng Đại Thánh tru sát tới, đương nhiên đám yêu vương còn lại sẽ bị hù dọa tới nát gan. Hàn Tuyệt đã từng nghĩ tới chuyện không biết mình có nên ra ngoài tìm Thanh Mãng, Đại Thánh không. Nhưng nghĩ lại, trời đất bao la, hắn biết đi đâu tìm đây. Sau khi rời khỏi đây, nếu nhà bị trộm, lúc đó hắn có hối hận cũng không kịp. Các tông môn khác trong tu chân giới bị diệt thì diệt đi, Hàn Tuyệt cũng không thèm để ý. Chỉ có một tông môn duy nhất có thể khiến hắn không nỡ, cũng chính là Ngọc Thanh Tông. Chỉ cần Ngọc Thanh Tông còn đó, thiên địa có bị hủy diệt thì thế nào? Hàn Tuyệt cũng không muốn làm chúa cứu thế. Trở thành chúa cứu thế, sau này phiền toái không ngừng. Huống hồ Thanh Mãng Đại Thánh cũng không thể tàn sát sạch nhân tộc. Số tu sĩ đại thừa cảnh Hàn Tuyệt gặp được không chỉ có một người. Người cự tuyệt trưởng giáo, lựa chọn lưu lại, thu được một viên thiên đạo linh thạch. Thiên đạo linh thạch, ẩn chứa lực thiên đạo, có thể dung hợp với pháp bảo, khiến pháp bảo tăng lên một phẩm giai. Cái đồ chơi này không tồi. Hàn Tuyệt bị thiên đạo linh thạch hấp dẫn. Lý Khanh Tử gật đầu nói, ta sẽ đi hạ lệnh ngay bây giờ. Dứt lời, Lý Khanh Tử đứng dậy rời đi. Đợi khi hắn ta rời khỏi động phủ rồi, Hàn Tuyệt mới lấy thiên đạo linh thạch ra. Khối linh thạch này có màu tím, trông như cục gạch. Hàn Tuyệt dò thần thức vào trong, thần thức trực tiếp bị một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh văng ra. Thiên đạo chi lực. Hàn Tuyệt rơi vào trầm tư, nên dung hợp nó vào món pháp bảo nào đây? Khẳng định phải lựa chọn pháp bảo cao cấp nhất, nếu không thì lỗ to. Hồng Mông Phán Định Kiếm. Hay là Ách Vận Thư. Do dự thật lâu. Hàn Tuyệt quyết định dung nhập thiên đạo linh thạch vào trong Hồng Mông Phán Định Kiếm. Thanh Mãng Đại Thánh có thể đột kích bất cứ lúc nào, hắn phải tăng cường lực sát thương, tốt nhất là có thể miểu sát Thanh Mãng Đại Thánh. Nếu không có Thanh Mãng Đại Thánh, có lẽ Hàn Tuyệt sẽ giữ thiên đạo linh thạch lại. Nhưng vì cẩn thận, hắn quyết định vẫn nên dùng nó trước thì hơn. Dù sao thì dù hắn có nguyền rủa, Thanh Mãng Đại Thánh vẫn sẽ đột phá thành công. Hơn nữa còn có thể đi khắp nơi làm mưa làm gió như cũ, nói rõ Thanh Mãng Đại Thánh rất mạnh. Hàn Tuyệt không dám khinh thường. Hắn lập tức lấy Hồng Mông Phán Định Kiếm ra, đặt thiên đạo linh thạch trên lưỡi kiếm, rót lục đạo linh lực vào trong cả hai, có ý đồ dung hợp chúng nó vào chung một chỗ. Hồng Mông Phán Định Kiếm là pháp bảo bạn sinh của hắn, lúc trước hắn đã từng thử qua. Hồng Mông Phán Định Kiếm không thể thi triển ra lực lượng vượt xa cảnh giới hiện tại của hắn. Cái này khác với tưởng tượng của hắn. Hắn còn tưởng hắn sẽ giống Đông Hoàng Thái Nhất trong thần thoại Hồng Hoang, tay cầm hỗn độn trung đại sát tứ phương. Nhưng nghĩ lại, khi Đông Hoàng Thái Nhất xuất thế tu vi đã là hàng đầu đương đại. Cũng đúng, nếu phàm nhân có thể khiến pháp bảo phát huy ra lực lượng của thần tiên, không phải sẽ bị ép khô sao? Hồng Mông Phán Định Kiếm không cách nào mượn nhờ thiên đạo linh thạch mà thăng cấp, mời đổi lại một món pháp bảo khác. Hàn Tuyệt nhướng mày. Cái này thật không tuân theo lẽ thường. Xem ra nơi này cũng giống như tiểu thuyết đã viết, Hồng Mông cao hơn thiên đạo. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, bằng không cứ giữ nó lại trước đã. Nếu dùng cho Ách Vận Thư, hắn luôn cảm thấy có chút lãng phí. Tăng một cảnh giới có thể nguyền rủa chết Thanh Mãng Đại Thánh sao? Sau khi đột phá tới độ kiếp cảnh, nói không chừng hắn còn sẽ nhận được pháp bảo mạnh hơn. Muốn miểu sát Thanh Mãng Đại Thánh cần phải nghĩ biện pháp khác. Lại đốn ngộ kiếm đạo một chút. Cũng không biết người nọ còn chờ trong Trường Hà kiếm đạo hay không. Hàn Tuyệt lấy Ách Vận Thư ra bắt đầu toàn lực nguyền rủa Thanh Mãng Đại Thánh. Có thể kéo thêm bao lâu thì cứ kéo bấy lâu đi. Vài ngày sau, chính hắn thất khiếu chảy máu buông Ách Vận Thư ra, lau khô máu trên mặt, lộ ra nụ cười hài lòng. Lại tốn thêm mấy ngày để chữa khỏi thương thế. Sau đó Hàn Tuyệt bắt đầu đốn ngộ kiếm đạo. Hắn ngộ hiểu Tam Thanh Chu Thế, muốn nhìn xem mình có thể đốn ngộ Tam Thanh Chu Thế tới cảnh giới càng mạnh hơn không. Biên cảnh Đại Yến, Dương Thiên Đông đứng dưới một gốc đại thụ, vội vã ngồi xuống vận công chữa thương. Cả người hắn ta dính đầy máu me, vô cùng chật vật. Từ sau khi kết bầy với Hỗn Độn Thiên Cẩu tập kích Thanh Mãng Đại Thánh thất bại, hắn ta vẫn luôn bị đuổi giết. Mấy năm nay hắn ta trốn đông trốn tây, có thể nói là sống không bằng chết. Nghiệp chướng, ngươi tiếp tục trốn đi. Bất kể ngươi chạy trốn tới nơi nào, bản thánh cũng sẽ bắt được ngươi. Đến lúc đó ta sẽ rút gân lột ra ngươi, để ngươi thể nghiệm được thế nào gọi là tuyệt vọng. Tiếng cười của Thanh Mãng Đại Thánh vang lên bên tai Dương Thiên Đông. Dương Thiên Đông cũng không bị hù dọa, đây đã không phải lần đầu tiên hắn ta nghe được giọng nói này. Hiển nhiên, Thanh Mãng Đại Thánh đã vận dụng bí pháp nào đó, chỉ có thể truyền âm mà không thể trực tiếp giết tới trước mặt Dương Thiên Đông. Nếu không Dương Thiên Đông đã sớm bị bắt. Đáng giận. Dương Thiên Đông cắn chặt răng, hắn ta thật sự sợ hãi. Trong những năm này, hắn ta vẫn luôn nằm trong trạng thái trọng thương, bất kể hắn ta chạy trốn tới nơi nào cũng vô dụng, còn liên lụy không ít tông môn tu tiên và yêu vương. Vất vả lắm mới trở lại Đại Yến, hắn ta rất do dự không biết có nên trở về Ngọc Thanh Tông không. Thanh Mãng Đại Thánh quá mạnh mẽ, cường đại đến mức hắn ta cảm thấy không người nào có thể chiến thắng Thanh Mãng Đại Thánh. Nếu không trở về Ngọc Thanh Tông, vậy hắn ta cũng chẳng còn chỗ nào để đi nữa. Bằng không đi tìm Điển Túc Yêu Vương trước. Thế nhưng Thanh Mãng Đại Thánh có không ít yêu vương, thủ hạ cường đại như Điển Túc Yêu Vương, Điển Túc Yêu Vương cũng không phải đối thủ của Thanh Mãng Đại Thánh. Dương Thiên Đông vừa chữa thương vừa bối rối. Sau nửa canh giờ, hắn ta lại lên đường. Hắn ta vừa rời đi không bao lâu, mười mấy con điểu yêu bay tới, tiếp tục đuổi theo hướng hắn ta rời đi. Đột nhiên bầu trời trong thiên hạ lại xuất hiện dị tượng, hào quang màu tím che khuất bầu trời, ngay cả đại địa cũng bị ánh thành màu tím. Khi người trong thiên hạ đang kinh dị, ý thức của Hàn Tuyệt đã tiến vào Trường Hà kiếm đạo. Lúc này, hắn đang im lặng đối mặt với một bóng người. Lại là ngươi. Bóng người giận không kiềm được nói. Hàn Tuyệt càng cạn lời hơn. Thằng nhãi này có bệnh, cả ngày lẫn đêm thù ở chỗ này làm gì? Hắn cố nén tức giận cười nói, tiền bối, ta gặp phải đại địch sinh tử, có thể để ta tiến thêm một bước nữa không? Chỉ một bước nữa thôi. Bóng người tức giận nói, ngươi đã ngộ được thần thông và kiếm ý Thái Ất. Trên thế gian này còn có ai mà ngươi đánh không lại nữa? Trừ phi cảnh giới giữa ngươi và đối phương có chênh lệch quá lớn. Hàn Tuyệt thở dài nói, vốn định đợi sau khi phi thăng mới tới thăm hỏi tiền bối. Cảm ơn lời nhắc nhở của tiền bối lúc trước, nhưng hiện tại có thể ta phải chết trên con đường tu hành, thật đáng tiếc. Bóng người im lặng. Một lát sau, bóng người chậm rãi mở miệng nói, vậy ngươi đi lên phía trước đi. Dứt lời, hắn ta tránh người ra, ý thức của Hàn Tuyệt tiếp tục đi tới. Đi lên trước nữa, Hàn Tuyệt bỗng cảm giác, được một luồng áp lực đáng sợ khiến hắn cảm thấy lưng mình nặng tựa Thái Sơn, thiếu chút nữa đã bị ép tới không thở nổi. Xem ra vị tiền bối này không lừa hắn, phàm nhân không thể lĩnh ngộ lực lượng hơn hẳn Thái Ất. Hàn Tuyệt cắn răng kiên trì. Một bước, hai bước, ba bước. Ý thức của Hàn Tuyệt bắt đầu choáng váng, hắn vội vã hô lên, tiền bối cứu ta. Tiếng nói vừa phát ra, một bàn tay vươn từ phía sau tới đè lại bả vai hắn, kéo hắn lui về phía sau. Ngay sau đó, hắn lập tức cảm thấy thiên toàn địa chuyển, ý thức rơi ra khỏi Trường Hà kiếm đạo. Tiểu bối, nếu còn có lần sau nữa ta sẽ không lại cứu ngươi. Tiếng hừ lạnh của bóng người truyền vào trong tai Hàn Tuyệt. Ý thức của Hàn Tuyệt cũng trở lại trong thân thể. Hắn nhanh chóng vận công ổn định nguyên thần. Trước mắt hắn xuất hiện một hàng chữ. thần thông kiếm đạo tam thanh chu thế của ngươi đã được tăng lên một lát sau. Hàn Tuyệt khôi phục trạng thái tinh thần, hắn trực tiếp mở ra mô phỏng thí luyện đối chiến với Tuyên Sư Sư. Lúc trước hắn đã từng mô phỏng thí luyện với Tuyên Sư Sư, hệ thống vẫn luôn copy hồ sơ của nàng. Một hơi sau, Hàn Tuyệt mở mắt. Hắn thở ra một hơi thật dài. Tuy cũng là miểu sát, nhưng hắn có thể cảm nhận được tam thanh chu thế đã được tăng cường. Vẻn vẹn chỉ là tiến về phía trước thêm 3 bước, kiếm ảnh của tam thanh chu thế đã có thể đạt tới đến 100 vạn đạo, toàn bộ đều là danh kiếm tới từ bên trong Trường Hà kiếm đạo. 100 vạn kiếm ảnh tập sát Tuyên Sư Sư, ngay cả linh hồn cũng bị chôn vùi. Chẳng qua một chiêu này có tiêu hao cực lớn đối với linh lực, bình thường không thể dễ dàng thi triển. Hàn Tuyệt cười thỏa mãn. Đối với việc miểu sát Thanh Mãng Đại Thánh, hắn càng có tự tin hơn. Thiên Địa Thảo lạnh run, sau khi thấy hắn cười, nó không nhịn được mở miệng nói, chủ nhân, khí tức của ngài lúc mới rồi thật khủng khiếp, khiến ta nghĩ tới vị chủ nhân trước. Hàn Tuyệt nhướng mày. Nói cách khác hiện tại ta đã có thể sánh với thần tiên. Hắn chỉ khoe khoang một chút như vậy, sao có thể vượt thần tiên được? Thiên Địa Thảo quá yếu, vốn không cách nào phán đoán được sự cường đại của vị chủ nhân thần tiên trước kia. Cái gì mà vị chủ nhân trước, ngươi chỉ có một chủ nhân là ta. Hàn Tuyệt hừ nói, ác ác. Hàn Tuyệt không để ý tới Thiên Địa Thảo nữa, đứng dậy rời đi. Dị tượng trên bầu trời đã bắt đầu rút đi. Tuân Trường An thấy Hàn Tuyệt đi ra, cảm thán nói, sư phụ, đây đã không phải lần đầu tiên xuất hiện thiên sinh dị tượng. Cũng không biết lần này là yêu nghiệt cỡ nào xuất thế. Hắn ta không cảm giác được tất cả những chuyện đã xảy ra trong Tiên Thiên Động Phủ, cho nên không hề nghĩ tới trên người Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt mặt mỉm cười nhưng trong lòng thầm mắng, người mới là yêu nghiệt. Hắn không có tiếp lời mà nhìn về phía xa. Nhìn theo ánh mắt hắn, ở nơi cách đó mấy chục dặm, trong một mảnh núi rừng có một nam tử yêu dị đang tĩnh tọa dưỡng thương. Chính là Dương Thiên Đông. Dương Thiên Đông vừa vận công vừa ngưỡng vọng vòm trời. Lẩm bẩm nói, lại có một vị kỳ tài ngút trời hoành không xuất thế, ai, nếu hắn có thể giết Thanh Mãng Đại Thánh giúp ta thì tốt biết bao. Vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc truyền đến, đã đến cửa nhà còn chưa trở lại, chẳng lẽ ngươi muốn làm nhi tử của Thanh Mãng Đại Thánh thật sao? Nghe được câu này, không hiểu sao Dương Thiên Đông cảm thấy muốn khóc, viên mắt cũng lập tức đỏ bừng lên. Quả nhiên sư phụ vẫn để ý, đến hắn tay đột nhiên hắn ta cảm thấy mình không phải người, có lỗi với Hàn Tuyệt. Trước đây Hàn Tuyệt đã nói với hắn ta không muốn đi ra ngoài, nhưng hắn ta không nghe. Hiện tại thì hay rồi, sau khi bị Thanh Mãng, Đại Thánh truy sát tới không còn chỗ để đi hắn ta mới nghĩ tới chuyện quay trở về. Sự phụ, đừng khóc, đến dưới chân núi dập đầu 5 năm, mỗi ngày đọc 1000 lần câu ngươi sai rồi. A, Dương Thiên Đông đi tới dưới chân núi khổ tu thành tiên, quỳ xuống trước thạch bi bắt đầu dập đầu. Sư phụ, Đổ Nhi biết sai rồi. Sư phụ, Đổ Nhi biết sai rồi. Sư phụ, Đổ Nhi biết sai rồi. Hắn ta niệm hết lần này tới lần khác, chán không ngừng đập vào bùn đất. Trên núi, Hắc Mục Kê nhảy từ trên phủ tang thụ xuống, hưng phấn nói, bán yêu trở lại rồi. Bán yêu? Tuân Trường An lập tức hứng thú, chẳng lẽ đây là đại sư huynh trong truyền thuyết? Hàn Tuyệt xoay người đi trở về Tiên Thiên Động Phủ. Hắc Mục Kê, Tuân Trường An thì xuống núi. Trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt lập tức bắt đầu kiểm tra đo lường yêu quái trong Ngọc Thanh Tông. Hắn không phát hiện Thanh Mãng Đại Thánh, thế nhưng hắn kiểm tra đo lường ra yêu binh của Thanh Mãng Đại Thánh, mấy đầu điểu yêu. Bạn đang nghe chuyện trên hưthầnđới.com, hắn không đi bắt đám điểu yêu này mà thả mặc bọn nó mật báo, chờ đợi Thanh Mãng Đại Thánh đánh tới. Trong một thời gian ngắn kế tiếp, đệ tử Ngọc Thanh Tông liên tiếp quay về tông, Mộ Dung Khởi cũng đã quay về rồi. Hắn ta đi tới dưới phủ tang thụ, bắt đầu tu luyện với Tuân Trường An, không còn ra ngoài nữa. Dương Thiên Đông cũng rất chấn kinh vì tu vi của Tuân Trường An và Mộ Dung Khởi. Đồ Tôn đã sắp đột phá tới Nguyên Anh cảnh. Còn có Hắc Mục Kê. Vậy mà tu vi của nó đã đạt tới Dung Hư cảnh. Dương Thiên Đông không khỏi nghĩ tới Hỗn Độn Thiên Cẩu. Trước đó không lâu Hỗn Độn Thiên Cẩu mới đột phá hóa thần, còn há miệng nói muốn dạy dỗ Hắc Mục Kê, xem ra lần này nó phải không vui rồi. Hàn Tuyệt ngồi trong động phủ nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, biết được Hỗn Độn Thiên Cẩu mới tới hóa thần, không khỏi cạn lời. Các ngươi lấy đâu ra can đảm? Một Nguyên Anh, một hóa thần lại dám mưu đồ tập kích giết Thanh Mãng Đại Thánh. Chẳng trách Thanh Mãng Đại Thánh nổi giận như vậy. Bị hai con kiến hôi tạo phản quả thực là vũ nhục lớn lao. May mà bọn hắn gặp phải đám người Hoàng Tôn Thiên, nếu không đã sớm chết. Mấy tháng sau, Lý Khanh Tử tới thăm hỏi. Khi hắn ta thấy Dương Thiên Đông còn đang dập đầu dưới chân núi, vẻ mặt cổ quái. Tiến vào Tiên Thiên Động Phủ, hắn ta bước nhanh tới trước mặt Hàn Tuyệt, gấp giọng nói, Hàn trưởng lão. Việc lớn không ổn, Thanh Mãng Đại Thánh đã dắt yêu quân giết vào Đại Yến. Căn cứ theo yêu sủng của chúng ta tra xét được, rất có thể mục tiêu của bọn hắn là chúng ta. Thì ra bán yêu Thanh Mãng Đại Thánh đuổi giết là đồ đệ của ngươi. Dương Thiên Đông là người hắn ta đề cử cho Hàn Tuyệt. Dương Thiên Đông còn từng giúp Ngọc Thanh Tông tạo lập quan hệ tốt với Điển Túc Yêu Vương, cũng có thể tính là từng có đại công. Cho nên hiện tại hắn ta cũng không thể kêu Hàn Tuyệt đuổi Dương Thiên Đông ra khỏi sư môn. Đến cứ đến, các đệ tử đã trở về hết rồi sao? Bí điện đâu? Hàn Tuyệt chẳng hề để ý nói. Trong lòng hắn vẫn hơi căng thẳng. Nếu không thể miểu sát Thanh Mãng Đại Thánh, vậy liệu hắn có để Thanh Mãng Đại Thánh chạy trốn mất không? Đến lúc đó hậu hoạn vô cùng. Đã trở về hết. Bí điện đã bị phong ấn. Những cửa vào bí điện khác đã bị ta sai người phá hủy. Sau này chỉ có thể vào từ Ngọc Thanh Tông. Lý Khanh Tử trả lời. Hàn Tuyệt gật đầu. Hiệu suất làm việc của Lý Khanh Tử còn rất cao. Lý Khanh Tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kế tiếp lại chờ sao? Tình huống lần này khác với trước đây, Thanh Mãng Đại Thánh đã tiêu diệt tu chân giới ở mấy châu, hắn ta rất khủng bố. Đây có thể tính là yêu tai vạn năm khó gặp. Chỉ dựa vào một mình Hàn Tuyệt có thể chống đỡ thật sao? Hàn Tuyệt lên tiếng. Lý Khanh Tử thấy vậy chỉ có thể kiềm chế khủng hoảng và bất an trong lòng, sau đó rời đi. Chờ khi hắn ta đi rồi Hàn Tuyệt hít sâu một hơi. Thiên Địa Thảo đã bị hắn đặt trong một bình bạch ngọc, có thể sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Tuy Hàn Tuyệt tự tin, nhưng hắn đã quen với việc chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu đánh không lại chỉ có thể chạy. Hàn Tuyệt lấy Ách Vận Thư ra, bắt đầu nguyền rủa Thanh Mãng Đại Thánh. Lần này hắn không dốc toàn lực nguyền rủa, phòng ngừa bản thân cần phải chiến đấu. Chọc đối phương tức tối là được rồi. Bắc Bộ Đại Yến, Băng Thiên Tuyết Địa. Vô số yêu quái tụ tập trong tuyết địa, một cái bóng khôi ngô khí phách cao chừng trăm trượng đứng trên mặt tuyết. Trong tay hắn ta nắm một thanh mộc trượng màu vàng kim. Chính là Thanh Mãng Đại Thánh. Thanh Mãng Đại Thánh mặc trọng giáp vảy rắn bao quát Điển Túc Yêu Vương dưới chân, cười gắn nói, có phục hay không? Lúc này, Điển Túc Yêu Vương đã hóa thành hình người có vẻ chật vật không gì sánh được, máu me khắp người, đầu bị Thanh Mãng Đại Thánh dẫm lên, không thể động đậy. Không chỉ hắn ta, chúng thủ hạ của hắn ta cũng bị yêu quái khác hàng phục, cũng bị dẫm trên mặt tuyết. Mỗi người đều sợ hãi, tuyệt vọng nhìn hắn ta. Đám yêu quái đều hiểu, nếu Điển Túc Yêu Vương không đầu hàng, rất có thể bọn hắn sẽ hộ tống Điển Túc Yêu Vương cùng bị tru sát. Quá mạnh mẽ, hồi tưởng lại tình cảnh ban nãy, đám yêu quái không nhịn được run lên. Trong lòng bọn chúng, Điển Túc Yêu Vương đã là tồn tại vô địch, vậy mà khi đối mặt Thanh Mãng Đại Thánh, hắn ta lại không hề có lực đánh trả. Đáng giận. Điển Túc Yêu Vương nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ bực bội. Lúc này, Thanh Mãng Đại Thánh bỗng nhíu mày, cả người đều nóng nảy. Tên đáng chết kia lại nguyền rủa bản thánh. Thanh Mãng Đại Thánh tức giận mắng, tiếng mắng như chuông lớn. Nguyền rủa. Điển Túc Yêu Vương vừa nghe vậy không khỏi nghĩ đến kinh nghiệm của mình. Xem ra gia hỏa này cũng bị thần tiên theo dõi. Mà thôi, tạm thời cứ cúi đầu, dù sao thì hắn ta cũng không sống được bao lâu. Điển Túc Yêu Vương trầm giọng nói, ta nguyện ý thần phục. Thanh Mãng Đại Thánh hừ lạnh một tiếng, dịch chuyển chân đi, đồng thời ra hiệu cho thủ hạ thả thuộc hạ của Điển Túc Yêu Vương. Người biết Dương Thiên Đông không? Thanh Mãng Đại Thánh hỏi. Hắn ta vung tay phải lên, tuyết chung quanh bay tới, ngưng kết thành một chiếc gương. Trong gương phản chiếu khuôn mặt Dương Thiên Đông. Điển Túc Yêu Vương mới vừa đứng lên, tập trung nhìn vào đã sửng, sốt, kinh ngạc vô cùng hỏi, đây không phải nghĩa tử của ta sao? Chẳng lẽ hắn ta đã đắc tội ngài? Nghĩa tử? Cặp mắt rắn của Thanh Mãng Đại Thánh lập tức trở nên lạnh lo. Oa nhi, Thanh Mãng Đại Thánh trực tiếp dùng trượng đánh nổ đầu Điển Túc Yêu Vương, máu vẩy trên đất, chúng yêu quái thấy vậy sợ đến cả người run lên. Nguyên thần của Điển Túc Yêu Vương bay ra từ bên trong thân thể, hoảng sợ kêu lên, Thanh Mãng Đại Thánh, ngươi muốn làm gì? Ta đã nguyện ý thần phục. Dương Thiên Đông đắc tội ngươi cũng không phải do ta sai khiến. Thanh Mãng Đại Thánh hừ nói, hắn ta cũng bái bản thánh làm nghĩa phụ, còn tổ chức chúng yêu vương đứng lên tạo phản. Điển Túc Yêu Vương sửng sốt. Tạo phản? Tì, bản thánh không diệt nguyên thần của ngươi. Từ nay về sau, ngươi và Dương Thiên Đông không còn dây dưa dễ má. Chờ khi bản thánh bắt được Dương Thiên Đông, nếu ngươi dám nói một câu, bản thánh nhất định sẽ khiến ngươi không cách nào siêu sinh. Thanh Mãng Đại Thánh giữ tợn lạnh lùng nói, lửa giận trong lòng hắn ta lại bùng lên. Chó chết, lại còn nhận yêu vương khác làm nghĩa phụ. Thanh Mãng Đại Thánh cảm thấy bản thân bị vũ nhục, không thể nhẫn nhịn. Núi khổ tu thành tiên, trước tấm bia đá. Dương Thiên Đông còn đang dập đầu. Ầm ầm, tiếng sấm khiến Dương Thiên Đông hoảng hốt, bỗng tỉnh lại. Hắn ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mây đen cuồn cuộn cuốn tới. Đó là mây đen do yêu khí tạo thành. Phảng phất như nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn ta trở nên kinh hoàng, quay đầu nhìn về phía chân trời. Cuối chân trời yêu khí nuốt hết sông núi, hệt như vực sâu đột kích, kinh hãi khủng bố. Thanh Mãng Đại Thánh đến. Không chỉ Dương Thiên Đông bị hù dọa, tất cả mọi người trong Ngọc Thanh Tông đều sợ đến sôi nổi đi ra khỏi động phủ, lầu các của mình. Các trưởng lão lập tức dẫn theo đệ tử phong mình tới trước hộ tông đại trận, lập tức mở trận pháp. Giọng nói của Quan U Cương vang vọng toàn tông, tất cả mọi người đều có thể nghe ra ngưng trọng trong giọng điệu của hắn ta. Các đệ tử bay về các phương hướng khác nhau, tiếng nghị luận không ngừng lọt vào tai. Thanh Mãng Đại Thánh đến. Xong, chúng ta có thể chịu nổi sao? Nghe nói những châu khác đã rơi vào tay giặc. Đáng chết, vì sao trưởng giáo còn chưa dẫn chúng ta trốn đi, hiện tại chúng ta đã trở thành cá trong chậu. Trốn? Người định trốn đi đâu? Các vương triều và các châu chung quanh Đại Yến đã bị yêu quái tàn sát bừa bãi, có trốn đi đâu cũng vô ích, còn không bằng tập trung lại, chí ít cũng có sức chống cự. Cứ việc tin tức về Thanh Mãng Đại Thánh đã lan truyền lúc mấy năm trước, các đệ tử rất sợ hãi, nhưng cũng may người đông thế mạnh, không đến mức rối loạn trận tuyến. Nghiệt tử, bản thánh còn tưởng ngươi sẽ trốn đi đâu, không nghĩ tới ngươi chạy trốn tới tông môn nhỏ như vậy. Hôm nay bản thánh sẽ ăn sạch người trong môn phái nhỏ này. Xem ngươi còn có thể trốn đi đâu. Một tiếng cười lạnh như băng quanh quẩn trong thiên địa, Dương Thiên Đông bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nghe thấy những lời Thanh Mãng Đại Thánh nói, từ trưởng giáo tới đệ tử ngoại môn Ngọc Thanh Tông đều bị hù dọa. Yêu quái này lại muốn ăn tươi tất cả mọi người. Trong Tiên Thiên Động phủ, Hàn Tuyệt cũng nghe thấy những lời Thanh Mãng Đại Thánh nói. Hắn không khỏi nhướng mày, kiêu ngạo như vậy, dường như cũng không bị ách vận thư nguyền rủa ảnh hưởng. Lẽ nào hắn ta rất mạnh? Hàn Tuyệt lập tức dùng mô phỏng thí luyện tìm kiếm Thanh Mãng Đại Thánh. Thế nhưng trong trăm dặm không thấy Thanh Mãng Đại Thánh, thằng nhãi này còn chưa tới đã bắt đầu trăng bức. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ, lúc này hắn chuyển Dương Thiên Đông vào núi khổ tu thành tiên, sợ hắn ta bị Thanh Mãng Đại Thánh bắt làm đối tượng uy hiếp hắn. Đương nhiên, nếu là vậy thật, Hàn Tuyệt vẫn sẽ không nhân từ nương tay. Ngược lại chính hắn đã đánh ấn ký lục đạo lên người Dương Thiên Đông, chết rồi cũng không sao, kiếp sau lại nối tiếp duyên phận thầy trò. Hàn Tuyệt chậm rãi đứng dậy, một thần linh bảo mơ hồ tỏa ra quang mang lóng lánh. Thiên địa thảo lạnh run, mở miệng nói, chủ nhân, ngài muốn đi đâu? Đừng bỏ lại ta. Hàn Tuyệt cũng không quay đầu lại nói, rất nhanh ta sẽ trở về. Hắn đi ra khỏi Tiên Thiên Động phủ. Hắc Mục Kê, Tuân Trường An, Dương Thiên Đông, Mộ Dung Khởi đứng dưới phủ tang thụ gấp gáp chờ đợi. Yêu khí kinh khủng của Thanh Mãng Đại Thánh đã bao phủ Ngọc Thanh Tông. Không chỉ có yêu khí của hắn ta mà còn có yêu khí của các yêu quái khác. Yêu khí hội tụ lại một chỗ, như sóng biển cuộn trào mãnh liệt cuốn tới từ bốn phương tám hướng, phảng phất như muốn bao phủ Ngọc Thanh Tông. Đám người Tiêu Diêu, Quan U Cương, Liễu Bất Diệt, Lý Khanh Tử, Hy Tuyền Tiên Tử lơ lửng giữa trời cao. Từ thị giác của bọn hắn nhìn lại, thiên địa bát phương đều là mây đen do yêu khí biến thành, áp lực kinh khủng. Trên trán tất cả trưởng lão đều đang đổ mồ hôi lạnh. Rốt cuộc Thanh Mãng Đại Thánh cường đại tới cỡ nào? Nghiệt tử hắn ta nói là ai? Chịu không nổi, Trảm Thần trưởng lão đâu? Tiêu trưởng lão, Liễu trưởng lão, các ngươi có thể địch lại Thanh Mãng Đại Thánh không? Rốt cuộc trong yêu quân của Thanh Mãng Đại Thánh có bao nhiêu yêu quái? Hộ tông đại trận đã mở rồi sao? Ngay cả chúng trưởng lão cũng hết hồn, hiển nhiên các đệ tử càng sợ hãi hơn. Hình Hồng Tuyền đi ra từ trong động phủ, bước tới bên cạnh Hàn Tuyệt, hồi hộp hỏi, phu quân, ngươi tính làm như thế nào? Nàng thường xuyên nghe Hàn Tuyệt nói tới, nếu gặp phải kẻ địch không thể địch lại, hắn sẽ chạy trốn. Hình Hồng Tuyền không bài xích chuyện Hàn Tuyệt chạy trốn, chỉ sợ Hàn Tuyệt bỏ nàng lại chạy trốn một mình. Chờ một chút. Hàn Tuyệt nhìn về phía xa, nói khẽ. Thấy hắn bình tĩnh như vậy, Hình Hồng Tuyền, Hắc Mục Kê, Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi không khỏi an tâm. Dương Thiên Đông khó tin nhìn về phía Hàn Tuyệt. Chẳng lẽ sư phụ đã cường đại đến độ có thể không sợ Thanh Mãng Đại Thánh? Hắn ta hiểu Hàn Tuyệt, nếu không nắm chặt vạn phần, tuyệt không thể thong dong như vậy. Hắn ta không biết Hàn Tuyệt đang điên cuồng dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Tông. Vì sao còn chưa xuất hiện? Hàn Tuyệt có cảm giác như đang chơi game online, không ngừng nhấn vào reload, đổi mới boss. Một lát sau, Thanh Mãng Đại Thánh, độ kiếp cảnh tầng 1, yêu thánh tân tấn của yêu tộc Hàn Tuyệt lập tức tiến hành mô phỏng thí luyện. Hai hơi sau đó, Hàn Tuyệt nhíu mày, lại nhắm mắt. Một hơi sau đó, hắn mở mắt, thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo hoàn hảo. May là hắn đã tăng tam thanh chu thế lên một chút, nếu không thật không thể phá vỡ phòng ngự của mộc trượng màu vàng kia. Hàn Tuyệt mở tay phải ra, vẫn duy trì tư thế cầm kiếm. Sở dĩ hắn không lấy Hồng Mông Phán Định kiếm ra là vì hắn muốn giết tới Thanh Mãng Đại Thánh không kịp trở tay. Hắn cất bước đi tới vách đá, nhìn về cuối chân trời xa xa. Thanh Mãng Đại Thánh đang bay nhanh về phía núi khổ tu thành tiên. Cũng không phải hắn ta đoán được trên núi khổ tu thành tiên có kình địch, mà hắn ta nhằm vào Dương Thiên Đông mà đến. Dương Thiên Đông đã cảm thụ được sát ý của Thanh Mãng Đại Thánh. Đầu hắn ta túa đầy mồ hôi lạnh, cả người run rẩy, sợ hãi cực kỳ. Hàn Tuyệt không để ý hắn ta mà tiếp tục nhìn về phía chân trời. Rất nhanh, bóng dáng Thanh Mãng Đại Thánh đã xuất hiện. Yêu thân trăm trượng đạp trên mây đen yêu khí bay tới, trên vai khiêng mộc trượng màu vàng kim, hệt như đến từ hồng hoang, cả người tản ra sát khí bá đạo đáng sợ. Sau lưng hắn ta, trong yêu vân cuồn cuộn không ngừng là vô số yêu quái, đầu sau đáng sợ hơn đầu trước. Chúng nhìn về phía Ngọc Thanh Tông, ánh mắt phảng phất như đang nhìn một cõi yên vui đầy ắp thức ăn. Vẫn là khí tức của tu sĩ ngon hơn. Hôm nay ngươi đừng cướp với ta, ta đã sắp chết đói rồi. Các ngươi chỉ biết ăn thôi, làm người không thể chỉ biết ăn, nhất là nữ nhân. Người quá ít, vốn không đủ cho chúng ta chia nhau. Nghe yêu thánh hiệu lệnh, chúng ta không được cướp đoạt. Thanh Mãng Đại Thánh đã nhìn thấy Dương Thiên Đông, trên mặt hắn ta lộ ra nụ cười dữ tợn. Lần này ngươi không trốn nữa. Tiếng cười của Thanh Mãng Đại Thánh lại vang lên lần nữa. Đám người Ngọc Thanh Tông nghe được căng thẳng cực kỳ. Dương Thiên Đông không dám đối mặt với hắn ta, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt. Nét mặt Hàn Tuyệt rất bình tĩnh. Hắn đang ước lượng xem mình nên ra tay vào lúc nào. Gần chút nữa, hắn muốn giết tới Thanh Mãng Đại Thánh không kịp trở tay. Thanh Mãng Đại Thánh chú ý tới Hàn Tuyệt, một thần linh bảo nhưng tu vi quá kém. Hắn ta lại liếc nhìn Hắc Ngục Kê, con gà này có tu vi không tệ, ngược lại có thể thu phục. Ngay sau đó, ánh mắt hắn ta rơi xuống trên phủ tang thụ. Ai cây này? Phảng phất như nghĩ đến cái gì, Thanh Mãng Đại Thánh chừng lớn đôi mắt rắn. Làm sao có thể? Thần thụ bực này sao lại ở đây? Thanh Mãng Đại Thánh kinh hãi, chợt trong lòng hắn ta hiện ra tham lam mãnh liệt. Cây này hắn ta muốn. Thần trí của hắn ta đã quét ngang Ngọc Thanh Tông, mạnh nhất cũng chỉ mới dung hư cảnh tầng 9, ngay cả một trượng của hắn ta cũng không đỡ nổi. Thanh Mãng Đại Thánh chú ý tới đám tu sĩ Ngọc Thanh Tông đã bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, càn rỡ cười nói, cho các ngươi cảm thụ một chút lực lượng của bản thánh. Hắn ta thẳng người nhảy mạnh lên, uy áp cuồng bạo chí cực từ trên trời giáng xuống. 18 phong Ngọc Thanh Tông, chủ phong cùng với các phong phụ cận đều đang run rẩy. Thanh Mãng Đại Thánh đáp xuống, nhắm thẳng mục tiêu là núi Khổ Tu Thành Tiên. Toàn bộ tu sĩ Ngọc Thanh Tông căng thẳng cực kỳ, mọi người đều biết trên núi Khổ Tu Thành Tiên có ẩn chứa người nào. Nếu ngay cả vị kia cũng không đỡ nổi, bọn hắn chỉ có thể chờ chết. Dưới tay áo, Lý Khanh Tử nắm chặt hai tay, trên trán túa đầy mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu. Hy Tuyền Tiên Tử nhíu chặt đôi mi thanh tú, thân thể run nhè nhẹ. Toàn bộ trưởng lão đều đang căng thẳng tới cực điểm. Đây đã không phải lần đầu tiên bọn hắn kỳ vọng vào Trảm Thần trưởng lão, nhưng tình huống lần này lại khác với trước đây. Các châu phụ cận đã rơi vào tay giặc, kiếp nạn như vậy có thể nói là trước nay chưa từng có. Chí ít trong lịch sử bọn hắn biết là không có. Thời gian trôi qua rất chậm, hình ảnh như bị nhấn nút giảm. Tốc, mọi người chăm chú nhìn Thanh Mãng Đại Thánh, đã không thể nghe được bất kỳ tiếng động gì. Thiên địa thất thanh. Dưới ánh nhìn soi mói của bọn hắn, vô số kiếm ảnh bỗng bắn ra từ trong núi Khổ Tu Thành Tiên. Kiếm ảnh rậm rạp chẳng chịt như cá giếc sang sông phóng lên tận trời, thế không thể đỡ. Nương theo một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, ánh kiếm màu đen chiếu sáng thiên địa. Thanh Mãng Đại Thánh trực tiếp bị dòng lũ kiếm ảnh bao phủ. Tam Thanh Chu Thiết Hàn Tuyệt ra tay, đứng bên vách núi, chính hắn còn đang duy trì tư thế vung vây Hồng Mông Phán Định kiếm, kiếm chỉ bầu trời, Kim Thiền Huyền Thần y bay phấp phới, Thổ Hoàng Ngự Linh cân điên cuồng lắc lư. Hắc Mục Kê, Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi, Dương Thiên Đông, Hình Hồng Tuyền đều trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn bóng lưng Hàn Tuyệt. Bóng lưng Hàn Tuyệt như thần tiên, to lớn cao ngạo vô cùng, khiến người cực kỳ kính nể. Ta muốn làm như thế này. Hàn Tuyệt nói khẽ, ánh mắt bình tĩnh, gương mặt không chút biểu cảm. Hình Hồng Tuyền nghe được đáp án của câu hỏi lúc trước. Lời Hàn Tuyệt nói tuy nhẹ nhưng lại tràn ngập lực lượng, đánh mạnh vào tim nàng, khắc sâu trong lòng. Oanh! Tam Thanh Chu Thế vừa ra, trong khoảnh khắc, chục vạn kiếm ảnh đồng loạt phóng lên trời, trực tiếp nghiền sát Thanh Mãng Đại Thánh từ trên trời giáng xuống. Không sai, nghiền sát. Ngay cả yêu hồn cũng bị tiêu diệt, tới cơ hội chuyển thế cũng không có. Cuồng phong do kiếm ảnh tạo ra cuốn khắp thiên địa bát phương, hệt như thần tiên phất tay, nhấc lên sóng gió trên thế gian. Tay phải của Hàn Tuyệt nắm lấy Hồng Mông Phán Định kiếm, mũi kiếm vừa chuyển, một luồng kiếm khí càng cường đại hơn phóng ra từ núi Khổ Tu Thành Tiên, xuyên thủng vân tiêu. Kiếm khí hóa hải che khuất bầu trời. Đám người, yêu không khỏi trừng to mắt, hé miệng, nghẹn họng nhìn chân chối. Khó có thể tin, kiếm khí trong đại dương ngưng tụ ra từng thanh kiếm ảnh, những thanh kiếm này có dáng vẻ không giống nhau, có thanh khí chất nho nhã như quân tử, có thanh lại bệ nghệ như quân vương, nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, có thanh như thánh nhân. Mũi kiếm rộng lớn, rầm rộ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong chớp mắt, số lượng kiếm ảnh đã tăng tới 100 vạn, còn đang điên cuồng tăng trưởng. Đám người và yêu quái chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, khi lại định thần nhìn lại, kiếm ảnh phủ khắp bầu trời, rậm rạp chẳng chịt, căn bản không thể đếm hết. Chúng trưởng lão Tiêu Diêu, Liễu Bất Diệt, Quan U Cương đều bị chấn động. Nhất là Tiêu Diêu, dù hắn ta là người mù vẫn có thể dùng thần thức bắt được hết thảy. Hắn ta run rẩy lẩm bẩm nói, thần thông bực này. Hắn ta không khỏi nghĩ tới tình cảnh Linh Tiêu Tông bị tiên thần lực đồ diệt 5.000 năm trước. Yêu khí của Thanh Mãng Đại Thánh. Cả người Tĩnh Tư chân nhân run lên, nhỏ giọng tự nói. Không còn nữa. Yêu khí của Thanh Mãng Đại Thánh đã biến mất không còn sót lại chút gì. Tất cả mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, Thanh Mãng Đại Thánh đã chết. Các trưởng lão đã từng nghĩ tới Hàn Tuyệt có thể thắng, nhưng lại không nghĩ tới Hàn Tiếu thắng được triệt để như. Thết cảnh tượng trước mắt nói cho bọn hắn biết, Thanh Mãng Đại Thánh đã bị một kích của Hàn Tuyệt diệt sát. Thực lực bực này chênh lệch lớn tới mức nào? Rốt cuộc Trảm Thần trưởng lão mạnh bao nhiêu? Cùng lúc đó, trăm vạn kiếm ảnh của Tam Thanh Chu Thế đồng loạt bắn về các phương hướng khác nhau, kiếm khí như đại dương mênh mông không ngừng ngưng tụ ra kiếm ảnh, tiếp tục bắn chết. Lúc này, đám yêu quái đứng ở xa xa ngắm nhìn nơi này mới phản ứng được. Oanh! Tất cả yêu quái sợ đến xoay người bỏ chạy. Yêu thánh chết rồi. Yêu thánh của chúng ta chết rồi. Chạy mau! Làm sao có thể? Ngọc Thanh Tông cất giấu thần thánh phương nào? Vì sao Thanh Mãng Đại Thánh lại có thể chết nhanh như vậy? Hoang đường! Tốc độ của đám yêu quái nào có thể nhanh bằng kiếm ảnh của Hàn Tuyệt, gần như chỉ nháy mắt, từ các phương hướng xa xa chung quanh Ngọc Thanh Tông có huyết hoa lóe lên, khung cảnh như pháo hoa nở rộ, đồ sộ vô biên. Giờ này ngày này, toàn bộ tu sĩ Ngọc Thanh Tông ở đây đều sẽ không bao giờ quên được tình cảnh trước mắt. Bởi vì này một ngày, bọn hắn chính mắt thấy tiên thần lực, sức một người trấn áp vô số yêu binh, yêu vương. Trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra một hàng chữ, lần đầu tiên ngươi tru sát tồn tại độ kiếp cảnh. Thu được một viên thiên đạo linh thạch lại là thiên đạo linh thạch. Hàn Tuyệt nhướng mày. Hắn nâng tay trái lên, cách không hút một cái, một cây mộc trượng màu vàng kim rơi vào trong tay hắn. Chính là pháp bảo của Thanh Mãng Đại Thánh. Toàn thân Thanh Mãng Đại Thánh chỉ còn lại bảo vật này, vậy mà Tam Thanh Chu Thế lại không cách nào hoàn toàn phá hủy bảo vật này, có thể thấy được nó cường đại ra sao. Thanh mộc trượng màu vàng kim đã bị đánh ra mấy khe nứt, còn có khói khét tràn ngập. Hàn Tuyệt vô thức dò thần thức vào trong mộc trượng màu vàng kim. Một giây sau, hắn mở bừng hai mắt, vội vã thu hồi thần thức. Sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng. Vậy mà trong mộc trượng màu vàng kim này lại cất, giấu một luông phân hồn, đó là một nam tử yêu dị có giúp, trong không gian giới chỉ của mộc trượng màu vàng kim. Đây là người nào? Hàn Tuyệt kinh ngạc vô cùng. Hắn lập tức ném mộc trượng màu vàng kim này vào trong đai lưng càn khôn. Đạo tàn hồn kia còn chưa đủ để thương tổn Hàn Tuyệt, nhưng Hàn Tuyệt sợ khiến hắn thức tỉnh. Ngộ nhỡ thằng nhãi này có bối cảnh lớn gì đó thì sao? Hàn Tuyệt lại lần nữa nhìn về chung quanh, đám yêu quái bị đánh tan tác. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, Tam Thanh Chu Thế đã tru sát gần chục vạn yêu quái. Hàn Tuyệt xoay người thấy đám người hình hồng tuyền, Hắc Ngục Kê vẫn còn đang thừ người ra. Nhất là Dương Thiên Đông, cả người đều ngốc trệ. Hắn ta là người thấu hiểu rõ ràng nhất Thanh Mãng Đại Thánh cường đại tới cỡ nào. Trong lòng hắn ta, Thanh Mãng Đại Thánh có thể xưng là tồn tại vô địch chân chính. Vị yêu thánh đã khiến Dương Thiên Đông cảm thấy tuyệt vọng. Sợ hãi vô cùng lại bị sư phụ của hắn ta miểu sát. Hàng vạn hàng ngàn tâm tình hội tụ trong lòng Dương Thiên Đông, cuối cùng hóa thành áy náy vô tận. Thì ra người mạnh nhất vẫn luôn bên cạnh hắn ta, mà hắn ta lại đi khắp thiên hạ truy tâm quyền lực hư vô mờ mịt. Dương Thiên Đông cười khổ, thậm chí hắn ta còn không dám nhìn Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đi về phía động phủ. Chủ nhân quá cường đại. Vô địch thiên hạ Hắc Ngục Kê hưng phấn tới phát hỏng. Đây cũng không phải lần đầu tiên, cường giả nhìn như vô địch đi tới trước núi khổ tu thành tiên. Trực tiếp bị Hàn Tuyệt miểu sát. Quả nhiên, chủ nhân nói đúng, chuyên tâm tu luyện mới là chính đạo. Dành hết tất cả thời gian vào tu luyện mới có thể hơn xa kẻ địch. Ánh mắt hình hồng tuyền nhìn về phía Hàn Tuyệt đều đang tỏa sáng, không hổ là nam nhân nàng vừa gặp mặt đã nhìn chúng. Không ai có thể kiêu ngạo hơn nàng. Khi nàng thấy Hàn Tuyệt mới chỉ là phàm nhân, nàng là người đầu tiên cho rằng Hàn Tuyệt khác với những người khác. Tuy lúc mới bắt đầu là vì hắn đẹp trai, Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi cũng sùng bái Hàn Tuyệt đến cực điểm. Nhất là Mộ Dung Khởi. Đối với hắn ta, Hàn Tuyệt còn có chút xa lạ. Hắn ta vẫn luôn rất tò mò với tu vi của vị sư tổ này. Hôm nay, hắn ta thấy được. Lúc Hàn Tuyệt đi ngang qua bên cạnh Dương Thiên Đông còn ném lại một câu, còn không mau xuống chân núi quỳ. Từ nay về sau, nếu không có sự đồng ý của ta mà ngươi còn dám đi ra ngoài, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt, sống chết của ngươi ta sẽ không bao giờ nhúng tay vào nữa. Dương Thiên Đông hít sâu một hơi. Nắm chặt song quyền, hắn ta xoay người quỳ xuống trước mặt Hàn Tuyệt, nặng nề dập đầu ba cái sau đó mới xuống núi. Tất cả yêu quái bay vút qua sông núi, trong đó có một đầu yêu rõ ràng là Điển Túc Yêu Vương. Mặc dù chỉ còn lại nguyên thần nhưng Điển Túc Yêu Vương vẫn có chút thủ đoạn. Hắn ta vừa chạy trốn vừa tru sát mấy đầu yêu quái có tu vi nhỏ yếu. Hắn ta đang trả thù Thanh Mãng Đại Thánh. Thì ra vị tiên nhân kia giấu trong Ngọc Thanh Tông. Chẳng trách sau khi ta tới Ngọc Thanh Tông, nguyền rủa lập tức biến mất. Xem ra Thanh Mãng Đại Thánh đã cảm nhận được nguyền rủa là vị tiên nhân kia cảnh cáo. Đáng tiếc gia hỏa này cố ý tàn sát bừa bãi, rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Điển Túc Yêu Vương thầm nghĩ. Hắn ta đã làm càn, từ nay về sau hắn ta tuyệt không mạo phạm Ngọc Thanh Tông, cũng tuyệt không giết người trong đại yến. Nếu có cơ hội, hắn ta còn phải tới thăm hỏi Ngọc Thanh Tông. Cho dù có làm thú cưỡi cho vị tiên nhân kia cũng không thành vấn đề. Thậm chí đó còn là cơ duyên. Bên kia, trên dưới toàn tông Ngọc Thanh Tông đều nằm trong trạng thái hưng phấn cực độ. Lý Khanh Tử hiểu chuyện lập tức sắp xếp cho các trưởng lão xử lý chuyện phía sau, đồng thời nghiêm lệnh không được quấy nhiễu thanh tĩnh trên núi khổ tu thành tiên. Trận chiến ngày hôm nay, Trảm Thần trưởng lão lần thứ hai leo lên thần đàn trong lòng các tu sĩ Ngọc Thanh Tông. Trong Tiên Thiên Động phủ, Hàn Tuyệt ngồi trên giường vuốt ve mộc trượng màu vàng kim. Hắn đang suy nghĩ xem mình nên xử trí mộc trượng này như thế nào. Hắn muốn phá hủy nhưng lại sợ kinh động tàn hồn bên trong. Không được, không thể giữ lại, hay là trực tiếp diệt đi. Ngộ nhỡ tàn hồn này còn có chân thân, có lẽ sẽ dựa vào tàn hồn tìm đến. Hàn Tuyệt lập tức thi triển lục đạo hấp hồn, hút tàn hồn bên trong vào. Đúng lúc này, tàn hồn bỗng mở mắt. Ngươi muốn làm gì? Một giọng nói lạnh như băng văng lên, Hàn Tuyệt bị giật mình, mí mắt nhảy lên. Tuyệt Diễn đạo nhân này sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là ngũ tinh. Hàn Tuyệt thấy một hàng chữ trước mắt, sợ đến trực tiếp tiêu diệt tàn hồn. Độ thù hận ngũ tinh gần như không thể hóa giải, còn giữ tàn hồn lại làm gì? Sau khi chu diệt tàn hồn của Tuyệt Diễn đạo nhân, Hàn Tuyệt lập tức điều tra quan hệ nhân tế. Rất nhanh hắn đã tìm được ảnh chân dung của Tuyệt Diễn đạo nhân. Tuyệt Diễn đạo nhân, tán tiên cảnh tầng 8, vì ngươi chu sát phân hồn và yêu sủng hắn ta để lại ở phàm trần, khiến hắn ta cực kỳ căm hận ngươi. Chờ khi ngươi phi thăng rồi hắn ta tất sẽ tìm tới gây sự với ngươi. Trước mặt độ thù hận là lục, tỉnh tán tiên cảnh tầng 8. Đợi ta phi thăng. Hàn Tuyệt đầu tiên là giật mình hô lên, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có vậy, lão tử cứ tu luyện mãi, chờ khi có tu vi đủ giết ngươi rồi mới phi thăng, đến lúc đó ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Hàn Tuyệt âm thầm đắc ý nghĩ. Như thế này cũng tốt, có thể thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương, Hàn Tuyệt cũng không cần não bổ quá nhiều. Hàn Tuyệt chợt nảy sinh ý đồ, lấy ách vận thư cùng với hai viên thiên đạo linh thạch ra. Hắn có quá nhiều địch nhân cường đại, nhất định phải dùng chút thủ đoạn không chính quy, phân tán lực chú ý của bọn hắn với tay. Sau khi Hàn Tuyệt quyết định, lúc này hắn dung nhập hai viên thiên đạo linh thạch vào trong ách vận thư. Đại khái chừng hai canh giờ trôi qua, ách vận thư thăng cấp thành công. Ách vận thư tấn cấp thành cực phẩm thái ất linh bảo, từ tuyệt phẩm linh bảo đến cực phẩm thái ất linh bảo. Đây là hiệu quả sau khi thăng lên hai cấp. Nói cách khác, sau tuyệt phẩm linh bảo sẽ tới thái ất linh bảo và cực phẩm thái ất linh bảo. Lúc này Hàn Tuyệt bắt đầu nguyền rủa Tuyệt Diễn đạo nhân, thử hiệu quả. Ách vận thư vốn là pháp bảo không bình thường, Hàn Tuyệt cũng không dám sử dụng quá sức, sợ ép khô mình. Thanh Mãng Đại Thánh đã vẫn lạc. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp đại yến, đồng thời còn truyền tới tu chân giới ở các châu, vương triều chung quanh. Chính ma lưỡng đạo trong tu chân giới đại yến không khỏi cảm thấy kính sợ Ngọc Thanh Tông. Trước đó có thể bọn hắn chỉ thấy sợ hãi, hiện tại ngay cả ma đạo cũng nảy sinh kính ý với Ngọc Thanh Tông. Thanh Mãng Đại Thánh không ai bì nổi lại gãy kích ở Ngọc Thanh Tông. Rốt cuộc Ngọc Thanh Tông cường đại tới cỡ nào? Dựa vào Hàn Tuyệt xuất thủ, Ngọc Thanh Tông trực tiếp đứng vững tên tuổi thánh địa đại yến. Tin tức truyền tới những châu khác cũng dẫn động xôn xao. Theo Thanh Mãng Đại Thánh tập kích, tông môn tu chân ở các châu kẻ thì trốn, kẻ thì bế quan, đều hưu quạnh vô cùng. Tây Uyên Châu, Chân Vũ Giáo. Tây Uyên Châu cũng bị Thanh Mãng Đại Thánh tàn sát, nhưng Chân Vũ Giáo may mắn trốn được. Chủ yếu là Thanh Mãng Đại Thánh còn chưa kịp ra tay với bọn họ đã bị Dương Thiên Đông hấp dẫn lực chú ý. Cao tầng Chân Vũ Giáo tụ tập trong một đại điện. Sau khi mọi người nghe được tin tức Thanh Mãng Đại Thánh vẫn lạc đều kinh ngạc, chấn động. Thượng quan Cầu Kiếm cười khổ nói, thật khá cho Ngọc Thanh Tông, thật khá cho một vị Trảm Thần trưởng lão. Hoàng Cực Hạo đứng sau lưng Thượng quan Cầu Kiếm, vẻ mặt phức tạp, hắn ta có thân phận đệ tử hạch tâm. Mọi người sôi nổi nhìn về phía hắn ta, một vị trưởng lão trong đó hỏi, chấp giáo trưởng lão, trước đó ngươi đã từng tới Ngọc Thanh Tông đại yến, Ngọc Thanh Tông có lợi hại như vậy thật sao? Nghe vậy, Thượng quan Cầu Kiếm cười khổ nói, thực không dám giấu giếm, ta đã từng đi khiêu chiến Trảm Thần trưởng lão của Ngọc Thanh Tông, kết quả bị một kiếm của đối phương đánh bại. Ta ngại nói ra đoạn chuyện cũ này. Hiện tại xem ra người chu sát Thanh Mãng Đại Thánh chính là vị Trảm Thần trưởng lão kia. Ngay cả Thanh Mãng Đại Thánh cũng bị hắn chu sát, trong lòng Thượng quan Cầu Kiếm bỗng thoải mái hơn hẳn. Tại Ngọc Thanh Tông phía xa, Hàn Tuyệt thu được tin tức độ hảo cảm tăng lên, cảm thấy không thể nào hiểu nổi. Thượng quan Cầu Kiếm vươn thẳng eo, phảng phất như bại trong tay Hàn Tuyệt là một chuyện vinh quang vô cùng. từ nay về sau, Ngọc Thanh Tông sẽ là thánh địa ở tu chân giới Đại Yến, thậm chí là thánh địa ở Thập Châu Cửu Hướng, Chân Vũ giáo không thể đắc tội, thậm chí phải lập tức đi kết giao. Ta nguyện khiến đồ nhi ta lập tức chạy tới Ngọc Thanh Tông, đại biểu cho Chân Vũ giáo, đại biểu cho Tây Uyên Châu cảm ơn Ngọc Thanh Tông. Chúng ta còn cần chuẩn bị một phần lễ lớn. Thượng quan Cầu Kiếm trầm giọng nói, khí phách mạnh mẽ. Một trưởng lão cao mày, Chân Vũ giáo cũng đã tổn thất nặng nề. Lúc này chúng ta lại đi đút lót cho Ngọc Thanh Tông. Không biết đệ tử trong tông môn sẽ cảm thấy thế nào? Thượng quan Cầu Kiếm trừng mắt liếc hắn ta, quát lên, tỉnh lại đi. Người đang suy nghĩ gì vậy? Về công, Ngọc Thanh Tông đã cứu người trong thiên hạ, chúng ta không nên bái tạ sao? Về tư, sau này chắc chắn Ngọc Thanh Tông sẽ trở thành thánh địa được tu sĩ trong thiên hạ ngưỡng vọng, nếu chúng ta chậm một bước sẽ có những tông môn khác đi trước. Chờ khi Ngọc Thanh Tông lớn mạnh, nhất định sẽ có tông môn chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, tạo áp lực với những tông môn khác. Đi càng sớm chúng ta càng được lợi. Lời này của hắn ta khiến các trưởng lão trầm tư. Cửu Long Tông. Sau khi Hoàng Tôn Thiên nghe lời đệ tử hội báo bèn vẫy tay để đệ tử lui ra. Phòng trong chỉ còn lại một mình hắn ta, trên mặt hắn ta lộ ra vẻ kính nể. Tiền bối đúng là tiền bối, ngay cả Thanh Mãng Đại Thánh cũng không phải đối thủ, bằng không ta giao Cửu Long Tông cho Ngọc Thanh Tông luôn. Hoàng Tôn Thiên tự lẩm bẩm, ánh mắt hắn ta lóe lên, xem ra lời này cũng không phải đang nói giỡn. Hắn ta thật sự có suy nghĩ như vậy. Từ sau khi gặp phải đại họa Thanh Mãng Đại Thánh, có thể nói, nội bộ Cửu Long Tông đã chia năm xẻ bảy, rất nhiều người đều sợ Thanh Mãng Đại Thánh, thậm chí còn có không ít người đã trốn đi. Đối với tông môn như vậy, hắn ta thật sự cảm thấy tâm lực tiểu tụy. Mặt khác, cái chết của Thanh Mãng Đại Thánh cũng khiến hắn ta ý thức được, chỉ khi chuyên tâm khổ tu như tiền bối mới là chính đạo trong tu hành. Tu sĩ vốn nên vì trường sinh mà tu hành, cái gọi là tông môn chỉ vì truyền thừa. Khi tông môn tồn tại vì quyền lực, vậy nó có khác gì bang phái trong thế gian? Hoàng Tôn Thiên không muốn bị quyền lực ràng buộc nữa, hắn ta muốn noi theo Hàn Tuyệt. Luân phiên nguyền rủa Tuyệt Diễn đạo nhân, Chu Tước, Mạc U Linh 7 ngày xong, Hàn Tuyệt hài lòng buông ách vận thư xuống. Thiên Địa Thảo tò mò hỏi, chủ nhân, ngài đang làm gì vậy? Hàn Tuyệt trả lời, tìm hiểu thiên địa đại đạo. Quyển sách này không có chữ, cũng không có bất kỳ huyền cơ gì, chính vì nó trống rỗng, cho nên mới có thể để dòng suy nghĩ của ta trở nên trống rỗng. Thiên Địa Thảo cái hiểu cái không? Hàn Tuyệt phất tay, đưa nó rời khỏi bình bạch ngọc, rơi vào trong đất bùn. Hàn Tuyệt nhắm mắt tu luyện. Có thể tru sát Thanh Mãng Đại Thánh cũng không khiến hắn vui vẻ quá nhiều. Trên con đường tu hành kiểu gì cũng phải giết mấy kẻ địch, như vậy mới hợp lý. Hắn hy vọng ảnh hưởng do việc này tạo thành có thể mau chóng biến mất, để tránh phiền phức không ngừng. Trong một khoảng thời gian ngắn kế tiếp, hắn vẫn luôn ở lại trong Tiên Thiên Động phủ nội, tuyệt không ra ngoài. Dưới sự sắp xếp của Lý Khanh Tử, cũng không có người nào dám tới đây quấy rầy. Ngọc Thanh Tông trở nên náo nhiệt. Theo tin tức Thanh Mãng Đại Thánh chết trong Ngọc Thanh Tông truyền ra, chính ma lưỡng đạo đều đến đây cảm ơn Ngọc Thanh Tông đã trừ bỏ đại địch cho nhân tộc. Thậm chí còn có tông môn ở những châu khác. Hoàng Cực Hạo cũng đến, muốn thăm hỏi Hàn Tuyệt nhưng lại bị ngăn cản. Cuối cùng trưởng lão Ngọc Thanh Tông đứng ra tiếp đãi hắn ta. Thời gian 8 năm thoáng cái đã qua. Hàn Tuyệt đã càng lúc càng gần hợp thể cảnh tầng 9. Một ngày này, Lý Khanh Tử trước thăm hỏi Hàn Tuyệt. Lại gặp Hàn Tuyệt, Lý Khanh Tử có vẻ rất câu thúc. Hàn trưởng lão, gần đây các trưởng lão đề nghị đổi tên Ngọc Thanh Tông thành Ngọc Thanh Thánh Tông. Hoàng đế Vương Triều Đại Yến cũng tới thăm hỏi. Nguyện ý cung phụ Ngọc Thanh Thánh Tông. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Khanh Tử hỏi. Hàn Tuyệt mở mắt, nói, các ngươi cảm thấy có thể thực hiện là được. Cái tên Ngọc Thanh Thánh Tông này nghe có vẻ rất đại khí, rất có khí phái của Thánh Địa, tên như thế cũng tốt, có khả năng hấp dẫn càng nhiều tu sĩ hơn gia nhập. Mặt khác, ta đã truyền tin cho Tổ Sư Gia kêu hắn ta trở về. Tổ Sư Gia cũng đã đồng ý, không bao nhiêu năm nữa hắn ta sẽ trở về, một lần nữa đảm nhiệm vị trí trưởng giáo. Ta không muốn chết sớm, quyết định chuyên tâm tu luyện, cố gắng tranh mệnh số vì chính bản thân mình. Lý Khanh Tử thở dài nói. Nói đến đây, hắn ta hơi ngượng ngùng. Hàn Tuyệt nhìn thấu tâm tư của hắn ta, nói, chờ sau khi có người nhận lấy chức vị trưởng giáo, ngươi cứ rời đến núi khổ tu thành tiên tu luyện đi. Về phần động phủ, ngươi tự mình mở. Tuy rằng Hàn Tuyệt đã ở Ngọc Thanh Tông mấy trăm năm, nhưng cũng không quen thuộc bao nhiêu người, thậm chí có thể nói số người hắn quen chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lý Khanh Tử là một trong số đó. Nếu không có Lý Khanh Tử sắp xếp, linh khí trên núi khổ tu thành tiên cũng sẽ không dư thừa như thế. Đương nhiên Lý Khanh Tử cũng đã nhận được lực lượng để Ngọc Thanh, Tông biến cường và sự bảo vệ đến từ Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng hy vọng hắn ta có thể đi thêm một đoạn trên con đường tu hành. Được Hàn Tuyệt đồng ý, Lý Khanh Tử cực kỳ vui vẻ, hỏi thêm vài câu sau đó rời đi. Việc đổi tên Ngọc Thanh Tông thành Ngọc Thanh Thánh Tông là việc lớn, đến lúc đó sẽ thiết yến toàn tông. Các trưởng lão hy vọng Hàn Tuyệt có thể giảng đạo cho chúng đệ tử, nhưng bị hắn từ chối nhã nhặn. Hàn Tuyệt không muốn xuất đầu lộ diện. Hiện tại rất tốt, tuy Trảm Thần trưởng lão rất nổi tiếng nhưng các đệ tử không biết dung mạo của hắn. Lúc không có chuyện gì làm hắn còn có thể đi tới thành trì nội môn dạo một vòng. Sau khi Lý Khanh Tử rời đi, Hàn Tuyệt nghĩ đến Thường Nguyệt Nhi đã theo cửu đỉnh chân nhân rời đi. Từ sau khi vị sư tỷ vẫn luôn thích mình ra nước ngoài, đại đa số thời gian chính mình vẫn đang tu luyện, rất ít khi quan tâm tới mâu thuẫn trong nội môn. Thiên chi khôi lỗi Hàn Tuyệt giao cho của nàng nàng vẫn chưa dùng tới. Cho dù gặp nạn, nàng cũng có thể dựa vào bản thân bình an vượt qua. Có thiên chi khôi lỗi quan tâm nàng, nhưng thỉnh thoảng Hàn Tuyệt vẫn tìm hiểu một chút tình huống về nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hàn Tuyệt lợi dụng thiên chỉ khôi lỗi truyền âm cho Thường Nguyệt Nhi, để Thường Nguyệt Nhi theo cửu đỉnh chân nhân cùng trở về. Thường Nguyệt Nhi nghe được giọng nói của hắn, hưng phấn tới hỏng. Lúc này nàng đang ngồi trong động phủ ôm thiên chi khôi lỗi hệt như ôm con vậy. Sư đệ, tình huống của Ngọc, Thanh Tông thế nào rồi? Ngươi tu hành thế nào rồi? Thì ra ngươi có thể thông qua khôi lỗi để nói chuyện với ta. Vậy vì sao trong mấy năm mới tới đây, ta gào tên ngươi mà ngươi không trả lời? Thường Nguyệt Nhi cười hỏi nói. Thiên chỉ khôi lỗi trả lời, sử dụng hết linh lực rồi không thể bảo vệ ngươi được, cứ như vậy đi. Chờ đã. Mặc cho Thường Nguyệt Nhi gào to cỡ nào Hàn Tuyệt cũng không đáp lại. Thường Nguyệt Nhi bĩu môi, hừ nói, thối sư đệ, quan tâm ta còn không chịu nói. Lạnh lùng như vậy cũng tốt, đoán chừng Hình Hồng Tuyền và Mạc Trúc cũng thường xuyên vấp phải trắc trở. Chờ ta trở về, sư đệ, ngươi đừng mong có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta, ha ha. Thường Nguyệt Nhi nghĩ đến thứ gì hay ho, cười càng thêm sán lạn. Một lát sau, bên ngoài động có một giọng nói đầy truyền cảm truyền tới, sư muội, gần đây có đại năng giảng đạo trên Xích Long Tiên Đảo, ta có thư mời nhập đảo. Ngươi có muốn đi không, ta có thể dẫn ngươi đi. Nghe vậy, Thường Nguyệt Nhi thu liễm ý cười lạnh lùng nói, đa tạ sư huynh có ý tốt, ta sẽ không đi. Gần đây tu hành có lĩnh ngộ, ta phải cẩn thận tìm hiểu. Ngữ khí của nàng hoàn toàn khác so với mới vừa rồi. Được rồi, lần sau ta lại tới thăm sư muội. Nếu ta gặp được bảo bối tốt gì ở Xích Long Tiên Đảo, nhất định sẽ mang đến tặng sư muội. Không cần phiền phức sư huynh. Nói chỉ vậy, ha ha ha, sư huynh đi trước, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Thường Nguyệt Nhi thầm mắng đối phương không biết tốt xấu, không cố gắng tu luyện cho tốt mà cứ luôn chạy đến dây dưa ta. Chờ lần sau ngươi trở về ta đã đi tìm tiểu sư đệ tuấn tú của ta rồi. Trong một hang động u ám, năm bóng người ngồi vây chung một chỗ, một người trong đó rõ ràng là Tuyên Tình Quân. Một hắc bào lão giả mở miệng nói, Thanh Mãng Đại Thánh đã chết rồi, chết dưới một nhánh tông môn tên Ngọc Thanh Tông ở Đại Yến. Việc này các ngươi thấy thế nào? Mặt Tuyên Tình Quân không đổi sắc, dường như không biết Ngọc Thanh Tông. Thanh Mãng Đại Thánh là yêu sủng của sư phụ ta, để hắn ta tàn sát nhân tộc ở Thập Châu Cửu Hướng cũng là mưu kế của chúng ta, thù này nhất định phải báo. Mặt khác, mặc dù nhân tộc ở Thập Châu Cửu Hướng tử thương vô số, nhưng nhân tộc còn chưa triệt để tan rã. Chúng ta phải đổi một biện pháp khác. Một bóng đen trầm giọng nói, không phân rõ rốt cục hắn ta là người hay quỷ. Bên cạnh có một tên hòa thượng khôi ngô cười lạnh. Trên đầu chọc của hắn ta có đầy vết sẹo, hệt như bò đầy rắn rết dữ tợn đáng sợ. Hắn ta hừ nói, Thanh Mãng Đại Thánh cuồng vọng quá mức, ý vào pháp bảo của Tuyệt Diễn đạo nhân còn thật sự coi mình là vô địch thiên hạ. Chết rồi cũng tốt, chỉ dựa vào yêu tộc vẫn chưa đủ, muốn đánh tan tu chân giới nhân tộc vẫn phải dựa vào nhân tộc. Ta đề nghị đến đỡ ma tu nhân tộc, thúc đẩy nội đấu trong nhân tộc. Một nữ tử tóc trắng gật đầu. Trên người nàng mặc bộ đồ màu đỏ, da rẻ trắng bệch khiến nàng càng giống nữ quỷ hơn, trên mặt nàng lộ ra nụ cười rét lạnh, nói, tán thành. Hắc bào lão giả nhìn về phía Tuyên Tình Quân, hỏi, ma quân, ngươi thấy thế nào? Tuyên Tình Quân gật đầu nói, ta không có ý kiến. Trước đó ta đã từng tới âm gian, chúng ma tộc đã trở tới mất kiên nhẫn. Nghe vậy, hắc bào lão giả, nữ tử tóc trắng, bóng đen, hòa thượng đầu sẹo đều nhíu mày. Việc của Ngọc Thanh Tông cứ giao cho ta, kế hoạch khác giao cho các ngươi. Tuyên Tình Quân tiếp tục nói, hắc bào lão nhân đáp, ngươi nhất định phải thăm dò rõ nội tình vị tu sĩ thần bí của Ngọc Thanh Tông kia. Nếu như hắn ta có thể gây bất lợi cho kế hoạch của chúng ta, ma quân phải tận lực ra tay tru sát hắn ta. Tuyên Tình Quân mặt không biểu cảm gật đầu. Tu chân không 5 tháng, thế gian 10 năm một thế đạo. Lại 5 năm trôi qua, ảnh hưởng do sự giết chóc của Thanh Mãng Đại Thánh tạo thành đã triệt để kết thúc. Ngọc Thanh Tông đổi tên thành Ngọc Thanh Thánh Tông, trở thành thánh địa tu hành được tu chân giới Đại Yến công nhận. Càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập Ngọc Thanh Thánh Tông, thậm chí còn có không ít đại tu sĩ đến từ những châu khác. Sau khi đổi tên, Ngọc Thanh Thánh Tông càng thêm cường thịnh. Rốt cục Hàn Tuyệt cũng đột phá tới hợp thể cảnh tầng 9. Hắn kích động khó có được, chỉ vì độ kiếp cảnh đang ở trước mắt. Để ăn mừng, hắn lấy ách vận thư ra, theo thói quen chúc mừng, Chu Tước, Mạc U Linh, Tuyệt Diễn đạo nhân, một người cũng không thể thiếu. Hắn vừa nguyền rủa vừa tra xét bưu kiện. Thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cẩu bị yêu thú tập kích 28.211 lần, bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị ma tu tập kích 3.779 lần, bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừ gặp phải ma tu tập kích 3.644 lần, bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị trọng thương, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, kẻ thù của ngươi Mạc U Linh vì bị ngươi nguyền rủa mà đạo tâm bị hao tổn, gặp phải tâm ma, đạo hạnh giảm nhiều, một đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, yêu vương gặp phải kết cục bi thảm, bị đại tu sĩ đi ngang qua chu sát, đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tuyền thu được cơ duyên tiến vào động thiên phúc địa, Hàn Tuyệt vui vẻ, đạo hạnh của Mạc U Linh giảm nhiều, đẹp thay đẹp thay. Đáng tiếc Chu Tước và Tuyệt Diễn đạo nhân còn chưa gặp chuyện. Hàn Tuyệt chú ý tới động thái của Hình Hồng Tuyền. Mười mấy năm trước Hàn Tuyệt đã thiết lập Hình Hồng Tuyền thành đạo lữ của mình, độ thiện cảm của Hình Hồng Tuyền với hắn đã đạt tới lục tinh, còn có quan hệ mang tính thực chất với hắn, có thể trực tiếp trở thành đạo lữ. Về phần Mạc Trúc, Hàn Tuyệt còn chưa thiết lập thành đạo lữ. Hình Hồng Tuyền thường hiến vật quý cho hắn, mà Mạc Trúc thỉnh thoảng lại có thể mang thêm phiền phức tới cho hắn. Trong lòng Hàn Tuyệt, đương nhiên Hình Hồng Tuyền hơi quan trọng hơn. Chắc chắn bà nương này đã được khí vận hậu duệ tiên đế của ta lây nhiễm, vận khí thật sự đạt đỉnh. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, đồng thời còn bắt đầu kỳ vọng không biết Hình Hồng Tuyền sẽ mang bảo bối gì đến cho hắn đây. Phi, dường như ý nghĩ này hơi không được đứng đắn. Nửa tháng sau, Hàn Tuyệt buông ách vận thư xuống, theo thói quen kiểm tra đo lường người mạnh nhất trong Ngọc Thanh Thánh Tông ngoại trừ hắn ra. Tuyên Tình Quân, đại thừa cảnh tầng 8, đứng hàng ma quân. Hàn Tuyệt sửng sốt. Sao nàng lại trở lại rồi? Hơn nữa, không phải phàm thân. Đại thừa cảnh tầng 8 thật chói mắt. Hàn Tuyệt căng thẳng hẳn lên. Lúc này hắn quét thần thức ra, tìm kiếm Tuyên Tình Quân. Nữ ma đầu này đang nghỉ ngơi trong khách sạn nội thành. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, quyết định đứng dậy đi vào. Tránh là không thể tránh khỏi. Chẳng qua mới vừa đi tới động khẩu, hắn đã dừng bước lại. Tạm thời mô phỏng thí luyện một chút thử, xem bản thân mình có thể đánh thắng Tuyên Tình Quân hay không. Thành trì nội môn, trong khách sạn, Hàn Tuyệt gặp được Tuyên Tình Quân. Dung nhan của nữ ma đầu này vẫn giống như trước đây, không tính là xinh đẹp nhưng cũng không xấu, tổng kết lại là rất bình thường. Mặc dù đã đạt tới hợp thể cảnh tầng 9, nhưng khi Hàn Tuyệt đối mặt với Tuyên Tình Quân vẫn cảm thấy rất căng thẳng, một thần linh bảo tùy thời thôi động. Chuyện cho tới bây giờ, giấu giếm là không thể giấu giếm được. Dù sao Tuyên Sư Sư cũng biết hắn là Trảm Thần trưởng lão, nói không chừng Tuyên Tình Quân đã sớm nhận được tin tức. Trảm Thần trưởng lão của Ngọc Thanh Tông chính là ngươi. Là ngươi đã giết Thanh Mãng Đại Thánh. Tuyên Tình Quân bưng ly rượu lên vừa hỏi vừa lắc lư. Nét mặt nàng rất bình tĩnh, khiến người ta không nhìn thấu suy nghĩ trong nội tâm nàng. Hàn Tuyệt nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng hắn có chút sợ hãi, dù sao hắn cũng không hiểu rõ tính tình và ý đồ của Tuyên Tình Quân. Quan trọng nhất là trong lúc mô phỏng thí luyện, hắn không địch lại Tuyên Tình Quân. Khi bà nương này chiến đấu hệt như biến thành người khác, quá kinh khủng. Chẳng trách có danh ma quân. Đúng là ta đã coi thường ngươi, vậy mà ngươi lại có thể chu sát Thanh Mãng Đại Thánh, có phải ngươi đã đạt tới độ kiếp? Tuyên Tình Quân hỏi. Nàng không nhìn thấu tu vi của Hàn Tuyệt. Có hệ thống che giấu, tu vi mặt ngoài của Hàn Tuyệt vẫn chỉ là trúc cơ cảnh tầng 9. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, mới vừa đạt tới hợp thể cảnh tầng 9. Rốt cục Tuyên Tình Quân cũng lộ ra ý cười, tấm tắc xưng kỳ, không nghĩ tới ngươi lại là kỳ tài ngút trời vạn năm khó gặp. Rất tốt, càng thích hợp làm đạo lữ của ta hơn. Độ hảo cảm của đạo lữ Tuyên Tình Quân với ngươi lại tăng lên, trước mặt độ hảo cảm là ngũ tinh. Hàn Tuyệt thâm thở phào nhẹ nhõm. Tuyên Tình Quân vung tay phải lên, trên bàn xuất hiện ba bình đan dược. Những thứ này đều là đan dược thích hợp cho độ kiếp cảnh tu luyện, ngươi cầm đi đi. Tuyên Tình Quân khẽ cười nói. Hàn Tuyệt cũng không khách khí, nhận lấy ba bình đan dược hỏi. Ngươi tới Ngọc Thanh Tông là vì ta. Tuyên Tình Quân nói, có phải thế không? Ta tới vì việc của Thanh Mãng Đại Thánh. Yêu quái này có bối cảnh lớn, ta tới để báo thù cho hắn ta. Sau này nếu người khác hỏi, ngươi không thể thừa nhận là ngươi đã giết Thanh Mãng Đại Thánh. Hung thủ thật sự đã bị ta giết rồi, hiểu chưa? Hàn Tuyệt nhíu mày. Trên thế gian này Tuyệt Diễn đạo nhân còn có nhân mạch. Có thể sai sử ma quân đại thừa cảnh đích thân ra tay, quả không đơn giản. Dường như nhìn thấu lo lắng của Hàn Tuyệt, Tuyên Tình Quân bình tĩnh nói, miễn là ngươi có thể phủ nhận, ta sẽ ngăn cản những người kia, ngươi cứ an tâm tu luyện, không cần lo lắng. Hàn Tuyệt gật đầu. Bầu không khí cũng yên lặng theo. Tuyên Tình Quân cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cảm thấy lúng túng, đưa mắt nhìn sang nơi khác. Một lát sau, Hàn Tuyệt không chịu nổi, lấy mộc trượng màu vàng kim ra nói, đây là pháp bảo của Thanh Mãng Đại Thánh, cho ngươi, bảo vật này không đơn giản. Giữ lại tang vật này dễ rước lấy phiền phức. Tuyên Tỉnh Quân nhướng mày, cười nói, bảo vật này quả thật bất phàm, ta lấy về vừa lúc có thể khiến những người khác tin tưởng hung thủ thật sự đã chết. Dứt lời, nàng lại thu mộc trượng màu vàng kim vào trong chữ vật giới chỉ, đứng dậy. Thiên địa sắp kịch biến, ngươi phải chú tâm tu luyện. Ngươi là đạo lữ của ta, cho dù hủy thiên diệt địa ta vẫn có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Tuyên Tỉnh Quân đi tới trước cửa sổ, chuẩn bị rời đi. Hàn Tuyệt vội vàng hỏi, ta có thể biết danh hiệu của người muốn báo thù cho Thanh Mãng Đại Thánh không? Tuyên Tỉnh Quân dừng bước lại, dùng ánh mắt liếc nhìn hắn, nói, là Cầu Ma. Sau đó nàng biến mất trước bệ cửa sổ. Hàn Tuyệt dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường, phát hiện nàng đã không còn ở trong phương viên trăm dặm Ngọc Thanh Tông. Chạy thật nhanh, Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi. Trở lại Tiên Thiên Động Phủ, hắn trực tiếp lấy Ách Vận Thư ra bắt đầu nguyền rủa Cầu Ma. 3 năm sau, Hàn Tuyệt để thăng tu vi tới hợp thể cảnh tầng 9 đại viên mãn, chuẩn bị đột phá độ kiếp cảnh. Căn cứ ghi chép trong Lục Đạo Luân Hồi Công, thiên kiếp của độ kiếp cảnh dài gấp mấy lần thiên kiếp của hợp thể cảnh, uy lực cũng lớn hơn gấp mấy lần. Hắn có chút do dự. Chắc chắn thiên kiếp của độ kiếp cảnh rất kinh khủng, nếu tới vạn yêu giới nói không chừng sẽ hủy vạn yêu giới. Hàn Tuyệt đứng dậy, đi ra khỏi động phủ. Hắc Mục Kê, Dương Thiên Đông, Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi còn đang tu luyện. Từ sau khi Hàn Tuyệt đánh một trận với Thanh Mãng Đại Thánh, 4 tên này đã kiên định ý niệm khổ tu, tuyệt không đi ra ngoài lang bạt thêm nữa. Hàn Tuyệt không nói chuyện với bọn hắn mà trực tiếp xuống núi. Hắn tìm được một động phủ giữa lưng núi, bên trong là Lý Khanh Tử. Cửu đỉnh chân nhân còn chưa trở về, nhưng từ mấy năm trước Lý Khanh Tử đã chuyển tới đây. Nghe thấy giọng nói của Hàn Tuyệt, Lý Khanh Tử lập tức mở cửa động phủ mời Hàn Tuyệt đi vào. Trưởng giáo, phụ cận có nơi nào thích hợp độ kiếp không? Tốt nhất là trong phương viên trăm dặm không ai quấy rối. Hàn Tuyệt đi thẳng vào vấn đề hỏi ca. Lý Khanh Tử vừa nghe vậy, hai mắt sáng lên. Độ kiếp, làm vậy là muốn đột phá. Lý Khanh Tử trầm ngâm nói, phía đông Ngọc Thanh Thánh Tông có một bình nguyên, vì quanh năm u ám đổ mưa liên miên nên có không ít độc trùng yêu thú sinh trưởng, tu sĩ rất ít khi tới đó, có thể độ kiếp ở đây. Để ta dẫn ngươi đi. Hàn Tuyệt gật đầu, hai người nhanh chóng rời khỏi núi khổ tu thành tiên. Dưới Phù Tang Thụ, Mộ Dung Khởi kinh ngạc vô cùng hỏi, vì sao sư tổ và trưởng giáo lại đi ra ngoài? Hắc Mục Kê trên nhánh cây hừ nói, nhất định là muốn đột phá, dù chủ nhân đã lên cảnh giới cao nhưng tốc độ đột phá vẫn nhanh hơn, các ngươi ở cảnh giới thấp, các ngươi có thấy thẹn không? Mộ Dung Khởi bĩu môi, còn ngươi, ta cảm thấy ngươi cũng không có đột phá gì. Dương Thiên Đông tức giận nói. Hắc Mục Kê kêu gào nói, Kê gia còn mạnh hơn ngươi. Thì tính sao? Chính là Kê gia còn mạnh hơn ngươi. Ngươi, Dương Thiên Đông tức sắp chết, chỉ có thể thở phì phò xoay người tu luyện. Hắn ta đưa lưng về phía Hắc Mục Kê, không thèm nhìn dáng vẻ khoe khoang của nó. Thủ hạ của sư phụ có một kê một khuyển, đều quá cần ăn đòn. Nửa ngày sau, Hàn Tuyệt và Lý Khanh Tử đi tới một vùng bình nguyên u ám mưa rơi liên miên. Ngươi đi về trước đi, ta cần một thời gian mới độ kiếp xong. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Lý Khanh Tử do dự hỏi, không cần ta canh giữ xung quanh giúp sao? Kẻ địch có thể quấy rầy ta độ kiếp, ngươi có thể chống đỡ nổi à? Nói có lý. Cáo tư. Sau khi Lý Khanh Tử rời đi, Hàn Tuyệt tiếp tục bay về phía trước âm vũ liên miên. Xa xa có sương mù bàng bạc, không nhìn thấy tận cùng. Trên bình nguyên cây cối lưa thưa, có đủ loại độc trùng bò lúc nhúc, thỉnh thoảng còn có thể thấy một số yêu thú chưa hóa hình chạy trên bãi cỏ. Cũng không lâu lắm, Hàn Tuyệt chọn được một chỗ. Hắn đả tọa giữa không trung bắt đầu vận công, chuẩn bị độ kiếp. Sau 3 canh giờ, thiên kiếp đến. Lấy linh bảo trên người Hàn Tuyệt và thực lực của bản thân hắn, gần như không có khả năng chết trong thiên kiếp, trừ phi có người nhân cơ hội đánh lén hắn. Mặc dù Đại Yến không có ai mạnh hơn hắn, nhưng hắn vẫn luôn lo lắng. Căn cứ một số câu chuyện tu tiên hắn từng xem, tình tiết mới có thể sẽ bắt đầu từ việc vai chính bị quấy rầy trong lúc độ kiếp. 1 tháng sau, Hàn Tuyệt độ kiếp thành công bước vào độ kiếp cảnh, đồng thời hắn còn biết mình không phải nhân vật chính, người như Chu Phàm mới là nhân vật chính. Ngươi thành công đột phá tới độ kiếp cảnh, ngươi có lựa chọn bên dưới 1, chuẩn bị phi thăng, tam giới đều có thể đi, có thể đạt được 1 linh bảo, 1 viên thiên đạo linh thạch 2, tiếp tục tu luyện, chạy nước rút tới đại thừa cảnh, có thể đạt được 1 linh bảo, 1 lần truyền thừa thần thông Độ kiếp cảnh là có thể phi thăng. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến Chu Tước, Tuyệt Diễn đạo nhân. 2 tên khốn này còn đang ngồi chồm hổm trên trời chờ hắn đây, hắn có thể phi thăng sao? Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tiếp tục tu luyện, tạm thời không phi thăng. Người lựa chọn tiếp tục tu luyện, chạy nước rút đại thừa cảnh, thu được 1 linh bảo, 1 lần truyền thừa thần thông chúc mừng ngươi thu, được Thái Ất Linh Bảo Tử Kim Nhuyễn Nội Giáp chúc mừng ngươi thu, được Thần Thông Tụ Trung Càn Khôn Tử Kim Nhuyễn Nội Giáp, Linh Bảo Phòng Ngự Thái Ất Bát Phẩm, co duỗi tự nhiên, lực phòng ngự rất mạnh Tụ Trung Càn Khôn, ống tay áo là thiên địa,

sau khi bảo vệ Ngọc Thanh Thánh Tông trăm năm ta sẽ phi thăng. Hắn ta nhìn về phía Hàn Tuyệt, ánh mắt tràn ngập thâm ý nói, không nghĩ tới trong Ngọc Thanh Thánh Tông còn có đại tu sĩ như các hạ. Có thể tới nơi này chí ít cũng có tu vi độ kiếp cảnh. Tu sĩ hợp thể cảnh không lên nổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thật không dám giấu giếm, ta tới Ngọc Thanh Thánh Tông là vì được một vị đệ tử của các ngươi nhờ vả. Người này tên Tô Kỳ, hắn ta đã bị đại ma tu La Cầu Ma bắt đi. La Cầu Ma là một trong ngũ tôn ma đạo ngày nay, hắn ta nói Tô Kỳ đã từng bái ma chủ làm sư phụ. La Cầu Ma, ma chủ xuất thế, chỉ sợ thiên hạ này sẽ đại loạn. Trăm năm sau đạo hữu có muốn phi thăng với ta không? Người ta cùng phi thăng, còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Độ Khổ thật thà nói. La Cầu Ma, ma chủ. Lại thêm một ma đế mới vừa sống lại. Ma đạo muốn phục hưng sao? Hàn Tuyệt từ chối, không được, hiện tại còn quá sớm để phi thăng. Chắc chắn phiền phức ở thượng giới không ít hơn ở phàm gian. Nếu không có năng lực tự vệ, ta sẽ không phi thăng. Độ Khổ lắc đầu bật cười. Xem ra thọ mệnh của vị đạo hữu này còn rất dài. Ai? Đây là Thiên Tư. Hàn Tuyệt hỏi, ngũ tôn ma đạo là năm vị nào? Độ Khổ cũng không giấu giếm. Nói, La Cầu Ma, Ma Quân, Huyết Ma Lão Tổ, Thảm Ma La Hán, Bạch Phát Ma Cô, năm người này đều là đại năng hàng đầu ma đạo. Đều đạt tới đại thừa. Không rõ, cho dù không tới, đoán chừng cũng sắp. Vậy chẳng lẽ chính đạo không có đại năng nào có thể chống lại bọn họ sao? Đương nhiên là có, nhưng phần lớn đại năng chính đạo là tu sĩ khổ tu, quanh năm bế quan, tới gần phi thăng, đa số đều không nguyện ý gây sự kết thù. Hàn Tuyệt nghe xong, như có điều suy nghĩ. Hàn Tuyệt do dự một chút nói, ta nhận được tin tức ma đế đã sống lại, ngươi cảm thấy chuyện này có liên quan tới ngũ tôn ma đạo không? Lời vừa ra, sắc mặt Độ Khổ đại biến. Ma đế sống lại. Không xong. Đạo hữu, không cần nhắc tới việc này nữa, ta vẫn nên trở về bế quan tu luyện thôi. Độ Khổ bỏ lại lời này sau đó biến mất. Hàn Tuyệt nhíu mày, ma đế đáng sợ như vậy sao? Hắn cũng trở lại Tiên Thiên Động Phủ. Nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi chứng minh Độ Khổ không có ác ý. Mặc dù người này có tu vi cao thâm, nhưng rõ ràng hắn ta là người sợ phiền phức, có lẽ sẽ không gây nguy hại cho Ngọc Thanh Thánh Tông. Để an toàn, Hàn Tuyệt lại đi thu hồi thiên chỉ khôi lỗi đã đưa cho Thường Nguyệt Nhi và Hy Tuyền Tiên Tử, chuẩn bị thay đổi linh lực trong khôi lỗi, để thăng tu vi của chúng nó tới độ kiếp cảnh. Hình Hồng Tuyền còn chưa trở về, chỉ có thể chờ lần sau. Một tháng sau, hai bộ thiên chỉ khôi lỗi đã được thay đổi linh lực. Hàn Tuyệt đưa hai bộ khôi lỗi cho Hy Tuyền Tiên Tử và Thường Nguyệt Nhi. Hắn không trò chuyện nhiều với hai nàng, lập tức trở về. Đi tới dưới phủ tang thụ, đám đồ tử đồ tôn đều đang tu luyện. Ánh mắt Hàn Tuyệt nhìn về phía Phương Lương. Phương Lương đã đạt tới trúc cơ cảnh tầng 3. Nói thật, tư chất của hắn ta hơi kém. Dù sao thì linh khí trên núi khổ tu thành tiên cũng nồng đậm không gì sánh được. Mộ Dung Khởi, Tuân Trường An đã đột phá tới nguyên anh cảnh. Có cần giúp đỡ tiểu tử này không? Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Từ sau khi Phương Lương đạt tới kim đan cảnh, khí vận sẽ một bước lên trời. Hàn Tuyệt có chút tò mò, không biết hắn ta sẽ một bước lên trời như thế nào đây. Quên đi, để hắn tay làm hàm nhai, tránh bành trướng. Hàn Tuyệt lắc đầu, trực tiếp đi thẳng về Tiên Thiên Động Phủ. Hắn mới vừa bước vào, Hắc Mục Kê đã nhảy từ trên phủ tang thụ xuống, nói, đến, đấu pháp một hồi, ngoại trừ tiểu lương tử, các ngươi cùng lên đi. Lúc này Mộ Dung Khởi cũng đứng dậy. Sau khi đột phá tới nguyên anh cảnh, hắn ta đã muốn đấu thử với Hắc Mục Kê. Hắc Mục Kê ỷ vào tu vi cao cường thường xuyên lấn át bọn hắn, lại thêm bối phận, Mộ Dung Khởi không dám oán giận. Dương Thiên Đông cũng đứng dậy theo, Tuân Trường An thì tỏ vẻ không có hứng thú. Sau đó, Hắc Mục Kê, Mộ Dung Khởi, Dương Thiên Đông bay lên trên mây bắt đầu đấu pháp. Ngày nay, đấu pháp như vậy đã không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn cho Ngọc Thanh Thánh Tông. Số lượng tu sĩ Nguyên Anh Cảnh trong Ngọc Thanh Thánh Tông càng ngày càng nhiều, Nguyên Anh Cảnh đã không còn là nhân vật nhất lưu trong Ngọc Thanh Thánh Tông. Từ sau khi Cửu Đỉnh Chân Nhân lại lần nữa tiếp quản vị trí trưởng giáo, toàn lực chỉnh đốn Ngọc Thanh Thánh Tông, dù là ngoại môn hay nội môn, thậm chí là bí điện, thực lực bình quân của các đệ tử đều đã tăng lên trên diện rộng, chế độ quản lý của hắn ta cũng rất tốt. Rất rõ ràng, hắn ta càng thích hợp làm trưởng giáo hơn Lý Khanh Tử. Bởi vì tu vi, khi đối mặt với rất nhiều trưởng lão, Lý Khanh Tử vẫn luôn tỏ thái độ nịnh nọt. Cửu Đỉnh Chân Nhân lại có tu vi dung hư cảnh tầng 9, đã rất gần hợp thể cảnh. Trong Ngọc Thanh Thánh Tông không có mấy người mạnh hơn hắn ta. Khi đối mặt với hắn ta, các trưởng lão không dám sĩ diện. Dưới sự quản lý cường thế của Cửu Đỉnh Chân Nhân, Ngọc Thanh Thánh Tông và Huyết Viêm Thiên Môn mới bắt đầu dung hợp chân chính, trước mắt đã tiến vào giai đoạn cấp tốc phát triển. Tất cả những chuyện này không liên quan gì với Hàn Tuyệt, Cửu Đỉnh Chân Nhân cũng không quấy rối Hàn Tuyệt. mỗi lần họp trưởng lão bọn hắn cũng không mời Hàn Tuyệt. Nhưng việc tăng trưởng linh khí cho núi khổ tu thành tiên chưa từng dừng lại, thường sẽ có đệ tử tới đây tân trang thiên tài địa bảo trên núi. Sau khi Hàn Tuyệt biết ma đạo đang dục dịch, hắn lại có cảm giác nguy cơ. Trong một thời gian ngắn kế tiếp, hắn vẫn luôn không xuất quan. Đủ 10 năm trôi qua, hắn đã dùng hết sạch 2 bình đan dược Tuyên Tình Quân đưa, lại thêm 10 năm nạp khí, cuối cùng cũng đột phá tới độ kiếp cảnh tầng 3. Hàn Tuyệt không hài lòng, tốc độ tăng trưởng tu vi hơi chậm. Hắn áp chế tu vi của Tuyên Tình Quân đến đại thừa cảnh tầng 3, vẫn không cách nào đánh bại nàng. Nói cách khác, rất có thể hắn còn chưa phải đối thủ của ma đế. Sau khi đột phá, Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra nguyền rủa kế nại hà. Những người khác có thể không nguyền rủa, nhưng kế nại hà nhất định phải nguyền rủa, tránh cho ngày nào đó thằng nhãi này rút não, bay tới chơi hắn. Vừa nguyền rủa Hàn Tuyệt vừa tra xét bưu kiện. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, La Cầu ma giảm thọ ngàn năm, hiệu quả duy trì liên tục thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cẩu, bị ma tu tập kích 8211 lần, đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tuyền bị tu sĩ chính đạo tập kích 17 lần, đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân rời khỏi nhân gian, đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tuyền vô tình gặp được cơ duyên, được tu sĩ đại năng chỉ điểm, đạo hạnh tăng mạnh, bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo bị ma tu tập kích 30.009 lần, bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu vì bất tường chi lực mà hóa thành chân ma, bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu tập kích, thân thể bị xé nát, hồn phách may mắn được bạn tốt của ngươi Tuyên Sư Sư cứu giúp, bạn tốt của ngươi Tuyên Sư Sư bị bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu tập kích, đạo hạnh suy giảm. Hàn Tuyệt thấy vậy nhíu mày. Hắn không khỏi nhớ tới mấy chục năm trước Thanh Mãng Đại Thánh nhắc lên phong trào yêu tộc, bây giờ là ma tu ngang dọc. Ngay cả Mạc Phục Cừu cũng đã biến thành chân ma, chẳng lẽ ma tộc được trời phù hộ? Chu Phàm quá thảm, lại chết nữa, lần này còn bị huynh đệ tốt giết chết. Tên này đang đi tuyến đường khổ đại cừu thâm tràn đầy nhiệt huyết. Hàn Tuyệt còn chú ý tới Hoàng Cực Hạo, số lần bị tập kích của tên này trực tiếp tạo ra kỷ lục mới. Hắn nhớ rõ Hoàng Cực Hạo cũng là người có tiên thiên khí vận, thiên sinh kiếm tâm, tu vi tăng với tốc độ rất nhanh, đã sắp đạt tới dung hư cảnh. Ma đạo hoành hành, càng không thể đi ra ngoài phóng túng, ta phải nhắc nhở bọn họ một chút. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, sau đó hắn truyền âm cho đám đồ tử đồ tôn, để bọn hắn chớ ra ngoài. Hắn còn nói cho Lý Khanh Tử, để Lý Khanh Tử nhắc nhở Cửu Đỉnh Chân Nhân một chút. Từ sau khi Cửu Đỉnh Chân Nhân trở về, thằng nhãi này vẫn thường xuyên ra ngoài, lập chí còn muốn đẩy Ngọc Thanh, Thánh Tông thành tông môn mạnh nhất tu chân giới Thập Châu Cửu Hướng. Cuối cùng Hàn Tuyệt cũng hiểu vì sao trước đây Lý Khanh Tử lại thích phóng túng như vậy, thì ra là truyền thừa. Soát nhiệm vụ hàng ngày xong, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đánh bại Tuyên Tình Quân, nếu không hắn luôn cảm thấy không an toàn. Trong một đại điện hoàng cung rách nát, một nam tử tóc trắng mặc long bào màu đen ngồi trên long ỷ, khuôn mặt hắn ta anh tuấn tới yêu dị, môi đỏ thẫm, vừa nhìn đã biết không phải loại lương thiện. Hắn ta là ma đế Kế Nại Hà. Bên cạnh long ỷ là Hỗn Độn Thiên Cẩu đang nằm, trên cổ Hỗn Độn Thiên Cẩu có một vòng sắt màu đen, khiến nó càng giống một con chó trong nhà giữ cửa. Hỗn Độn Thiên Cẩu chết lặng nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất như đã mất đi linh hồn. Cuối cùng cũng trở lại rồi, ngươi có biết hoàng triều của trẫm năm đó phồn thịnh tới mức nào không? Kế Nại Hà tự lẩm bẩm. Hỗn Độn Thiên Cẩu không trả lời, nó đã quen với việc để Kế Nại Hà tự nói tự trả lời. Dưới cái nhìn của nó, Kế Nại Hà là người điên. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy hai bóng người đi vào trong điện. Hỗn Độn Thiên Cẩu vô thức nhìn thoáng qua, sau đó ngẩn người. Nó chớp mắt nhìn kỹ lại, vẻ mặt trở nên kinh ngạc. Đây không phải đồ đệ của chủ nhân sao? Tô Kỳ. Tô Kỳ theo La Cầu Ma cũng thấy Hỗn Độn Thiên Cẩu, nhưng hắn ta không suy nghĩ nhiều. Năm đó trước khi hắn ta đi, Hỗn Độn Thiên Cẩu còn là một con chó mập thật thà đáng yêu, hiện tại thoạt nhìn nó rất hung ác. Ma đế bệ hạ, tại hạ là La Cầu Ma, nguyện hiệu lực vì ma đế bệ hạ. La Cầu Ma ôm quyền cười nói. Mặt Kế Nại Hà không chút biểu cảm quan sát hắn ta, nói là ngươi đã sắp xếp người triệu hoán trẫm. Nói đi, nếu trẫm thống nhất thiên hạ, ngươi muốn có được thứ gì? La Cầu Ma cười nói, bệ hạ có thể thống nhất thiên hạ là ước muốn lớn nhất của ta. Đợi ngày sau khi ta phi thăng, tất sẽ gia nhập ma cung thượng giới. Đây là nhiệm vụ ma cung đã nhập mộng giao cho chúng ta. Kế Nại Hà khẽ gật đầu. Hắn ta nhìn về phía Tô Kỳ, khẽ nhíu mày hỏi, người này là ai? Chẳng biết tại sao, vừa thấy Tô Kỳ hắn ta đã khó chịu. Đây là đồ đệ của ma chủ, được ma chủ truyền thừa. Ma chủ vội vã tu luyện, uyển chuyển cự tuyệt lời mời của ta, để đệ tử của hắn ta đến hiệu lực cho ngài. La Cầu Ma trả lời. Thực ra hắn ta cũng không nhìn chúng Tô Kỳ, nhưng Tô Kỳ có thân phận quan trọng, đại biểu cho ma chủ, có thể giúp bọn hắn mau chóng chỉnh hợp ma đạo. Kế Nại Hà hỏi, ma chủ không muốn hiệu lực vì trẫm. La Cầu Ma trả lời, người này tính tình quái gở, lại thị sát khát máu, không nhập bọn với chúng ta cũng tốt, chỉ cần hắn ta tỏ thái độ như vậy là đủ. Kế Nại Hà bình tĩnh gật đầu. Hắn ta chậm rãi nâng tay phải lên, chỉ về phía Hỗn Độn Thiên Cẩu bên cạnh, nói với Tô Kỳ, từ nay về sau, người nuôi chó giúp trẫm, thuận tiện trông giữ nó. Tô Kỳ không dám cự tuyệt, chỉ có thể đồng ý. Hỗn Độn Thiên Cẩu thầm vui vẻ, chẳng lẽ Tô Kỳ là người chủ nhân sắp xếp tới cứu nó. Như thế cũng tốt, chí ít bên cạnh cũng có người một nhà. Trẫm muốn ngươi giúp trẫm một việc. Kế Nại Hà nhìn chằm chằm La Cầu Mạ, lạnh nhạt nói. Chuyện gì? Bi tới Đại Yến, tìm một tông môn tên Ngọc Thanh Tông, tru sát một tu sĩ tên Hàn Tuyệt. Lời nói phát ra, Hỗn Độn Thiên Cẩu và Tô Kỳ đều chấn động. La Cầu Ma sửng sốt. Lại là Ngọc Thanh Tông? Vì sao ma đế cũng muốn đối phó Ngọc Thanh Tông? Ừm, có thời gian rảnh ta sẽ đi ngay. La Cầu Ma đồng ý. Đối với chuyện này, hắn ta không để trong lòng. Đại Yến quá xa, hắn ta mới chẳng muốn đi. Huống hồ ma quân đã nhận lấy nhiệm vụ này, hắn ta không cần phải đi nữa. Đối với lời dặn dò của Kế Nại Hà, La Cầu Ma cảm thấy khó chịu. Mới vừa gặp mặt đã sai ta làm việc. Ta nói nguyện ra sức vì ngươi, đó chỉ là lời khách sáo. Thế nhưng vị tu sĩ tên Hàn Tuyệt kia đã làm gì Kế Nại Hà, vậy mà khiến Kế Nại Hà muốn giết hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kế Nại Hà mới trở vừa bao lâu? La Cầu Ma nảy sinh hứng thú với Hàn Tuyệt. Dưới cái nhìn của hắn ta, người chết trên đường tu hành đã định trước là không chiếm được đại đạo, đều là người thua. Kế Nại Hà chỉ là công cụ để phục hưng ma đạo mà thôi. Sau đó, La Cầu Ma hành lễ rời đi. Kế Nại Hà nhìn bóng lưng hắn ta, ánh mắt lóe lên. La Cầu Ma có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là Nhất Tinh vẻ mặt Hàn Tuyệt tràn đầy ngơ ngác, đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ nguyền rủa ra tình cảm? Hắn lập tức kiểm tra quan hệ nhân tế. La Cầu Ma, đại thừa cảnh tầng 4, một trong ngũ tôn ma đạo, vì bất mãn Kế Nại Hà không nể mặt mình nên nảy sinh hứng thú với người Kế Nại Hà, muốn giết chết, trước mặt độ hảo cảm là Nhất Tình Hàn Tuyệt vui vẻ, ngũ tôn ma đạo và Kế Nại Hà sắp nội chiến. Hắn lập tức lấy ách vận thư ra, tiếp tục cào tâm thái của La Cầu Ma, nói không chừng La Cầu Ma nóng này sẽ trở mặt với ma đất 3 năm sau. Tu vi của Phương Lương bị kẹt tại trúc cơ cảnh tầng 9. Tuân Trường An phát hiện tư chất của hắn đã đến tận cùng, không cách nào tăng tới tầm cao mới. Phương Lương biết được chuyện này, cả người như bị sét đánh, thất hồn lạc phách. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt gọi hắn ta vào Tiên Thiên Động Phủ. Phương Lương căng thẳng, chẳng lẽ sư tổ muốn trục xuất hắn ta ra khỏi sư môn? Hắc Mục Kê, Dương Thiên Đông, Mộ Dung Khởi đều là kỳ tài ngút trời, về mặt tư chất, đúng là hắn ta không thể sánh bằng. Sau khi tiến vào động phủ, Phương Lương thận trọng tránh thiên địa thảo, đi tới trước mặt Hàn Tuyệt quỳ xuống. Đồ tôn bái kiến sư tổ. Phương Lương căng thẳng mở miệng, không dám nhìn thẳng vào Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đưa tay đặt trên trán hắn ta, lục đạo linh lực tiến vào cơ thể hắn ta thăm dò. Trong cơ thể Phương Lương có một luồng khí chặn trong đan điền của hắn ta, khiến hắn ta không thể luyện thành kim đan. Luồng khí này rất thần bí, ngay cả tu sĩ hợp thể cảnh cũng chưa chắc đã phát hiện ra được, chẳng trách Tuân Trường An không thể phát hiện. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, Phương Lương, ngươi tu hành là vì theo đuổi cái gì? Phương Lương cực kỳ căng thẳng, do dự một chút mới nói, thành tiên. Thành tiên vì cái gì? Tự nhiên là vì bất tử. Ngươi sẽ bị quyền lực, lợi ích, nữ nhân ràng buộc bước chân tu hành sao? Trước đây không có, tương lai cũng sẽ không. Phụ mẫu ta đều đã mất, ta không chỗ nương tựa, là sư tổ chứa chấp ta. Ta cực kỳ tán thành lý niệm tu hành của sư tổ, tất cả đều là thứ phẩm, chỉ có tu hành cao. Nếu ta cho ngươi cơ hội một bước lên trời, sau này ngươi sẽ thế nào? Ta nguyện vì sư tổ, dù tan xương nát thịt cũng không hối tiếc ừm. Không đúng, là chuyên tâm tu luyện, không để ý tới thế sự. Tuyệt không gây thêm phiền toái cho sư tổ. Thấy dáng vẻ lo sợ bất an của Phương Lương, Hàn Tuyệt thỏa mãn gật đầu. Đáng bồi dưỡng. Hàn Tuyệt lập tức chút lục đạo linh lực của mình vào trong cơ thể Phương Lương. Nói khẽ, sư phụ ngươi nói ngươi không đủ thiên tư, ta sẽ vì ngươi mà sáng tạo thiên tư. Phương Lương cảm giác được linh lực mênh mông trong cơ thể, mặt lộ vẻ kinh hỉ và chấn động. Rốt cuộc tu vi của sư tổ cao tới mức nào? Hảo cảm của đồ tôn Phương Lương với ngươi tăng lên, trước mặt độ hảo cảm là ngũ tinh ngũ tinh. Chưa thể tính là cao nhất. Hàn Tuyệt thâm bất mãn, nói, hừ, thiên mệnh giới hạn. Đồ tôn của ta há có thể bị thiên mệnh giới hạn. Đã vậy, ta đây sẽ hy sinh một chút đạo hạnh. Lời lẩm bẩm của hắn khiến Phương Lương hoảng hồn. Vì mình mà sư tổ lại định hy sinh đạo hạnh. Hai mắt Phương Lương đỏ bừng lên. Độ hảo cảm của đồ tôn Phương Lương với người lại tăng lên. Trước mặt độ hảo cảm là lục tỉnh mặt Hàn Tuyệt không chút biểu cảm. Nhưng trong lòng mừng rỡ không thôi. Vẫn phải gài bẫy mới được. Oanh! Luồng khí trong cơ thể Phương Lương bị Hàn Tuyệt đánh tan. Được Hàn Tuyệt giúp đỡ, linh lực trong người Phương Lương không bị kìm hãm. bắt đầu ngưng kết kim đan. Ngay trong chớp mắt luồng khí kia tản hết, Phương Lương có cảm giác bản thân được đả thông hai mạch nhâm đốc, cảm quan đều trở nên rõ ràng, thiên địa trong cảm nhận của hắn cũng trở nên khác hẳn. Đây là lột xác. Phương Lương cảm động đến rơi nước mắt, vừa hưng phấn, hai hàng nước mắt vừa khó kìm mà chảy xuống. Sư tổ khổ tu nhiều năm như vậy chỉ mong tăng trưởng đạo hao tổn đạo hạnh. Phương Lượng hắn ta biết lấy gì đáp trả. Phương Lương để tay lên ngực tự hỏi, bản thân mình không thể trợ giúp gì cho Hàn Tuyệt, thậm chí còn biến thành trói buộc của hắn. Vẻn vẹn chỉ vì một lần gặp mặt ban đầu, Hàn Tuyệt đã thay đổi nhân sinh của hắn ta. Từ nay về sau, sư tổ sẽ là ông trời của ta, ta người quan trọng nhất với tai Phương Lương thầm phát thệ. Cùng lúc đó, vòm trời ngoài động phủ xuất hiện dị biến, trên bầu trời Ngọc Thanh Thánh Tông xuất hiện tia sáng bảy màu, biển mây bốc lên, trông như thần thú đang chơi đùa. Rất nhanh, trên trời bắt đầu có tuyết rơi, thứ rơi xuống là kim tuyết. Mây mù như hình người, như thiên nữ tán hoa, khiến các đệ tử Ngọc Thanh Thánh Tông cảm thấy kinh ngạc. Dị tượng này là thế nào? Đây là thiên đạo đang che chở Ngọc Thanh Thánh Tông chúng ta. Ta tu hành 300 năm, nhưng đây là lần đầu nhìn ta thấy dị tượng như vậy. Khí vận của Ngọc Thanh Thánh Tông chúng ta lại sắp tăng lên. Chẳng lẽ có kỳ tài ngút trời hoành không xuất thế? Dưới phù tang thụ xuống, Hắc Mục Kê và đám người Tuân Trường An cũng kinh ngạc. Thường Nguyệt Nhi, Lý Khanh Tử, Hy Tuyền Tiên Tử bước ra khỏi động phủ của mình, quan sát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Hàn Tuyệt không để ý tới tất cả phía ngoài, hắn dùng lục đạo linh lực phong tỏa động phủ, tránh để Phương Lương phát hiện dị tượng phía ngoài. Hắn muốn khiến Phương Lương cảm thấy mình chỉ là người thường. Rõ ràng khí vận cường đại đến phát nổ lại tự cho, rằng mình chỉ bình thường không có gì lạ, như vậy chắc chắn có thể khiến Phương Lương sống càng lâu hơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.